Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, buông xuống, hệ thống kích hoạt, trò chơi bắt đầu. Đang nằm mơ sao người nào đang nói chuyện, mơ mơ màng màng ở giữa, ép muốn xoay người, muốn dùng gối đầu che đầu mình, có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cổ kịch liệt đau đớn xuyên qua ý hắn biết. Tê đau quá, đầu đau quá, ta là hơn nửa đêm từ trên giường té xuống nhà, vẫn là cái óc trước chạm đất loại kia, ép mở bừng mắt ra. Quen thuộc trần nhà không thấy, thay vào đó là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Ta đây là... Còn đang nằm mơ, đầu hậu phương truyền đến một trận lại một trận co rút đau đớn để ép bực bội không chịu nổi, hắn song mi khóa chặt, nhất cổ tác khí chống đỡ đứng người dậy, đánh giá đến bốn phía tình huống. U ám hoàng sắc ánh đèn miễn cưỡng chiếu sáng cả gian phòng ốc, hòn đá lũy thế vách tường, bên tay phải là hai cái to lớn khối lập phương cửa sổ, mang theo râm đãng khí tức gió nhẹ từ cửa sổ bên kia chậm chậm thổi tới, ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Đây là nơi nào, mấy giờ rồi, ta ngày mai đi làm đại khái hội đến trễ a. Ép vô ý thức đưa tay qua sờ điện thoại di động, bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Không, điện thoại di động không có. Đầu bỗng nhiên lại đau đứng lên, bề bộn tin tức chảy từ chỗ sâu trong óc tuôn ra. Sau một lúc lâu, ép rốt cục làm rõ ràng chân tướng. Đại Hải Trình, chính phủ thế giới, Red Line. Ta vượt qua đến Hải Tặc Vương, ép ngẩng đầu nhìn trần nhà, một mặt ngốc trệ. Ngày mai bên trên không ban, ta toàn cần. Qua mẹ nó toàn cần phần thưởng, vượt qua a, ép nhẹ nhàng lắc lư đầu, trong trí nhớ tin tức tự hồ có chỗ thiếu thốn, hắn không rõ ràng nguyên thân cụ thể kinh lịch, chỉ nhớ rõ một số thô thiển thế giới thường thức. Tỷ như thời gian, địa điểm, nhân vật. Hải viên lịch 1495 năm, chính phủ thế giới dưới trướng cái nào đó chưa mệnh danh bí mật tiểu đảo, Adrian. Nguyên thân là bị chính phủ thế giới thu dưỡng chiến tranh cô nhi, đã từng trí nhớ có thật nhiều bán hết hàng, trừ một chút cơ sở thường thức bên ngoài, mơ hồ ở giữa chỉ còn chút bi thảm tuổi thơ sinh hoạt. Gian khổ huấn luyện thời khắc các loại. 13-14 tuổi khoảng chừng, da thịt trắng nõn, tóc đen mắt đen, tướng mạo cùng kiếp trước chính mình lờ mờ tương tự, cũng liền chính bản người người đồng đều nhan giá trị mức độ. Còn không tệ, chỉ ít không biến thành cái gì không phải người giống loài. Ngô, đúng, ta vừa mới tự hồ còn nghe được cái gì thanh âm, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một hàng nửa hư huyễn lam quan văn tự. Phải chăng mở ra trò chơi, hệ thống ép nội tâm vui vẻ, mở ra, trước xem xét thông tin cá nhân. Trống rỗng ánh mắt phía trước bỗng nhiên triển khai một đạo hơi mờ màng ánh sáng màu xanh lam, rất có khoa huyễn cảm giác, đồng thời còn tia không ảnh hưởng chút nào ánh mắt. Tính danh: Adrian S. Chủng tộc: Nhân loại. Mô bản: NPC 1. Không, phiên bản Open Beta mở ra đến ngược 3 năm. Đẳng cấp: 1. Kinh nghiệm: 0. Người chức nghiệp: Bình dân LV 10-50. Phó chức nghiệp: 0. Cá nhân thuộc tính: Lực lượng 3, nhanh nhẹn 7, sức chịu đựng 4, trí lực 6, mị lực 5, may mắn 1. Chú thích: Hải Tặc Vương thế giới trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn vì 1 điểm, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 0, điểm sinh mệnh, 20, não bộ bị thương, nghèo đói, trọng độ suy yếu, thể lực giá trị, 100, khí lực giá trị, chưa mở ra, sở trường, 0, kỹ năng, 0, truyền thuyết độ, 0, trang bị, 0, hệ thống màn hình, nhìn tới đây chính là tà ngón tay vàng. Đang lúc S hoặc là nói Adrian cẩn thận nghiên cứu thông tin cá nhân thời điểm, rất nhanh phát hiện một số không giống bình thường chỗ. NPC mô bản 1. Không, phiên bản Open Beta đến ngược, Adrian nhíu mày lại, nhất thời phát hiện mấy cái nhân tố trọng yếu. 1. Hắn đại khái dẫn đầu không phải vượt qua đến Hải Tặc Vương thế giới, mà chính là trò chơi Hải Tặc Vương thế giới, cũng là không rõ ràng người khác có thể hay không cũng số liệu hóa. 2. Chính mình vượt qua thành NPC, đồng thời có được hệ thống màn hình, đây là một cái phi thường tốt tin tức, có thể giống như người chơi cấp tốc trưởng thành, không cần lo lắng những cái được gọi là chủng tộc ràng buộc, lực lượng bình cảnh loại hình đồ vật. Nhưng là tương ứng NPC không phải người chơi, chân thực thế giới, mỗi người mạng chỉ có một. 3. Open Beta đếm ngược đối ứng thời gian là 3 năm sau, cũng chính là hải viên lịch 1498 năm. Một năm kia hội chuyện phát sinh bất luận cái gì hải tặc mê đều không thể nào không rõ ràng, hải tặc vương Gonzer Roger bị hải quân hành hình, trước khi chết hô lên oan PISE, chính thức kéo ra đại hải tặc thời đại mở màn. Hiện tại xem ra, nương theo đại hải tặc thời đại cùng lúc xuất hiện, còn có đám kia ở ngày thứ tư tai. Người chơi, nguyên tác nội dung cốt truyện. Adrian lâm vào suy tư, trong nháy mắt này mấy cái mơ hồ suy nghĩ hiện lên đầu óc hắn, nhưng bị giới hạn lập tức tình huống, cũng chỉ có thể dừng lại đăng ý nghĩ giai đoạn. Khoảng cách Open Beta còn có thời gian 3 năm, ở người chơi nhóm buông xuống trước đó, mình còn có thời gian 3 năm có thể dùng đến chuẩn bị phát dục, đây là một cái duy nhất khiến Adrian cảm thấy vui vẻ tin tức tốt. Đối với các người chơi lực phá hoại, Adrian so trên thế giới này bất kỳ người nào đều muốn rõ ràng, ngày thứ tư tai, hỗn loạn cùng điên cuồng đại danh từ. Loãng xoảng, đúng lúc này gian phòng đại môn đột nhiên bị người mở ra, mấy cái hình thù cổ quái gia hỏa từ bên ngoài đi tới, bởi vì ánh sáng yếu ớt nhìn không rõ lắm bọn họ tướng mạo, nhưng từ này vặn vẹo cổ quái hình dáng liền có thể cảm giác được, mấy tên này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông nhân loại. Tiểu tử này tình huống thế nào? Thủ trưởng phát nữ nhân hướng bên cạnh mọi người hỏi ý nói, lanh lảnh mà khàn khàn tiếng nói nghe khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Xem ra đã vượt qua kỳ nguy hiểm, ta lúc đầu cho là hắn đều không cứu. Một người mặc trong áo khoác trắng năm thầy thuốc trả lời, hắn nhìn qua Adrian, thường hạ dò xét trong ánh mắt mang theo rõ ràng ngạc nhiên sắc thái. Adrian nhẫn thụ lấy cổ họng khô chát chát, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm, vì các ngươi là ai? Từng hắn trí nhớ xảy ra vấn đề, tóc dài nữ nhân kinh ngạc nói. Cũng coi là tình huống bình thường, để trung niên thầy thuốc đi tới kiểm tra một chút Adrian tình huống, thì dù sao cũng là đụng đến đại não, vẫn là cái óc yếu ớt như vậy bộ vị, không có đổi thành đứa ngốc đã coi như là lương kết quả tốt. Tính toán, không chết là được. Tóc dài nữ nhân không hề xoắn xuýt, nàng bước nhanh đi đến Adrian trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, tiểu tử, ta là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp cơ quan chính phủ chính thành viên Ôi thủ Yamanba, trước mắt tại hòn đảo nhỏ này bên trên phụ trách các ngươi cái này chút tiểu quỷ huấn luyện nhiệm vụ. Mượn cơ hội này, Adrian thấy rõ ràng nữ nhân tướng mạo. 30-40 tuổi, một đầu màu hồng nhạt đến eo tóc dài, thân mang hắc sắc nữ sĩ Âu phục, thành thục nóng bỏng dáng người giống như là muốn no bạo y phục từ bên trong đụng tới một dạng. Khiến người khác sâu ấn tượng là, nàng khí chất cũng rất băng lãnh, giống như một đầu nhắm người mà phải nguy hiểm xà mỹ nữ. Adrian thoáng biểu đạt kính ý về sau, lập tức lâm vào trầm tư. Ôi thủ Yamanba, đây không phải cái kia Water Seven phần ra sân khôi hài ca vũ kỹ tuyển thủ hùng sư Kumadori mù mù sao lúc tuổi còn trẻ thế mà dạ dấu hiệu này bộ dáng, đúng, vị này tự hồ vẫn là cái siêu cấp sát thủ tới một mực an toàn địa sống đến Luffy lúc ra biển đợi. Hồi tưởng lại ôi thủ Yamanba người già lúc bộ dáng, Adrian không khỏi một trận ác hàn. Có sao nói vậy, vị điền lão tặc đối lão nữ nhân thái độ quả thực cũng quá suýt chút nữa đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đẹp mắt như vậy nữ nhân, đáng tiếc dài há mồm. Ôi thủ Yamanba không rõ ràng Adrian nội tâm hoạt động, tiếp tục dùng nàng này lanh lảnh mà khàn khàn khó nghe thanh âm nói ra, người lúc trước giả thú trong khi huấn luyện thất bại, lúc đầu ta coi là như vậy có thể giảm bớt một cái vô dụng vướng víu, không nghĩ tới ngươi lại sống qua tới. Hiện tại cho ngươi 3 ngày thời gian khôi phục, 3 ngày sau lần nữa khôi phục huấn luyện, 3 ngày, vẫn là chính phủ chính trình độ huấn luyện, ta chỉ là cái cấp một phấn động tân nhân a, chậm qua thần Adrian âm thầm cười khổ, khi dưới sinh tồn hoàn cảnh thật đúng là tương đương ác liệt a. Chương 2, trong dữ liệu kinh hỉ. Cầu đề cử, chương 2, trong dữ liệu kinh hỉ, cầu đề cử, Kumadori Yamanba bọn người rời đi về sau, gian phòng bên trong một lần nữa lâm vào yên tĩnh trạng thái. Adrian ngồi thẳng người, dựa vào đầu giường, lặng lặng suy tư tương lai dự định, thuận tiện xâm nhập nghiên cứu một chút hệ thống màn hình bên trên thuộc tính tin tức. Chủng tộc cùng NPC mô bản không có gì để nói nhiều, Adrian đối cái này hai hạng cũng còn tính toán hài lòng. Chức nghiệp chia làm người chức nghiệp cùng phó chức nghiệp, dựa theo hệ thống nhắc nhở, mỗi người chức nghiệp xác định về sau liền không thể lại sửa đổi. Mà phó chức nghiệp làm theo nhiều mặt, trên cơ bản không có yêu cầu gì. Adrian trước mắt chức nghiệp chỉ có một cái kia chính là bình dân. Theo lý thuyết hắn vốn nên là còn có một cái đặc công chức nghiệp, dù sao đã tiếp nhận lâu như vậy đặc công huấn luyện, nhưng không biết vì cái gì không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù có đặc công chức nghiệp, Adrian cũng không định đưa nó là chủ chức nghiệp. Hải tặc vương thế giới nội dung chính tuyến là hải quân cùng hải tặc ở giữa tranh phong, xen kẻ thiên long nhân, chính phủ thế giới, quân cách mạng, độc lập vương quốc chờ một chút một hệ liệt ám tuyến nội dung, là quái vật cùng năng lực giả sân khấu. Bình dân cái nghề nghiệp này cũng không đáng đầu nhập coi trọng, nó nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái thân phận biểu tượng. Adrian không chút nghĩ ngợi đưa nó chuyển dời đến phó chức nghiệp một cột, trước mắt người chức nghiệp tạm thời trống chỗ. Tiếp là liên quan tới nhân vật thuộc tính. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, trí lực, mị lực, may mắn lục duy. Tương quan giới thiệu tại bất luận cái gì một bản võng du đồng, thậm chí là hệ thống thuộc tính đồng bên trong đều có thể tìm tới đối ứng miêu tả, thuộc về loại kia truyền lên cũng sẽ bị người lão gia môn vô ý thức nhảy qua thủy văn chữ, cho nên ở chỗ này không uổng phí bút mặt miêu tả. Chỉ có thể nói, mặt ngoài ý tứ, hiểu đều hiểu. Từ trên số liệu nhìn, Adrian trước mắt so sánh đột xuất thuộc tính là trí lực, cái này ước chừng đến từ vượt qua, tiếp lấy chính là nhanh nhẹn, tuy nhiên chỉ cao hơn thường nhân 2 điểm, nhưng cũng coi như không tệ. Lực lượng cùng sức chịu đựng phương diện bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn phát dục, tuy nhiên chịu qua nhất định huấn luyện, nhưng vẫn cũ không có đạt tới người trưởng thành bình quân cấp độ, tương lai còn có tăng lên rất nhiều không gian, mị lực cùng may mắn, không có gì bất ngờ xảy ra, đủ là được. Điểm sinh mệnh cùng thể lực giá trị đều là dùng tỷ lệ phần trăm hình thức để diễn tả, Adrian cấp tốc tiếp nhận điểm này, tại hắn nhận biết bên trong, cái này hai hạng đều là thuộc về vô pháp hoàn toàn số liệu hóa. Dù sao tại hoàn toàn chân thật thế giới bên trong, ta đem ngươi một chút, cưỡng chế khấu trừ một giọt máu thao tác thấy thế nào làm sao kỳ quái. Về phần chưa mở ra khí lực giá trị, Adrian suy đoán khả năng cùng bá khí có quan hệ. Bất quá đối với hiện tại Adrian tới nói, nắm giữ bá khí cái gì còn quá mức xa xôi, chỉ ít ngắn hạn bên trong còn không cần đi cân nhắc nó. Sở trường, kỹ kỹ năng, truyền thuyết độ, trang bị toàn bộ đều là bạch bản, có thể lý giải. Sau cùng cần trọng điểm nhất lên là đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, nhân vật người chức nghiệp tổng đẳng cấp liền tương đương với nhân vật tổng đẳng cấp. Đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 120, mỗi 20 cấp là một cái bình cảnh, cần phải hoàn thành nhiệm vụ úp cấp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Phó chức nghiệp đẳng cấp hạn mức cao nhất thì là cấp 10, có thể đề bạt nhân vật thuộc tính, nhưng đôi sừng sắc đẳng cấp không có gì ảnh hưởng. Dựa theo Adrian lý giải, tổng đẳng cấp một cấp 20 ước chừng tương đương tại trong tứ hải hoạt động, 21 cấp 40 là tứ hải ở giữa, 41 cấp 60 là đại hải trình nhạc viên giai đoạn, 61 cấp 80 là nửa đoạn sau tân thế giới mức độ, 81-100 là dự khuyết đại tướng, phổ thông thất vũ hải, tam tai, tướng tinh đẳng cấp bậc, 100-120 thì là đại tướng, tứ hoàng cùng đại hải truyền thuyết đẳng cấp bậc. Nhất định phải trọng điểm nhắc nhở là, đẳng cấp cũng không có nghĩa là hết thảy. Phải biết, liền xem như cấp 20 không đến Sơn Tặc Vương, cũng có thể là giết qua 56 cái vượt qua trăm cấp đại hải hoàng đế, khụ khụ, tại hệ thống tư liệu tương quan thuyết minh bên trong, hải tặc vương bên trong chức nghiệp muôn hình muôn vẻ, vô cùng kỳ quặc, như cái gì võ sĩ, ninja, sơn tặc, hắc bang, phổ thông dân đi làm. Tuy nói chức nghiệp không có phân chia cao thấp, nhưng xác thực có chức nghiệp cũng không thích hợp làm chủ chức nghiệp. Không hề nghi ngờ, Adrian rất muốn nhất người nghề nghiệp là hải quân. Trên thế giới này còn có so hải quân thoải mái hơn chức nghiệp sao? Tiền lương ổn định, hợp pháp giết tặc, tăng lên con đường minh sát. Quá phận nhất vẫn là ý chí tự do, lười nhác chính nghĩa, lập lờ nước đôi chính nghĩa. Nghe một chút, đây là hợp cách hải quân nên có chính nghĩa sao? Hải quân đại tướng liền không nổi a, đáng giận, thật sự là càng nghĩ càng hâm mộ. Có thể là muốn thu hoạch được người chức nghiệp hải quân, tất yếu điều kiện tiên quyết là tham quân nhập ngũ. Tự như thu hoạch được người chức nghiệp hải tặc yêu cầu là dương buồm xuất phát một dạng. Giảng đạo lý, trên thế giới này hai loại người chức nghiệp thu hoạch được phương thức đều là đơn giản không thể lại đơn giản, nhưng đối với trước mắt Adrian tới nói, trình độ khó khăn không khác địa ngục ác mộng. Ba ngày sau đó liền muốn tham gia chính phủ chính nội bộ huấn luyện, có thể Adrian lệ thuộc chính phủ thế giới dưới trướng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng tại trong vòng 3 ngày thành công hải quân. Về phần tại một cái đề phòng xâm nghiêm đặc công tiểu đảo bên cạnh dương buồm xuất phát, hơn nữa còn tuyên bố muốn làm hải tặc. Vẫn là đi suy nghĩ một chút khác tìm chết phương pháp đi. Mà lại 3 ngày sau tham dự chính thức huấn luyện, trừ thăng cấp bên ngoài, Adrian không có khác lựa chọn. Dựa vào đẳng cấp bây giờ cùng thuộc tính đi tham gia huấn luyện, Adrian đoán chừng chính mình tại chỗ hội bàn giao trong sân huấn luyện. Đề bạc cấp bậc là nhất định phải, có thể hỏi đề ở chỗ, làm sao lấy được kinh nghiệm, đánh quái rõ ràng không thể làm, coi như cái huấn luyện này trên đảo nhỏ có đầy đủ vô cùng vật cung cấp Adrian tuyển chọn, nhưng mới cấp 1 lại không có bất kỳ cái gì đối chiến kinh nghiệm hắn chạy tới cũng chỉ là đưa đồ ăn. Phát động nhiệm vụ thời cơ cũng không lớn, trước đó Kumadori Yamanba liền có nâng lên, Adrian trước mắt cần làm sự tình cũng là khôi phục thân thể, về sau lại tham dự huấn luyện. Muốn tiếp vào nhiệm vụ, đó cũng là tại hoàn thành sở hữu huấn luyện về sau sự tình. Phiền phức, muốn làm sao đâu, Adrian sơ sơ cái óc, nơi đó tự hồ lại truyền tới từng đợt ảo tưởng cảm giác đau. Chức nghiệp cùng kinh nghiệm, rõ ràng là hai cái lại cực kỳ đơn giản sự tình, trước mắt hắn lại không có cái gì đầu mối. Vì cái gì không thể cho ta đổi một trương đơn giản chỉ xuống đất đồ đâu, Adrian sọ não nóng lên. Sáng sớm hôm sau, bình minh thanh quang ở chân trời lưu chuyển, sáng sớm nhiệt độ không khí hóng mát sảng khoái. Một hồi đơn giản bữa sáng về sau, tình trạng cơ thể chuyển biến tốt đẹp không ít, Adrian bắt đầu ở trụ sở huấn luyện bên trong đi dạo, quen thuộc cảnh vật chung quanh. CPC VIPHERPOL là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp cơ quan, gánh vác an toàn phòng vệ, quân sự công kích, chính trị hệ thống công tác chờ một chút đa trọng nhiệm vụ, nội bộ thành viên phần lớn là từ tứ hải cùng đại hải trình bên trong từ nhỏ thu dưỡng tới cô nhi. Cùng nhau đi tới, Adrian thu hoạch được không ít quan sát ánh mắt. Tiền thân tại trụ sở huấn luyện bên trong thuộc về tiểu trong suốt, loại hình, cũng không có gì tốt bằng hữu, nếu không phải lần này đột phát sự kiện, căn bản không có nhiều người biết hắn. Đương nhiên, hiện tại Adrian chỉ là nhiều cái người sống sót, danh tiếng mà thôi, hơi so trước đó đa tạ sức hấp dẫn, tin tưởng qua một thời gian ngắn nữa liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Quanh đi quẩn lại, Adrian đi vào trụ sở huấn luyện tàng thư quán trước, hắn muốn ở chỗ này thử thời vận, nhìn xem chính mình suy đoán phải chăng có thể được. Tây Hải sinh vật biển đồ giám cơ sở hàng hải lý luận hàng hải thế giới sự khí tượng học nguyên lý. Tàng thư quán bên trong số lượng nhiều nhất là liên quan tới hàng hải thuật tri thức, lần thì là trên đại dương bao la tầng tầng lớp lớp kỳ quái giống loài. Adrian từ trên giá sách quốc tra một bản cơ sở hàng hải lý luận, đây là một bản liên quan tới hàng hải thuật trụ cột tri thức sách, đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua đại hải manh mới hoa tiêu mà nói, đây là không thể tốt hơn nhập môn bí tịch. Adrian nhẫn nại tính tình, nhìn kỹ xong sách chương một, nội dung. Đúng lúc này, hệ thống màn hình bỗng nhiên nhảy ra một đạo tin tức. Thông qua duyệt, ngươi hoàn thành một lần cơ sở hàng hải tri thức học tập. Cơ sở hàng hải thuộc học tập tiến độ 3. Quả nhiên có thể, hải tặc võng du, không có chơi qua thuyền tân bản vốn, Tân Thư Kỳ mỗi ngày giữa trưa cùng buổi chiều 2 canh. Chương 3, Kiếm sĩ học đồ, cầu đề cử. Chương 3, Kiếm sĩ học đồ, cầu đề cử. Adrian hai mắt tỏa ánh sáng, hắn suy đoán là đối, có được hệ thống màn hình chính mình, không hề nghi ngờ có thể thông qua duyệt đến thu hoạch được kỹ năng, mà cơ sở hàng hải thuật chính là chức nghiệp hoa tiêu cơ sở trước đưa kỹ năng, đã hàng hải thuật có thể thông qua duyệt học tập, như vậy không có đạo lý hắn kỹ năng không được. Adrian trước đem cơ sở hàng hải lý luận thả lại giá sách, sau đó bước nhanh đi tới một bên, đi vào ghi lại kiếm thuật tri thức thư tịch khu vực, tùy ý quốc tra một bản kiếm thuật cơ sở sách, bắt đầu nghiêm túc duyệt đứng lên. Thời gian lặng lặng trôi qua, tàn thư quán bên trong chỉ còn lại có lật sách tiếng xào xạc. Thông qua duyệt, ngươi hoàn thành một lần trụ cột kiếm thuật tri thức tự học, xét thấy ngươi trí lực mức độ, trụ cột kiếm thuật học tập tiến độ 7, trụ cột kiếm thuật học tập tiến độ 14. 28-49. Bỗng nhiên màn hình leng keng một tiếng xuất hiện mới nhắc nhở. Trụ cột kiếm thuật tiến độ 100, ngươi thành công tập được kiếm sĩ trụ cột tri thức, kiếm sĩ chức nghiệp giải tỏa, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp kiếm sĩ học đồ, khí lực giá trị mở ra khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng mới trụ cột kiếm thuật tu luyện, sơ cấp kiếm thuật thân hòa, não hải hiện lên đại lượng tri thức đồng thời, một dòng nước nóng bỗng dưng sinh ra, đi khắp toàn thân, không biết có phải hay không ảo giác, Adrian cảm giác trên đầu thương thế đều tốt không ít. Thu hoạch được kiếm sĩ học đồ chức nghiệp, lại thêm 2 điểm tự do điểm thuộc tính cùng 1 điểm kỹ năng có thể dùng để đề bạc kỹ năng đẳng cấp, nhanh chóng học tập kỹ năng, Adrian tâm tình thật tốt. Thừa dịp thời gian còn sớm, Adrian lại đem vừa mới quyển kia cơ sở hàng hải lý luận cầm về, lĩnh ngộ kỹ năng mới cơ sở hàng hải thuật, thuận tiện giải tỏa mới phó chức nghiệp hoa tiêu. Ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp hoa tiêu, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, trí lực 1, mị lực 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, cùng lúc đó, cá nhân màn hình cũng phản hồi ra tương ứng biến hóa. Tính danh, Adrian S, chủng tộc, nhân loại, mô bản, NPC 1. Không phiên bản Open Beta mở ra đến ngược, 3 năm, đẳng cấp, 1, kinh nghiệm, 0, người chức nghiệp, kiếm sĩ học đồ LV1200, phó chức nghiệp, bình dân LV1050, hoa tiêu LV1100, cá nhân thuộc tính, lực lượng 4, nhanh nhẹn 8, sức chịu đựng 4, trí lực 7, mị lực 6, may mắn 1, chú thích, hải tặc vương thế giới trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn vì 1 điểm, tự do điểm thuộc tính, 4, điểm kỹ năng, 2, điểm sinh mệnh, 60 đầu bị thương, thể lực giá trị, 100, khí lực giá trị, 100, sở trường, 0, kỹ năng, trụ cột kiếm thuật tu luyện LV1400 tự mình tiến hành cơ sở huấn luyện, gia tăng kiếm thuật độ thuần thục, sơ cấp kiếm thuật thân hòa LV11000 gia tăng đối kiếm thuật khả năng lý giải, một chút đề bạc kiếm thuật quy lực, cơ sở hàng hải thuật LV1050 gia tăng đối đại hải quen thuộc trình độ, đề bạc tại trên đại dương bao la hành động lực, truyền thuyết độ, 0, trang bị, 0, rời đi tàng thư quán về sau. Adrian từ sân huấn luyện bên trong tùy tiện tìm đem luyện tập dùng mộc đao, một mình quay lại gia trang. Trụ cột kiếm thuật tu luyện giao phó Adrian đại lượng kiếm thuật tu luyện tri thức, dù cho trước đây không có bất kỳ cái gì huy kiếm kinh nghiệm, cũng không lão sư dạy bảo, vẫn như cũ có thể độc lập hoàn thành kiếm thuật tu luyện. Đứng tại gian phòng sàn nhà trung ương, Adrian hai tay nắm ở mộc đao chui đao, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, kiếm thuật tu hành tri thức tại trong đầu hắn chậm rãi chảy xuôi, kỹ năng màn hình bên trên trụ cột kiếm thuật tu luyện văn tự ô biểu tượng hơi hơi tỏa sáng. Muốn thu hoạch được kinh nghiệm có bao nhiêu loại đường tắt, trừ trước đó nâng lên thường quy đánh quái, nhiệm vụ bên ngoài, tự mình luyện tập, cùng người đối chiến cũng là tương đối quan trọng kinh nghiệm nơi phát ra, đối với kiếm sĩ học đồ cái này người chức nghiệp tới nói càng là như vậy, ngày qua ngày tiến hành kiếm thuật tu hành, mới có thể có được tương ứng trưởng thành. Đè xuống dư thừa suy nghĩ, nhấc cánh tay, vung đao. Chất gỗ đao nhận vạch phá không khí, phát ra nhẹ nhàng tuôn rơi tiếng vang. Ngươi hoàn thành một lần kiếm thuật tu luyện cơ sở, độ hoàn thành 56. Lấy được kinh nghiệm 28 điểm, hơi vi điều chỉnh góc độ, nhấc cánh tay, vung đao. Ngươi hoàn thành một lần kiếm thuật tu luyện cơ sở, độ hoàn thành 67, lấy được kinh nghiệm 33 điểm. Ngươi hoàn thành một lần kiếm thuật tu luyện cơ sở, độ hoàn thành 80, lấy được kinh nghiệm 40 điểm. Không bao lâu về sau, Adrian hoàn thành một lần cuối cùng vung đao, đem kinh nghiệm tích lũy đến 200 điểm. Đem điểm kinh nghiệm vùi đầu vào kiếm sĩ học đồ, một cổ quen thuộc nhiệt lưu sinh ra, trong đầu vang lên làm cho người vui sướng thanh âm nhắc nhở. Kiếm sĩ học đồ thăng cấp LV2, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, đây chính là hắc quy lực, Adrian tùy ý tiếng cười cơ hồ muốn xông phá cửa phòng. 3 ngày sau, sáng sớm. Sớm chuẩn bị sẵn sàng Adrian, mang theo luyện tập mộc đao, tiến về trụ sở huấn luyện gốc đông bắc một cái phòng bế huấn luyện trận. Tiến vào trong tràng lúc, trừ mấy cái thoáng có chút nhìn quen mắt tiểu hài tử gương mặt bên ngoài, Kumadori Yamamba đang đứng tại đám người phía trước nhất. Yên tĩnh chờ đợi nhân viên tề tựu. Nghe được có người đến tiếng vang, Kumadori Yamanba hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhẹ nhàng thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy Adrian. À tiểu tử này, tốc độ vững vàng, hai mắt sáng ngời, không thấy chút nào ba ngày trước cái kia buổi tối suy yếu cùng mê man, theo càng lâu trước đó chất phát ít nói hình tượng cũng là chênh lệch rất xa. Trong khoảng thời gian này trên người hắn phát sinh cái gì không vẫn là nói bời vì vừa mới kinh lịch một trận thống khổ sinh tử ma luyện, ngắn ngủi nghi vấn tại Kumadori Yamanba trong đầu xẹt qua. Adrian cảm thấy được Kumadori Yamanba ánh mắt, nhìn hướng bên này, khẽ gật đầu ra hiệu, buổi sáng tốt lành, huấn luyện viên nữ sĩ. Hắn sớm đã làm tốt tại cái huấn luyện này cơ địa trưởng kỳ phát dục chuẩn bị tâm lý, sớm cùng lệ thuộc trực tiếp cấp trên tạo mối quan hệ không thể nghi ngờ là tương đương chính xác cách làm. Mà lại chỉ cần không mở miệng nói chuyện, Kumadori Yamanba vẫn là một cái rất có sức hấp dẫn mỹ nhân. Adrian nội tâm hơi cảm thấy đáng tiếc tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, Kumadori Yamanba bỗng nhiên vọt đến Adrian trước mặt, cúi đầu quét mắt một vòng trong tay hắn một đao, lập tức dò hỏi, "Kia tiểu quỷ, ngươi hai ngày này là gặp được chuyện gì tốt sao? Căn bản thấy không rõ thật là nhanh tốc độ không biết có phải hay không là luật thức Soru." Adrian nội tâm giật mình, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc hồi đáp, "Không, Kumadori huấn luyện viên." Nàng tự hồ còn cảm thấy được một số trên người của ta biến hóa, ba ngày thời gian, mỗi ngày hơn ngàn lần vung đao luyện tập, để Adrian thành công tích lũy đến gần 15 vạn kinh nghiệm. Hắn không có đem sở hữu kinh nghiệm lập tức đầu nhập thăng cấp, nói như vậy thật sự là rất rõ ràng lộ ra, không bình thường dễ dàng bộc lộ ra vấn đề. Dù là như thế, liên tiếp giải tỏa hai cái chức nghiệp cộng thêm thăng cấp, đã để Adrian thuộc tính gia tăng rất nhiều, lực lượng người thuộc tính càng là suýt nửa gấp bội, ta nhất định phải càng cẩn thận mới được tại thu hoạch được cơ sở năng lực tự vệ trước đó. Tuyệt không thể để cho người ta phát hiện ta tình huống, Adrian ở trong lòng âm thầm mặc niệm. Thật sao, Kumadori Yamanba híp híp mắt, không hỏi thêm nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía sắp tề tự bọn nhỏ, từ hôm nay trở đi, Adrian khôi phục huấn luyện thường ngày. Ngay sau đó nàng lại hạ đạt một cái khác thông tri, cuối tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tại an toàn khu bên trong tiến hành giả thú săn bắt nhiệm vụ, hy vọng lần sau không cần ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Không bình thường ác liệt là Kumadori Yamanba câu nói sau cùng. Chỉ gặp nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Adrian, âm thanh lạnh lùng nói, nếu quả thật có người muốn chết lời nói, chết tử tế nhất đến dứt khoát một chút. Adrian nội tâm oán thầm. Rất dễ nhìn túi da, chỉ tiếc nhiều há mồm. Một lần vung đao, căn cứ độ hoàn thành cho kinh nghiệm, mỗi đao tại 40-50 ở giữa, cho nên kinh nghiệm tổng giá trị không có tính sai. Có người chú ý dùng chính mình tên làm vai quần chúng sao? Chương 4, gian khổ huấn luyện, cầu đề cử. Chương 4, gian khổ huấn luyện, cầu đề cử. Giữ yên lặng Adrian. Đối chung quanh đầu quân bắn tới bao hàm chế giễu, chăm chọc ánh mắt nhắm mắt làm ngơ, thật giống như cái gì đều không nghe thấy, không thấy được một dạng. Kumadori Yamanba không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu chính thức huấn luyện. Nàng phụ trách huấn luyện nội dung là cơ sở cận chiến, phương thức huấn luyện cũng tương đương đơn giản thô bạo, hai người tổ một, hoàn toàn không cần lời nói giao lưu, cũng là càng không ngừng đánh. Loại này đơn giản huấn luyện phương pháp cũng không bình thường phù hợp hải tặc vương thế giới tình huống căn bản. Mảnh này trên đại dương bao la thể chất quái vật tầng tầng lớp lớp, vô luận ở nơi nào, đều có thể tìm tới tương đương xuất sắc thể chất quái, quyền đầu cùng lực lượng cũng là bọn họ đối kháng vũ khí. Như cái gì gáp A, căn cứ Adrian trí nhớ, hải tặc vương bên trong tinh diệu phức tạp kỹ thuật lưu căn bản không nổi tiếng, có rất ít người hội chú trọng phương diện kỹ xảo luyện tập. Dù sao đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều chỉ hội bình A được không, Adrian phân phối đến đối thủ là một cái mặt không biểu tình nam sinh, hắc sắc tóc ngắn. Mặc trên người một bộ vô cùng đơn giản màu nâu áo vải phục, thân cao gần 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay nhìn thậm chí so Adrian eo còn lớn hơn. À, trước đó tự hồ không có nói tới, 13 tuổi Adrian, thân cao chỉ 1m5, thuộc về chính cống ghi tiểu bất điểm nhi, không biết đời này còn có cơ hội hay không dài đến 2 mét. Không hề nghi ngờ, đối diện cái này cường tráng đến đáng sợ gia hỏa chính là Kumadori Yamanba cố ý ghi an bài đối thủ, không biết là muốn đơn giản giáo huấn một chút Adrian, còn là muốn cho hắn trực tiếp rút lui. Không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đối diện tên cơ bắp hai chân phải trên mặt đất bỗng nhiên va chạm, tóe lên cho bụi vô số đồng thời, trong chớp mắt vượt qua gần 3 mét khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Adrian trước mặt, mang theo thô đen lông chân bắp thịt bắp đùi lôi cuốn gió gào thét âm thanh, như là như cự trụ hung hăng rút tới. Tốc độ thật nhanh nhưng là, ta còn có thể thấy rõ ràng động tác, Adrian mũi chân hơi hơi hướng phía dưới một điểm, cả người phản phất liễu như một dạng hướng phía sau lướt tới, trụ cột kiếm thuật tu luyện bên trong đồng dạng ghi chép không ít vô đao chạy đối chiến phương pháp, chính dễ dàng vận dụng tại lúc này. Nhanh nhẹn là Adrian tối cao thuộc tính, tuy nhiên đối diện cái này tên cơ bắp hài rất mạnh, nhưng là nhanh nhẹn thuộc tính lại không nhất định có hắn cao. Suy, gặp chân đá bị né tránh, tên cơ bắp hài lập tức vung ra một cái đơn giản đấm thẳng, thường thường không có gì lạ quyền đầu tại khủng bố lực đạo tăng thêm dưới, dễ như trở bàn tay địa xé rách không khí, cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Cái này bắp thịt quái lực lượng thuộc tính sẽ không đã vượt qua 20 a. Adrian lần nữa linh hoạt lách mình tránh đi, hắn lực lượng thuộc tính căn bản không có cách nào cùng đối phương đánh đồng, nếu như muốn thắng lời nói, nhất định phải từ hắn phương diện vào tay. Tránh né công kích khoảng cách, Adrian thừa cơ hướng đối diện ném cái thông dụng kỹ năng trinh sát. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Tên cơ bắp hài chữ đỏ, đẳng cấp, LV-17, thuộc tính, lực lượng 21, nhanh nhẹn 10, sức chịu đựng, trí lực, mị lực, may mắn, năng lực, mức độ nguy hiểm, cao, chủ chiến thuộc tính toàn diện áp chế A. Adrian một cái hoảng hốt, bị đối diện tên cơ bắp hài nắm lấy cơ hội, chỉ là ánh mắt hoa lên, ở ngực liền bị quyền đầu đánh trúng. Tại tên cơ bắp hài khủng bố lực đạo dưới, Adrian xương ngực yếu ớt giống như là trang giấy một dạng, nếu như không là đối phương kịp thời thu lực, lần này hắn liền muốn lại về trên giường nằm nửa tháng. Thế nhưng là dù vậy, Adrian vẫn bị chú ý đến xương ngực két rung động, thình lình bị thương không cạn. Sắc mặt đột nhiên bạch, hắn theo đối phương lực đạo hướng về sau lùi gấp vài chục bước khoảng cách, che ngực kịch liệt ho khan. Khụ khụ, với Adrian xì ra một búng máu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem tên cơ bắp hài. Thật không hổ là từ nhỏ bồi dưỡng được để chiến đấu đặc công, hiện tại ta hoàn toàn chống cự không, mà lại vốn là thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm, thế mà còn trong chiến đấu thất thần, chịu một nắm đấm này cũng là đáng đời. Đơn giản nghỉ ngơi mười mấy giây đồng hồ về sau, chiến đấu tiếp tục. Tên cơ bắp hài phản phất không biết mệt mỏi một dạng, càng không ngừng đánh. 2 giờ quá khứ, Adrian phản phất đã qua 2 năm một dạng, toàn thân sức cùng lực kiệt, ở ngực, cánh tay, bắp đùi. Trên thân liền không có một chỗ không đau, nhìn xem màn hình, điểm sinh mệnh vậy mà trực tiếp ngã qua 1/4, thể lực giá trị càng là suýt nửa gặp. Cùng những quái vật này nhóm so sánh, ta thiếu sót nhất không phải cái gì lực lượng, nhanh nhẹn, mà chính là tiếp tục lực là sức chịu đựng a. Mệt mỏi hai chân như nhũn ra, Adrian đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem chính mình hồng nhiệt nở cánh tay, nhìn lại đối diện phản phất chỉ là nóng cái thân thể tên cơ bắp hài, trong nháy mắt im lặng. Duy nhất có thể làm cho Adrian cảm thấy vui mừng là hệ thống nhắc nhở. Thông qua giao chiến, ngươi hoàn thành mấy lần cơ sở cận chiến luyện tập, cơ sở cách đấu thuật học tập tiến độ 5, cận chiến huấn luyện hoàn tất về sau, Kumadori Yamanba một câu cũng không nói, quay người rời đi. Nàng bản thân là chính phủ thế giới dưới trướng một tên ưu tú sát thủ, trước mắt cận chiến đối kháng dưới cái nhìn của nàng phản phất hài đồng nhà chòi một dạng ấu trĩ, căn bản hấp dẫn không tầm thường nàng hứng thú. Ước chừng sau 5 phút, một cái lạ lẫm nam nhân gầy yếu từ sân huấn luyện ngoài cửa đi tới, màu nâu tóc ngắn, tướng mạo phổ thông, thuộc về ném vào trong đám người lập tức tìm không thấy loại hình. Ta là các ngươi thương pháp huấn luyện viên, Suzuki. Ở sau đó một tháng thời gian bên trong, từ ta phụ trách dạy bảo các ngươi xạ kích tri thức. Nam nhân gầy yếu đơn giản tự giới thiệu, hắn đưa tay ra hiệu bên chân cái rương, hiện tại mỗi người đều tới, tại ta chỗ này nhận lấy một cây thương chi, chính thức bắt đầu thương thuật huấn luyện. Adrian trước đây căn vốn chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì súng ống, cũng không có bất kỳ cái gì xạ kích kỹ năng sửa đổi đường đạn, huống chi vừa mới kết thúc cận chiến huấn luyện, hai cánh tay sưng đỏ cùng móng heo một dạng, hắn đã có thể đoán trước đến chính mình huấn luyện bắn tỉa thành tích. Adrian từ Suzuki huấn luyện viên dưới chân trong rương chọn một chỉ bán tướng coi như không tệ kéo buộc thương, đi đến sân tập bắn, dùng đau nhức cánh tay nâng lên súng ống, run run rẩy rẩy địa liếc về phía 10 mét có hơn bia ngắm. Quả không phải vậy, 10 phát, trước 7 đâm đâm tiếp bắn không trúng bia, sau 2 phát đánh tới bên cạnh đội viên bia ngắm bên trên, chỉ có viên đạn cuối cùng, miễn cưỡng xem như lau tới một bên, đang cỏ khô tròn cái bia bên bờ chỗ lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Cùng Adrian mức độ không sai biệt lắm hài tử cơ hồ không, nhưng là cũng không có biểu hiện được đặc biệt đột xuất người. Suzuki huấn luyện viên tự hồ cũng không có đối kết quả này cảm thấy kỳ quái, thương thuật trên thế giới này vốn cũng không phải là rất lợi hại được coi trọng, trừ những thực lực đó không đủ người bình thường bên ngoài, sẽ rất ít có cao thủ lựa chọn đi con đường này. Chính phủ chính vốn là bồi dưỡng tinh nhuệ địa phương, luyện tập thương thuật chỉ là vì sớm để mọi người làm quen một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu có ngày phú đặc biệt xuất sắc hài tử, tương lai cũng có thể làm tay bắn tỉa đến bồi dưỡng. So với để cho người ta thở không nổi cận chiến huấn luyện, thương thuật huấn luyện tương đối đơn giản, Adrian cũng thành công mở ra cơ sở xạ kích kỹ có thể tiến độ đầu, bị giới hạn không tốt tình trạng cơ thể cùng quá rác rưởi chính xác, cơ sở xạ kích thanh tiến độ chỉ có 2, thấp hơn nhiều cơ sở cận chiến. Chính phủ chính quân dự bị huấn luyện thường ngày so Adrian trong tưởng tượng muốn càng thêm gian nan, làm chính phủ trong bộ môn tinh nhuệ tồn tại, trừ cơ sở nhất cận chiến, xạ kích kỹ năng bên ngoài, huấn luyện tiểu đội còn muốn học tập như là hàng hải thuật, truy tung cùng phản truy tung, bẫy rập, ám hiệu cùng giải mã chờ một chút một hệ liệt nội dung. Nặng nề phức tạp huấn luyện thường ngày nghiêm trọng đè ép kiếm thuật luyện tập, cũng may trừ huấn luyện bên ngoài đều thuộc về tự do thời gian, Adrian không có nửa điểm lãng phí thời gian suy nghĩ, hắn cần nhanh chóng lưu giữ với kinh nghiệm. Sau đó, thẳng đến một cái cơ hội thích hợp tiến đến. Chương 5, đánh quái thăng cấp, cầu đề cử, chương 5, đánh quái thăng cấp, cầu đề cử, một tuần thời gian thoáng qua tức thì. Vì giảm bớt cận chiến trong khi huấn luyện áp lực, Adrian bị ép dùng tích lũy kinh nghiệm để bạc một lần kiếm sĩ học đồ đẳng cấp, tổng đẳng cấp biến thành LV3. Cùng lúc đó, hắn thuộc tính biến thành lực lượng 6, nhanh nhẹn 10, sức chịu đựng 4, trí lực 7, mị lực 6, may mắn 1. Ngoài ra, Adrian còn tích lũy 8 điểm tự do điểm thuộc tính cùng 4 điểm kỹ năng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuần này thời gian bên trong, Adrian còn lần lượt giải tỏa cơ sở cận chiến, cơ sở xạ kích kỹ năng, trình độ nhất định đề cao chiến đấu năng lực. Làm cho người hơi cảm giác ngoài ý muốn là, thông qua một tuần này thời gian đặc công huấn luyện, hắn còn giải tỏa đặc công chức nghiệp thanh tiến độ, trước mắt tiến độ tạm thời đạt tới 15. Đem so sánh với trước đây đơn giản dễ kiếm kiếm sĩ học đồ cùng hoa tiêu, đặc công chức nghiệp thu hoạch độ khó khăn không biết đề cao bao nhiêu, Adrian đã từng hỏi thăm qua hệ thống, đạt được hồi phục là một ít chức nghiệp thu hoạch độ khó khăn cùng chức nghiệp trình độ phức tạp kính trình chỉnh sửa so, nghe vào giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ngày hôm đó, trụ sở huấn luyện bên ngoài an toàn khu. An toàn khu là trụ sở huấn luyện chủ quản nhóm có thể phân ra đến giả ngoại hoạt động khu vực, lấy hòn đảo trung tâm trụ sở huấn luyện làm trung tâm, từ bên trong ra ngoài theo thứ tự chia làm an toàn khu, nguy hiểm khu cùng trí mạng khu tam đại khối, khu vực khác nhau bên trong sinh hoạt khác biệt nguy hiểm đẳng cấp giả thú, độc vật các loại. Phương diện này là vì cho trụ sở huấn luyện bọn nhỏ cung cấp sung túc thực tế huấn luyện tràn sở, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa tâm hướng đại hải, tâm hướng Libero viên từ trong căn cứ chạy trốn. Trừ chủ quản đặc công cùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ công việc bên ngoài nhân viên bên ngoài, không có người biết này ẩn tàng tại mật lâm thâm sự an toàn lộ tuyến. Lúc buổi sáng, an toàn khu góc Tây Nam, cái nào đó nồng đậm trong bụi cỏ. Người khoác đơn giản ngụy trang Adrian phủ phục tại trong bụi cỏ, trên mặt hắn bôi trét lấy cùng cảnh vật chung quanh nhan sắc nhất trí lục sắc thuốc nhuộm, trong tay nắm thật chặt một thanh khu vực chế thức dao găm, hai mắt tỉnh táo nhìn cách đó không xa trên đất trống chính đang ăn uống giả thú, phảng phất một cái không có cảm tình sát thủ. Xuất phát từ cẩn thận, Adrian trước ném cái trinh sát. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Sừng dài hưu tên vàng, đẳng cấp, LV7, thuộc tính, lực lượng 8, nhanh nhẹn 13, sức chịu đựng 8, kỹ năng, đập vào, cực nhanh tiến tới, mức độ nguy hiểm, thấp. Sừng dài hưu phản phất cảm nhận được cái gì một dạng, bỗng nhiên dừng lại ăn động tác, ngẩng đầu lên, sơn tròng mắt linh động quan sát lấy chung quanh tình huống, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đối với một số giác quan nhạy bén tồn tại, trinh sát cũng sẽ bị cảm giác được. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, chung quanh không có truyền đến bất luận cái gì không rõ thanh âm, sừng dài hô khôi phục lỏng trạng thái, khí định thần nhàn hướng phía Adrian phương hướng đi tới, chuẩn bị ngó ngó cái này đoàn nhìn qua không khỏi phong phú không ít y lùm cây. Sừng dài hưu mặc dù là tính tình ôn hòa động vật ăn cỏ, nhưng chủ yếu ba dê thuộc tính đều cao hơn ta, dù cho cầm cố lại nó cũng có thể là bị tránh ra khỏi, mà lại một khi bị phát hiện, nó tuyệt đối sẽ vung ra móng dẫn đầu chạy trốn, còn cần chờ đợi tiếp tục tới gần. Adrian chăm chú trong tay chế thức dao găm chui đao, bảo trì một cái ưu tú lý luận hình thợ săn nên có kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi. Sừng dài hưu không có chút nào đề phòng mà cúi thấp đầu, ngửi ngửi vị đạo, đang chuẩn bị xé rách tiếp theo phiến nhìn xanh biên biết cành non mầm. Đúng lúc này, Adrian động. Hắn người đứng đầu nắm ở sừng dài hưu cái cổ, thừa dịp giả thú chấn kinh thời khắc, một cái tay khác lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế quất ra dao găm, từ sừng dài hưu trái nơi cổ đâm đi vào, đâm nhiên hướng lên. Bạch đao tử tiếng, đỏ đao tử ra. Kim loại phong nhận xuyên qua hưu thịt cùng cảm giác, theo chui đao rắn rắn chắc chắc địa truyền lại đến Adrian trong lòng bàn tay. Mạng ngươi chí tử yếu hại đòn công kích bình thường chuyển biến làm trí mạng công kích, ngươi đánh giết giả thú sừng dài hưu, căn cứ vào đẳng cấp, thuộc tính chênh lệch, lấy được kinh nghiệm 480 điểm, mang theo dư ôn sừng dài hưu thi thể tại Adrian trong ngực dãy dụ quốc ra một lát, cuối cùng mất đi khí lực. Adrian thở dốc một đại khẩu khí, vừa mới này sắc bén ngắn gọn công kích, trên thực tế đã ở trong đầu hắn thôi diễn hơn 10 lần. Bắt giết giả thú không có cho Adrian mang đến khó chịu hoặc là buồn nôn cảm giác, có thể là nhận thân thể còn sót lại trí nhớ ảnh hưởng. Dù sao tiền thân còn tính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân dự bị đặc công, tử vong cùng máu tươi là nhìn lắm thành quen sự tình. Đẳng cấp thấp giả thú cho kinh nghiệm hơi ít a, chỉ bất quá tương đương với vài chục lần vung đao luyện tập. Adrian đem trong ngực sừng dài hưu thi thể ném tới trên mặt đất, ngồi xổm xuống lạng quạng cho nó lột da róc xương lấy thịt. Hôm nay huấn luyện tiểu đội trong nhiệm vụ cho là mỗi người cần tại an toàn khu bên trong đi săn đến 3 con giả thú, làm hôm nay phần thực vật. Nếu có người không có đi săn thành công lời nói, cũng chỉ có thể đói một ngày dạ dày. Adrian ngược lại là may mắn, không có phí bao nhiêu công phu tìm đến đầu này sừng dài hưu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đẳng cấp thấp thời điểm dâng lên cấp tới là thật nhanh, kiếm sĩ học đồ đẳng cấp hạng mức cao nhất là LV20, trước mắt Adrian cấp bậc là LV3, cấp tiếp theo cần kinh nghiệm là 800, nói cách khác cái này một đầu sừng dài hưu không sai biệt lắm lấp đầy hơn phân nửa quãng thanh điểm kinh nghiệm. Bất quá Adrian vẫn là không định thăng cấp, trước mắt thuộc tính đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Tương lai huấn luyện khẳng định là biết một từng bước càng thêm nghiêm ngặt, Adrian kế hoạch trong tương lai một chút xíu để thể hiện ra phù hợp thường nhân lý giải tiến bộ, mà không phải tại ngắn ngủi trong thời gian một tuần đột nhiên đề bạt mấy cấp. Phải biết từ thu hoạch kiếm sĩ học đồ cái nghề nghiệp này cho đến bây giờ, Adrian đã tích lũy gần 20 vạn kinh nghiệm, đoán chừng đều đầy đủ trực tiếp thăng lên cấp 20, thế nhưng là bởi như vậy liền không phù hợp Adrian kế hoạch. Từ ở cuối xe bắt đầu một chút xíu tiến bộ, cho đến ổn định ở chính giữa du hí chết lên trình độ, lúc này Adrian sơ bộ kế hoạch. Nhíu mày ăn xong nướng đến có chút cháy đen hưu thịt, Adrian suy nghĩ phát tán. Xem ra còn cần tận lực lại nhiều giải tỏa mấy cái sinh hoạt chức nghiệp, như cái gì đầu bếp, câu cá lão loại hình, về sau nếu là tại trên đại dương bao la đi thuyền, không ai nấu cơm cũng không thể ánh sáng uống gió Tây Bắc, ăn sashimi à. Đúng, tuy nhiên tạm thời không định đề bạt đẳng cấp, nhưng là kinh nghiệm còn có thể đề bạt kỹ năng độ thuần thục à, đề bạt kỹ năng lại không giống trực tiếp thăng cấp rõ ràng như vậy, nói làm liền làm, nhớ tới ở đây, Adrian tiêu hao 12 vạn kinh nghiệm, đem trụ cột kiếm thuật tu luyện tăng lên tới LV10 mát cấp, thu hoạch được hai cái điểm kỹ năng, lại tiêu hao 3 vạn kinh nghiệm, đem sơ cấp kiếm thuật thân hòa tăng lên tới LV6. Cảm giác được đại não chỗ sâu không ngừng hiện lên kiếm thuật tu luyện tri thức, Adrian cảm khái, thăng cấp nhất thời thoải mái, kinh nghiệm nhất thời nghèo. Sau một lát, Adrian bắt đầu hôm nay phần trụ cột kiếm thuật tu luyện. Lúc chạng vạng tối, cố ý đem chính mình làm cho đầy bụi đất, Adrian mang theo bị hắn ăn hết hơn phân nửa sừng dài hưu thi thể trở về tới trụ sở huấn luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch được hạ đẳng đánh giá, miễn cưỡng quá quan, tốt tại không có trừng phạt. Tiếp xuống thời kỳ, Adrian đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực vùi đầu và tích lũy kinh nghiệm cùng tu tập kiếm thuật bên trên, hắn không bình thường rõ ràng một điểm, chính phủ chính không phải cái gì từ thiện tổ chức, cuối cùng có một ngày hắn sẽ rời đi cái gọi là an toàn khu, tiến về chỗ càng sâu nguy hiểm khu, trí mạng khu, thậm chí là càng rộng lớn hơn, nỗi sóng chập trùng trên đại dương bao la chấp hành nhiệm vụ, khi đó cũng không có thời gian ai tháng cái gì để sớm biết lúc trước, cảm tạ bỏ phiếu, tân thư kỳ còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 6, đạo lực trắc thí, cầu đề cử. Chương 6, đạo lực trắc thí, cầu đề cử. Thời gian nửa năm lặng yên đã qua, thời gian đi vào hải viên lịch 1495 mỗi năm. Chính phủ chính huấn luyện nội dung gian khổ mà phức tạp, mỗi tuần một tiểu khảo, nửa tháng nhất trung thi, mỗi tháng nhất đại thi, nếu như không phải là bởi vì khảo hạch nội dung là chiến đấu y mà không phải làm bài lời nói, Adrian còn cho là mình trở lại lúc trước trong trường học nhàn hạ đến trường thời gian. So với nửa năm trước, Adrian thực lực lại lần nữa tinh tiến không ít. Vì thích ứng độ khó khăn không ngừng nhắc đến cao huấn luyện thường ngày, cũng là vì dần dần triển lộ ra cá nhân tiến bộ, Adrian tốn hao tích lũy kinh nghiệm đem kiếm sĩ học đồ đẳng cấp tăng lên tới LV10, đồng thời cá nhân tổng đẳng cấp đi vào LV10, lại lần nữa giải tỏa đặc công, đầu bếp hai hạng phó chức nghiệp, số liệu thuộc tính cũng là nghênh đón một đợt tăng vọt. Ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp đặc công, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạt, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp đầu bếp, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạt, lực lượng 1, sức chịu đựng 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Mà trừ thăng cấp mang đến thuộc tính tăng trưởng bên ngoài, Adrian còn phát hiện thuộc tính cùng kỹ năng cũng có thể thông qua huấn luyện đối kháng đến thu hoạch được đề bạt. Thời gian nửa năm tàn khốc huấn luyện khiến cho hắn lực lượng 2, nhanh nhẹn 1, sức chịu đựng 3. Lớn nhất làm cho người cảm thấy vui mừng là Adrian dài vóc dáng tăng vọt hơn 20 cm, từ 1m58 đẳng tàn phế tiến hóa làm 1m7 nhị đẳng tàn phế. Mỗi lần nghĩ đến đây cái Adrian liền đến khí, trời mới biết hải tặc vương thế giới bên trong những người này đều là thế nào dài vóc dáng, không có cao 2m cơ hồ đều không có ý tứ ra ngoài gặp người, hải quân đại tướng càng là người đồng đều 3m, một ít kỳ quái giống loài thậm chí có thể đạt tới 100m độ cao, đơn giản. Trở lại chuyện chính. Đây là một cái mùa đông buổi sáng, không khí thanh lãnh, hơi mỏng tuyết động bao trùm tại hòn đảo mỗi một mảnh thổ địa bên trên. Hòn đảo nơi trọng yếu khu vực sân huấn luyện bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Đấu chi lực, tam đoạn, không có ý tứ, đi nhầm studio, một lần nữa lại đến một lần. Đạo lực, 30, đạo lực là hải tặc vương trong thế giới một loại cân nhắc nhân viên chiến đấu lực đơn vị, bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện vũ trang binh lính đạo lực giá trị là 10, nếu như đạo lực giá trị vượt qua 500 lời nói liền có thể gọi là siêu phàm. Làm bị tác giả vứt bỏ rơi chiến đấu lực cân nhắc chỉ tiêu, đạo lực giá trị càng bị chính phủ bộ môn bọn đặc công xem trọng. Nội bộ tổ chức địa vị cao thấp phần lớn cũng là thông qua so sánh đạo lực giá trị đến xác định. Bất quá, nếu có người không phục lời nói cũng có thể trực tiếp đánh, hết thảy vẫn là quyền đầu nói chuyện. Mà xem như chính phủ chính quân dự bị thành viên, một khi có người nói lực giá trị đột phá 500, liền có thể thông qua hoàn thành công việc bên ngoài nhiệm vụ trực tiếp thăng nhiệm chính phủ chính thành viên chính thức, trước mắt dạng này người huấn luyện trong tiểu đội còn không tồn tại. Tương lai chính phủ chính hội nghênh tới một cái 800 năm tối cường giả Rob Lucky. Đây chính là năm gần 13 tuổi lúc đạo lực giá trị liền đột phá 500 quái vật, không chỉ có đơn thương độc mã đánh tan một đám tập kích vương quốc hải tặc, còn thuận tay giết 500 tên vương quốc binh lính người thế chấp, tự thân chỉ bị thương nhẹ. Adrian 30 đạo lực, viễn siêu đồng dạng hải quân binh lính, nhưng là tại toàn bộ huấn luyện trong tiểu đội, bất quá là Trung Hạ Du tồn tại, có thể kiểm tra lo đến hắn bình thường biểu hiện, điểm ấy đạo lực đến cũng coi là danh phó thực, chung quanh không ai đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Kế tiếp, Dawson, phụ trách trách nhiệm công tác nhân viên không có không gợn sóng địa đọc lên dưới một cái tên, dẫn tới đám người rối loạn tưng bừng đồng thời, cũng làm cho Adrian không khỏi ghé mắt. Dawson cũng là đã từng cùng Adrian tiến hành đối chiến huấn luyện cái kia tên cơ bắp hài tên, trừ lúc đầu khôi phục huấn luyện mấy ngày nay bên ngoài, Dawson về sau liền không còn có làm qua Adrian cận chiến huấn luyện đối thủ. Dù sao hai người hoàn toàn không phải một cái cấp độ đối thủ, đối với Dawson tới nói, này không gọi cận chiến huấn luyện, mà gọi đánh nhau tiểu bồn hữu. Cũng không biết tiểu tên cơ bắp hài hiện tại là cái gì mức độ. Đôi mắt hơi hơi rũ xuống, Adrian bất động thanh sắc hướng Dawson bên kia ném một cái trinh sát. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Dawson tên vàng, đẳng cấp, LV-25, thuộc tính, lực lượng 30, nhanh nhẹn 18, sức chịu đựng 30, trí lực 4, mị lực 3, may mắn 1, năng lực, trung cấp cận chiến, cơ sở xạ kích, mức độ nguy hiểm, cao. Xét thấy Adrian bây giờ thuộc tính số liệu, thu hoạch được tin tức cũng so trước đó càng thêm toàn diện. Chật chật, đẳng cấp này thuộc tính, tăng cũng rất nhanh a, đặt ở trong tứ hải cũng coi là cái chính cống tiểu cao thủ a. Lui về trong đám người, Adrian âm thầm cô. Lực lượng sắp tiếp cận hai ta lần, mà nhanh nhẹn lại chỉ so với ta thấp một chút, sức chịu đựng cái gì liền bất canh không cần nhiều lời, mức độ nguy hiểm hoàn toàn như trước đây cao. Cái này thân cao không sai biệt lắm 4 mét đi, tự như là cái tiểu cự nhân một dạng, ta chán ghét cao hơn ta người, huống hồ thế mà vẫn chỉ là đứa bé, chỉ gặp Dawson đứng tại đạo lực máy khảo nghiệm khí đấm ra một quyền, nền máy móc két rung động. Đạo lực, 115, trắc nghiệm công tác nhân viên ngạc nhiên hô lớn, mặt đối khác biệt tiềm lực đẳng cấp hài tử, hắn cũng sẽ biểu hiện ra khác biệt trình độ biểu hiện. 115 đạo lực, tại trong chúng ta xem như đỉnh phong. Thật không hổ là Dawson, dựa theo cái này tiến độ, đoán chừng nhiều lắm là chỉ cần thời gian 3 năm liền có thể trở thành chính phủ chính thành viên chính thức a. Nghe trong đám người truyền đến hâm mộ ghen ghét thanh âm, Dawson yên nguyên một bộ người lạ đừng vào bộ dáng lãnh đạm. Rời đi đạo lực máy khảo nghiệm thời điểm, Dawson ánh mắt bỗng nhiên thấu qua đám người, đứng ở một đạo phản phất cùng chung quanh náo nhiệt hoàn cảnh không hợp nhau thân ảnh trên thân. Kỳ quái gia hỏa, Dawson lẩm bẩm một tiếng, làm sao có thể chỉ có 30 đạo lực. Adrian nhưng không biết trong mắt của hắn tên cơ bắp hài thế mà còn rõ ràng địa nhớ được bản thân. Hắn bây giờ đang suy nghĩ sự tình là năm sau kế hoạch. Thời gian nửa năm quá khứ, Adrian thông qua kiếm thuật tu luyện tích lũy đại lượng kinh nghiệm, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem kiếm thuật học đồ đẳng cấp lấp đầy, nhưng lại thủy chung đợi không được rời đi cơ hội. Trụ sở huấn luyện bên ngoài an toàn khu với hắn mà nói đã là thông suốt, trước mắt chủ yếu hoạt động khu vực tại nguy hiểm khu, ngẫu nhiên muốn khiêu chiến chính mình lời nói, cũng sẽ tiến về trí mạng khu một chuyến. Không hề nghi ngờ, vẫn như cũ đợi tại trụ sở huấn luyện bên trong còn có thể tiếp tục thu hoạch được trưởng thành thời cơ. Nhưng người nào để xuyên việt giả luôn có khỏa bạo động tâm đâu, nói ngắn gọn, cũng là Adrian muốn mau rời khỏi tiểu đảo, ra ngoài gây sự, thế nhưng là không có cách, tại không có đạt được khu vực mệnh lệnh trước đó, Adrian căn bản không có máy bay sẽ rời đi, coi như bốc lên mạo hiểm thoát đi khu vực, một đường thuận lợi xuyên qua giả thú hoạt động khu vực, hắn cũng không có cách nào vượt qua phản phất rảnh trời đại hải cách trở. Cũng không thể học Luffy đem chính mình nhét vào tửu trong thùng theo gần sóng lang thang a, nơi này cũng không phải bình tĩnh Đông Hải tại Đại Hải Trình, như thế làm thật sẽ chết người, còn nhiều thời gian, còn cần chờ đợi. Có thể Adrian không nghĩ tới là, hắn cái này nhất đẳng, lại là thời gian 1.5 năm quá khứ. Chương 7, công việc bên ngoài nhiệm vụ cầu đề cử, chương 7, công việc bên ngoài nhiệm vụ cầu đề cử, trong nháy mắt, Adrian đã đang huấn luyện trên đảo nhỏ vượt qua thời gian 2 năm. Thời gian điểm lặng yên đi vào 1497 giữa năm tuần. Không có nhớ lầm lời nói, Roger hải tặc đoàn cũng là tại năm nay hoàn thành đại hải trình mạo hiểm, bọn họ thành công đến Rouge, thành tựu vang dội cổ kim hải tặc vương, cái này khiến Adrian muốn rời khỏi tâm tình càng bức thiết. Ngày hôm đó, khu vực sân huấn luyện. Si găng quyền pháo, Dawson hét lớn một tiếng, cực đại như bàn quyền đầu khuấy động lên hùng hồn lực đạo, như là như đạn pháo đánh phía Adrian, thuận thế mang theo trận lốc bóp không bạo âm thanh. Kami. Adrian không chút hoang mang sử dụng Kami. Lục thức muốn đi năm Kumadori Yamanba dạy bảo cho quân dự bị thành viên, lúc ấy còn nhờ vào đó quan sát được Kumadori Yamanba cấp bậc là LV-43. Kami kỹ năng hiệu quả để Adrian thân thể phản phất trang giấy một dạng khinh bạc, hắn nhẹ nhàng như thường địa khống chế thân thể mỗi một cái bộ vị, nhìn như nghìn cân treo sợi tóc, hiểm lại càng hiểm địa né tránh Dawson sở hữu công kích. Trên thực tế, Adrian đẳng cấp bây giờ vẫn như cũ chỉ có cấp 10, 50 khoảng chừng đạo lực. Mà Dawson cũng đã tại năm ngoái cuối năm đạo lực trong khảo nghiệm đột phá 450 đạo lực giá trị, trước mắt đẳng cấp càng là đạt tới 33 cấp độ cao, chiến đấu tràn diện không hề nghi ngờ địa chứng thực Adrian cho tới nay một cái quan điểm, đẳng cấp cũng không có nghĩa là hết thảy, trên thế giới có quá nhiều có thể ảnh hưởng thực tế chiến đấu lực đồ vật. Tựa như là kỹ năng lục thức Kami LV 540536300000, phòng ngự kỹ xảo, dỡ xuống lực lượng toàn thân, thông qua đối dụng tay làm chỗ sinh ra khí lưu biến hóa, có thể làm thân thể trở nên giống trang giấy nhẹ như vậy mỏng, có thể nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể, đối hướng tự thân công kích, đều có thể nghìn cân treo sợi tóc né tránh. Lục thức là một loại khá cao công khai thể thuật kỹ xảo, siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Bình thường người cần đi qua tương đương nghiêm ngặt huấn luyện mới có thể thu hoạch được, nhưng là đối với nắm giữ tiến độ màn hình Adrian tới nói, lục thức cũng chỉ là cần chút thời gian liền có thể nắm giữ đơn giản kỹ năng, cũng là kinh nghiệm yêu cầu khá nhiều. Kami là Adrian trong huấn luyện sử dụng tối đa kỹ năng, mà trừ LV5 Kami bên ngoài, hắn còn nắm giữ LV2 Soru, Gepo, cùng LV1 Tekkai, Shigan cùng Rankiaku. Ngoài ra, Adrian còn tốn hao 2 điểm kỹ năng, sớm nắm giữ lục thức tiến giai kỹ năng, lục thức sinh mệnh quy hoàng. Lục thức sinh mệnh quy hoàng LV31024200000, có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, chỉ cần đem ý thức quán thâu đi vào, liền có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào. Từ một ít địa phương nhìn, sinh mệnh quy hoàng hiệu quả cùng loại với Kami, đều là chính xác khống chế thân thể bộ vị, chỉ bất quá sinh mệnh quy hoàng còn dính đến trong cơ thể cấu tạo, Kami lại chỉ tác dụng tại bên ngoài thân. Tại Kami loại suy phía dưới, sinh mệnh quy hoàng vẫn là đề bạt không ít đẳng cấp. Adrian Kami tại một đám quân dự bị bên trong cũng coi là tương đương xuất sắc tồn tại, có rất ít người vượt qua hắn. Đánh nhau một hồi lâu không khí về sau, Dawson mới dừng lại quyền đầu, tuy nhiên Adrian rõ ràng không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn cầm Adrian Kami cũng không có cách, nhất định phải nói chuyện cũng chỉ có thể chịu thời gian, chịu thể lực, xem ai trước không tiếp tục kiên trì được, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Gặp Dawson dừng lại động tác, Adrian có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Dawson, hôm nay làm sao bỗng nhiên tới tìm ta tiến hành đối kháng huấn luyện? Cho tới nay, Dawson tại trụ sở huấn luyện bên trong biểu hiện ra ngoài đều là người lạ đừng vào tư thái, bình thường sẽ rất ít cùng người khác liên hệ, Adrian là trong căn cứ ít có thể nói với hắn bên trên lời nói người. Tuy nhiên Adrian cũng không biết vì cái gì Dawson đối với mình khác mắt nhìn nhau, nhưng cũng vui vẻ đến có người có thể ngẫu nhiên cùng hắn phím vài câu lời nói. Thực lực ngươi tuyệt đối không chỉ điểm ấy trình độ. Dawson dùng cái kia ngưu linh con mắt trừng mắt Adrian, ngữ khí bất mãn. Adrian không nói một lời, từ chối cho ý kiến, hắn cố ý giấu dốt, lấy chính mình biểu hiện, tại một đám quân dự bị trong thành viên căn bản không chút nào thu hút. Nhưng là trừ Dawson bên ngoài, vẫn chưa có người nào ở trước mặt nói với hắn sau chuyện này. Dawson cũng không trông cậy vào Adrian hồi phục, hắn biết Adrian căn bản sẽ không trả lời vấn đề này, tự như chi mấy lần trước một dạng. Trầm mặc một lát, Dawson nói ra, ta nói lực giá trị đột phá 500, muốn trở thành chính phủ chính thành viên chính thức, cần phải hoàn thành trắc thí. Há, chúc mừng. Hoàn toàn qua loa thức trả lời. Kumadori Yamamba huấn luyện viên cho ta cắt cử một hạng công việc bên ngoài nhiệm vụ. À. Lúc này liền có chút hâm mộ ghen ghét. Nàng còn an bài cho ta một người nhân viên hậu cần, là ngươi. À. Hả, Adrian bỗng nhiên trừng to mắt, màn hình đột nhiên bắn ra thứ nhất tin tức. Ngươi phát động cấp dê nhiệm vụ công việc bên ngoài, tiếp nhận từ bỏ, Adrian ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là hắn 3 năm qua lần thứ nhất phát động nhiệm vụ. Hắn vẫn cho là hệ thống nhiệm vụ mô bản hư hao đâu, không có gì tốt do dự, đây chính là công việc bên ngoài nhiệm vụ A, cầu còn không được công việc bên ngoài nhiệm vụ A, tiếp nhận, nhiệm vụ nhắc nhở, hướng mục tiêu nhân vật hỏi thăm. Cam, cái này cái gì rác rưởi nhiệm vụ mô bản, Adrian khí tức trì trệ. Làm sao sao, Dawson có chút không rõ ràng cho lắm. Không, không có gì. Adrian hít thở sâu một hơi, tỉnh táo lại, vì cái gì Kumadori Yamanba huấn luyện viên sẽ an bài ta làm ngươi nhân viên hậu cần, ta không biết. Đệ Dawson ồm ồm hồi đáp, đệ người có lẽ có thể trực tiếp đến hỏi nàng. Ta mới không đi hỏi cái thanh âm kia cự khó nghe lão nữ nhân, Adrian trợn mắt trừng một cái. Dù cho từ ở bề ngoài nhìn Dawson là cái thật bắp thịt hình tráng hán, nhưng trừ ngẫu nhiên có chút quá phận trực giác theo dị thường phát đạt tứ chi bên ngoài, trên thực tế hắn vẫn chỉ là cái 14 tuổi hài tử, so Adrian còn nhỏ hơn một tuổi. Tuy nhiên đứa nhỏ này thân cao gần 5 mét. Nằm mộng cũng nhớ dài đến 2 mét, Adrian nhìn xuống lòng chua xót. Hỏi, nhiệm vụ thời gian đâu, buổi sáng ngày mai 8 giờ. Dawson trả lời, Kumadori Yamanba huấn luyện viên hội tại cửa trụ sở chờ chúng ta, sau đó tiến về bờ biển đi thuyền. Kumadori Yamanba huấn luyện viên hội cùng chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Adrian giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Dawson trả lời, liền nàng nói nàng hội cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi thuyền. Nhiệm vụ mục đích là ở đâu? Adrian hỏi nói, đây là nhạc viên giai đoạn mổ quốc gia sao? Không là, là Tây Hải. Dawson cho ra cùng Adrian đoán trước chênh lệch rất xa đáp án. Tây Hải Ilusi Á Vương nước. Ilusi Á Vương nước tự hồ là cái chưa nghe nói qua tiểu quốc gia. Nhưng vì cái gì là Tây Hải A, Adrian có chút mờ mịt, chúng ta hòn đảo nhỏ này hẳn là tại đại hải trình bên trong A, muốn như thế nào mới có thể từ đại hải trình trở về tới trong tứ hải phi thuyền tàu ngầm bằng vào cánh buồm thuyền lời nói liền River Mountain đều không qua được A, chẳng lẽ nói muốn từ Campbell xuyên qua hiện tại liền có loại kỹ thuật này sao? Dawson biểu lộ nhìn so Adrian còn muốn mờ mịt, hắn căn bản nghe không hiểu Adrian lời nói. trừ chiến đấu bên ngoài hết thảy chương trình học hắn đều là thất bại, thậm chí ngay cả lớn nhất cơ sở nhất hàng hải thuật đều không nắm giữ. Nếu không phải thân thể thiên phú thực sự quá xuất sắc, Dawson đoán chừng sớm đã bị cơ địa trưởng quan viên vứt bỏ rơi. Nhìn vẻ mặt mộng bức Dawson, Adrian cảm thấy mình đại khái là minh bạch Kumadori Yamanba cái kia lão nữ nhân dự định. A Đức Hoa tiêu đầu bếp cố vấn người làm công. Dù sao không phải chiến đấu viên Ryan, mà Adrian chép miệng một cái. Vô luận như... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế nào, thời cơ đã tiến đến, cảm tạ mọi người tặng phiếu đề cử, ký kết đứng ngắn còn chưa tới, mỗi một tấm phiếu đề cử đều là đối tác giả khuẩn lớn lao ủng hộ. Chương 8, điên cuồng thăng cấp, cầu đề cử, chương 8, điên cuồng thăng cấp, cầu đề cử, kềm chế chính mình phấn khởi tâm tình, Adrian nói cáo biệt dày đặc, một mình trở về túc xá. Rốt cục đợi đến ra ngoài chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ thời cơ, như vậy cũng là thời điểm thăng cấp, thở ra màn hình, Adrian yên lặng nhìn chăm chú lên thông tin cá nhân. Thời gian 2 năm quá khứ, Adrian không có tăng lên nhân vật đẳng cấp, cũng không có qua chủ động thăng cấp kỹ năng, khắp thời gian dài để hắn thành công tích lũy đến gần 1.200 vạn kinh nghiệm, chỉnh một chút 12 triệu kinh nghiệm, không cần nghĩ ngợi, Adrian dẫn đầu đem đại lượng kinh nghiệm vùi đầu vào kiếm sĩ học độ chức nghiệp bên trong, mở ra điên cuồng tăng cấp hình thức. Kiếm sĩ học độ tăng lên tới LV11, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Kiếm sĩ học độ tăng lên tới LV20MAX, khí lực đáng giá đến tăng lên mức nhỏ, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, tổng đẳng cấp đạt tới cấp 20, đồng thời thu hoạch được lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, 10 điểm điểm kỹ năng cùng 20 điểm tự do điểm thuộc tính. Trước đây nói qua, nhân vật đẳng cấp mỗi 20 cấp một cái bình cảnh, cần phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể tiếp tục thăng cấp. Kiếm sĩ học đồ chức nghiệp đẳng cấp hạng mức cao nhất cũng là cấp 20, Adrian mắt nhìn nó nhiệm vụ úp cấp. Cấp 20 nhiệm vụ úp cấp, kiếm sĩ thí luyện, đánh giết một tên đẳng cấp vượt qua ngươi chí ít cấp 5 cường địch, có thể tổ đội hoàn thành, đội ngũ thành viên đẳng cấp không thể vượt qua 20, trước mắt tiến độ 0-1, nha a, vận khí không tệ, vượt cấp đánh giết cường địch, thuộc về tương đối thường quy nhiệm vụ úp cấp, riêng là tại cấp 20 giai đoạn này đến xem. Cấp 5 chênh lệch căn bản tính toán không cái gì. Nếu như có thể lời nói thậm chí còn có thể tìm người tổ đội, đại khái tương đương với tổ đoàn giả ngoài soát bốt. Huấn luyện trên đảo nhỏ cấp 25 trở lên giả thú cũng rất dễ tìm, trụ sở huấn luyện bên ngoài trí mạng trong vùng khắp nơi đều là, nguy hiểm trong vùng cũng không ít phân bố, vận khí tốt lời nói có khi cũng có thể tại an toàn khu bên trong gặp được. Không có lãng phí thời gian, Adrian trực tiếp xách đao đi ra ngoài, không đến sau một giờ mang theo một thân huyết khí trở về. Lúc này màn hình bên trên kiếm sĩ thí luyện nhiệm vụ ô biểu tượng chính hơi hơi tỏa sáng, góc trên bên phải cho thấy màu vàng kim nhạt đã hoàn thành gì chữ. Nhẹ nhàng điểm kích ô biểu tượng. Kiểm tra đến cấp 20 nhiệm vụ úp cấp đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được kiếm sĩ học đồ tiến giai chức nghiệp chính thức kiếm sĩ LV1, khí lực đáng giá đến biên độ nhỏ đề bạc, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, tân sinh lực lượng từ sâu trong thân thể liên tục không ngừng hiện ra đến, nắm giữ không cấp thấp cấp sinh mệnh quy hoàn kỹ năng. Adrian tương đương bén nhạy cảm thấy được sâu trong thân thể kịch liệt biến hóa, loại này không ngừng mạnh lên cảm giác để hắn si mê vô cùng. Đem so sánh với kiếm sĩ học đồ giai đoạn, chính thức kiếm sĩ mỗi lần thăng một cấp mang đến thuộc tính tăng phúc trở nên càng nhiều, đem đối ứng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng biến thành càng nhiều. Cùng lúc đó, màn hình còn đổi mới ra hai đầu kỹ năng tin tức. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng tiến giai kiếm thuật tu luyện, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng trung cấp kiếm thuật thân hòa, hai cái này kỹ năng đều là kiếm sĩ học đồ kỹ có thể tiến giai bản. Chỉ bất quá lúc này trung cấp kiếm thuật thân hòa ô biểu tượng là bụi nhan sắc, cần đem sơ cấp kiếm thuật thân hòa đẳng cấp thăng đầy mới có thể mở ra. Nhanh chóng đem sơ cấp kiếm thuật thân hòa đẳng cấp thăng đầy cũng thu hoạch được hai cái điểm kỹ năng về sau, Adrian nhìn lấy màn hình hơi chút do dự. Lúc này thăng cấp chính thức kiếm sĩ chức nghiệp cần phải hao phí kinh nghiệm quá cao, tính so sánh giá cả thấp hơn thăng cấp hắn phó chức nghiệp, mà lại cân nhắc đến về sau có thể sẽ một người tại trên đại dương bao la phiêu bạc. Suy nghĩ một lát, không hề do dự, Adrian trước hao phí kinh nghiệm đem hoa tiêu cùng cơ sở hàng hải thuật đẳng cấp thăng đầy, lại đem đầu bếp cùng đặc công chức nghiệp lên tới mát cấp. Hoa tiêu chức nghiệp mát cấp, thu hoạch được trí lực 10, mị lực 10, tự do điểm thuộc tính 20, điểm kỹ năng 10. Đầu bếp chức nghiệp mát cấp, thu hoạch được lực lượng 10, sức chịu đựng 10, tự do điểm thuộc tính 20, điểm kỹ năng 10. Đặc công chức nghiệp mát cấp, thu hoạch được lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, tự do điểm thuộc tính 20, điểm kỹ năng 10. Sau đó, Adrian đem còn thừa kinh nghiệm toàn bộ vùi đầu vào chính thức kiếm sĩ bên trong. Chính thức kiếm sĩ thăng cấp LV2, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Chính thức kiếm sĩ thăng cấp LV9, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, thời gian 2 năm kinh nghiệm tích lũy, 2 giờ không đến liền bị tiêu xài trống không. Adrian mắt nhìn màn hình, hơi có chút kinh ngạc, tuy nhiên ta một mực chưa từng dùng qua tự do điểm thuộc tính, nhưng 12-7 giờ có nhiều như vậy sao còn có 65 điểm kỹ năng, chật chật, ta hiện tại thuộc tính, đơn giản mạnh đến bạo A, tính danh, Adrian, chủng tộc, nhân loại, mô bản, NPC 1. Không phiên bản Open Beta mở ra đếm ngược, 1 năm, đẳng cấp, 29, kinh nghiệm, 0, người chức nghiệp, kiếm sĩ học độ LV20 mắt, chính thức kiếm sĩ LV9150.220.000, phó chức nghiệp, hoa tiêu LV10 mắt, đầu bếp LV10 mắt, đặc công LV10 mắt, cá nhân thuộc tính, lực lượng 63, nhanh nhẹn 56, sức chịu đựng 17, trí lực 16, mị lực 15, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 127, điểm kỹ năng, 63, điểm sinh mệnh, 100, thể lực giá trị, 100, khí lực giá trị, 100, sở trường, 0, kỹ năng, trụ cột kiếm thuật tu luyện LV10 mắt, sơ cấp kiếm thuật thân hòa LV10 mắt, cơ sở hàng hải thuật LV10 mắt, tiến giai kiếm thuật tu luyện LV10 50.000 tự mình tiến hành kiếm thuật tu luyện, tiểu bức gia tăng đối kiếm thuật độ thuần thục, trung cấp kiếm thuật thân hòa LV10 100.000 gia tăng đối kiếm thuật khả năng lý giải, tăng lên mức nhỏ kiếm thuật uy lực, cơ sở cận chiến LV53 475.000, gia tăng độ thủ cách đấu năng lực, cơ sở xạ kích LV367 800, gia tăng nhắm chuẩn xạ kích năng lực, cơ sở hỏa hầu LV657 830.000, gia tăng đầu bếp hỏa hầu trưởng khống năng lực, lục thức kami LV54 0536 300.000, phòng ngự kỹ xảo, dỡ xuống lực lượng toàn thân, thông qua đối dụng tay làm chỗ sinh ra khí lưu biến hóa, có thể làm thân thể trở nên giống trang giấy nhẹ như vậy mỏng, có thể nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể, đối hướng tự thân công kích, đều có thể nhìn cân treo sợi tóc né tránh. Lục thức Soru LV21 2987 150.000, di động kỹ xảo, trong nháy mắt 0.36 giây bên trong, liên tục tốc độ cao giẫm đạp mặt đất mấy chục lần sinh ra bạo phát tính lực phản tác dụng tới làm di động với tốc độ cao, từ địch nhân trước mắt xem ra đơn giản tựa như biến mất. Lục thức Gepo LV25 79 78 15 000, dùng sức mạnh kình cước lực thực sự tại không khí bên trên, sinh ra mạnh mẽ trệ không lực, có thể giống dẫm thang lầu trên không trung hành tẩu, nhưng vô pháp trên không trung dừng lại quá lâu. Lục thức Tekai LV14 396 100.000, phòng ngự kỹ xảo, tại tinh thực đoán luyện thân thể trống tiếng lực lượng, làm có được sắc độ cứng, liền đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá. Lục thức Sigan LV14 399 100.000, đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ, lấy ngạnh hóa ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra nhất kích, có viên đạn lực công kích, có thể nhẹ nhõm xuyên qua nhân thể. Lục thức Trankiaku LV13 767 62 100.000, đủ kỹ, thông qua siêu cao tốc độ lại có uy lực chân đá cuốn lên chân không sinh ra trảm kích công kích đối thủ, có thể tùy tiện đem mục tiêu chém thành hai khúc. Lục thức sinh mệnh quy hoàng LV31 024 200.000, có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, chỉ cần đem ý thức quán thâu đi vào, liền có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào, truyền thuyết độ, không, trang bị, đặc công chế thức trường đao, đặc công chế thức dao găm, đặc công chế thức súng kíp, 2 năm tích lũy, lên thẳng cấp 29, chiến đấu lực bạo tăng, tổng cộng 12-7 giờ tự do điểm thuộc tính, Adrian hoa 47 giờ đem đối kháng chính diện ngắn nhất tấm sức chịu đựng tăng lên tới 64 điểm, còn lại 80 điểm đều tồn trữ đứng lên, dùng để ứng đối tương lai khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp. Hiện tại tam đại chủ chiến thuộc tính theo thứ tự là lực lượng 63, nhanh nhẹn 56, sức chịu đựng 64. Số liệu hóa màn hình để Adrian căn bản không cần hoa tốn thời gian cùng tinh lực qua thích ứng tăng vọt thân thể tố chất, chỉ là đơn giản mấy lần vung đao, hắn liền quen luyện thân thể phương diện biến hóa. Thực lực chí thượng chủ nghĩa đại hải ta đến, 12-7 giờ tự do điểm thuộc tính, kiếm sĩ học độ 49, thức kiếm sĩ 27, hoa tiêu 20, đầu bếp 20, đặc công 20. 63 điểm kỹ năng, người chức nghiệp 29, phó chức nghiệp 33, cái má cấp kỹ năng 6, sớm học tập sinh mệnh quy hoàng 2. Trân quý số liệu màn hình, viết ta sọ não nổ tung, ta quyết định tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đem nó đầy vào lãnh cung. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9, mục tiêu Tây Hải, cầu đề cử. Chương 9, mục tiêu Tây Hải, cầu đề cử. Nguyệt Minh Tinh Hy, nắng sớm khu trục hắc ám. Adrian đứng tại gương to trước, nghiêm túc sửa sang lấy sấn cổ áo cùng ống tay áo. Cái này bao hàm áo sơ mi trắng, hắc tuxedo, nửa cao mũ dạ, ủng da một bộ, là đêm qua đưa tới, cũng là lần này công việc bên ngoài nhiệm vụ, quần áo lao động, dù sao đặc công làm việc, dù cho không treo lấy chính phủ thế giới tên tuổi, cũng không thể đọa chính phủ thế giới mặt mũi. Bộ này quần áo lao động tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào quý giá, nhưng cũng là gần 2 năm qua Adrian xuyên qua tốt nhất phục trang. Adrian duỗi ra ngón tay lựa chọn mũ dạ cứng rắn xuôi theo, dưới mũ tuổi trẻ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phối hợp này hơi có vẻ hẹp mọc ra mắt, rất lợi hại, có một chút tranh mảnh mà đắc ý cảm giác. Hoàng Mỹ, sau cùng mắt nhìn một mình sinh hoạt 2 năm phòng nhỏ, Adrian mang lên sớm đã sớm chuẩn bị tốt hành lý đồ vật, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Khi hắn đi vào cửa trụ sở lúc, đồng dạng ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang Dawson chính đứng ở nơi đó, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào ngoài trụ sở rừng cây cảnh tượng. Buổi sáng tốt lành, Dawson, hôm nay khí trời tốt. Adrian cười mỉm địa chào hỏi. Thật sao? Dawson ngẩng đầu nhìn sang thiên, lập tức cúi đầu. Ý Adrian, người hôm nay nhìn tựa hồ có chút không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, Ý Adrian mỉm cười, đây chính là hai năm qua ta tâm tình tốt nhất một ngày. Ta không phải ý tứ này. Dawson trong lòng yên lặng nói, hôm nay Adrian ẩn ẩn cho hắn một loại tương đối nguy hiểm cảm giác, cái này là trước kia thời gian bên trong chưa bao giờ có. Đường dày đặt tin tưởng mình trực giác, hắn tuy nhiên bản thân cảm giác não tử không thông minh, nhưng loại này phản phất giống như giả thú trực giác luôn luôn để hắn được lợi không ít. Hy vọng ngươi tốt bụng tình có thể một mực bảo trì đến nhận chức vụ kết thúc. Đúng lúc này, Kumadori Yamanba bỗng nhiên giống như u linh trống rỗng xuất hiện, thanh âm vẫn như cũ khó nghe vô cùng. Ta sẽ, Kumadori Yamanba huấn luyện viên. Adrian híp mắt cười nói, thuận tay cho cái này lão nữ nhân ném cái trinh sát. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Kumadori Yamanba tên vàng, đẳng cấp, LV45, thuộc tính, lực lượng 59, nhanh nhẹn 73, sức chịu đựng 48, trí lực 7, mị lực 9, may mắn, năng lực, lục thức, ẩn nặc khí tức, trung cấp xạ kích, mức độ nguy hiểm, bên trong, thật sự là ra ngoài ý định. Yếu a, Adrian tâm tình lại vui sướng mấy phần. Hôm qua hắn liền từ Dawson này bên trong biết được lần này Kumadori Yamanba sẽ cùng theo cùng một chỗ hành động, tuy nhiên không biết có phải hay không là một đường đi theo, nhưng Kumadori Yamanba thực lực càng yếu, lực cản lại càng nhỏ, hắn kế hoạch chấp hành đứng lên liền càng dễ dàng. Trước khi lên đường, Kumadori Yamanba đối hai người phân phó nói, chờ một lúc nhớ kỹ theo sát ta còn có, không muốn mưu toan nhớ kỹ trong rừng an toàn lộ tuyến, nói nhưng là sẽ lúc nào cũng thay đổi. Nói đến đây, Kumadori Yamanba trong giọng nói nhiều mấy phần cảnh cáo ý vị, y riêng là ngươi. Adrian, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta cũng không phải không hiểu quy củ người. Adrian mặt ngoài bình tĩnh trả lời, nội tâm lại là suy cười một tiếng, chính mình lại không định trở về, còn phí công phu kia nhớ an toàn dị lộ tuyến. Ngạch, cũng nói không chính xác, chờ một lúc vẫn là nhiều chú ý một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dawson cùng Adrian hai người tại Kumadori Yamanba chỉ huy dưới, một đường trầm mặc không nói gì địa xuyên qua an toàn khu, nguy hiểm khu cùng trí mạng khu, quán thông không trở ngại địa đi vào rừng rậm bên ngoài. Ánh mắt có thể đụng chỗ. Quý biển lớn màu xanh lam tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng phóng xuất ra sóng nước lấp loáng hào quang vàng ống, kêu to hải âu vỗ cánh bay cao, không chỗ không phóng thích ra làm cho người hoa mắt thần mê sức hấp dẫn. Đây là tự do vị đạo. Adrian không tự chủ được dừng lại tốc độ, trong lòng ngực bẩn bắt đầu nhảy lên kịch liệt, nó co rút lại thành một đoạn, lại bỗng nhiên phồng lên, để thân thể đi theo nhẹ nhàng rung rẩy lên. Bên cạnh Dawson cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Ta liền biết. Mỗi cái tiến đến bên ngoài chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ tiểu quỷ, lần thứ nhất nhìn thấy đại hải thời điểm đều là loại này bộ dáng. Kumadori Yamanba không cảm thấy kinh ngạc địa nói, được, về sau có là thời cơ để cho các ngươi tại trên đại dương bao la đi thuyền, hiện tại muốn đi ngồi thuyền. Vân huấn luyện viên, ít 2, khúc chiếc đường ven biển bên cạnh, một chiếc cỡ trung chất gỗ thuyền buồm sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, trắng noãn cánh buồm bên trên khắc lấy cự đại thế giới chính phủ tiêu chí. Lên thuyền quá trình bên trong, Adrian nhìn không được tò mò hỏi, "Đây Kumadori Yamanba huấn luyện viên, ta trước đó quên hướng ngài xác nhận, ta cùng Dawson chấp hành nhiệm vụ mục đích đúng là Tây Hải sao? Đương nhiên chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi trưởng quan tính chính xác sao?" Kumadori Yamanba có chút không kiên nhẫn hồi đáp. "Không dám." Adrian nói, "Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, hòn đảo nhỏ này không phải tại Đại Hải trình bên trong sao, chúng ta muốn như thế nào mới có thể qua Tây Hải đâu? Theo ta được biết, tứ hải mọi người muốn đến Đại Hải trình đến, trừ phi có thể phi hành, nếu không nhất định phải xuyên qua River Mountain, không phải vậy cũng chỉ có thể bốc lên mạo hiểm đi ngang qua Campbell." Đã tứ hải người muốn đến đại hải trình đều là như thế này khó khăn, này chắc hẳn từ đại hải trình trở về một dạng 10 phần khó khăn a. Ngươi nói nhảm hơi nhiều, bất quá đọc sách ngược lại là cẩn thận, xem ra ta quả nhiên không có chọn lầm người. Kumadori Yamanba thiêu thiêu mi mau, đáng tiếc ngươi mạch suy nghĩ vẫn có chút vấn đề, muốn qua Tây Hải, cũng không phải chỉ có biển đường có thể đi. Ngài ý là, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là dùng chiếc thuyền này trực tiếp qua Tây Hải sao? Kumadori Yamanba đưa tay vỗ vỗ tàu thuyền lan can. Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là mượn chiếc thuyền này qua Redliner, chúng ta không đi hải lộ, leo tường, thì ra là thế, vượt qua xuyên qua tinh cầu Redliner sao? Adrian bừng tỉnh đại ngộ, đây đúng là hắn điểm mù một trong. Nhưng tiếp xuống hắn biểu lộ liền trở nên có chút kỳ quái. Cho nên nói, chúng ta nửa trước trình mục đích là Thiên Long Nhân chỗ ở, thánh địa Marifort. Kumadori Yamanba kinh ngạc nói, thì chúng ta tại sao phải qua Marifort, lại không phải đi tân thế giới? Adrian đột nhiên ý thức được một điểm. Vượt qua Redliner đường tắt cũng không phải là chỉ có vượt qua Marifort một đầu. Redliner đem toàn thế giới hải dương chia làm đồ vật hai bộ phận lớn, Đại Hải Trình cùng Campbell đem toàn thế giới hải dương chia làm Nam Bắc hai bộ phận lớn. Nói được rõ ràng chút, Marifop chỉ là nhạc viên cùng tân thế giới lục địa điểm kết nối, muốn từ Đại Hải Trình nửa trước đoạn đến tân thế giới, trừ phi bay được, nếu không cũng chỉ có vượt qua Marifop cùng lặn xuống ngư nhân đảo hai con đường. Adrian bọn họ lần này chỉ là tiến về Tây Hải, tự nhiên là không cần đi qua Marifop, chỉ cần tìm tới Redliner bên trên ý một khối cùng Tây Hải giáp giới lục địa, sau đó từ này lật qua là được. Hải dương đi thuyền thời gian dài dằng dặc mà nhàn nhã, Đại Hải Trình nửa trước đoạn khí hậu tuy nhiên tương đối ác liệt, nhưng cũng không có đến nửa đoạn sau tân thế giới như thế quỷ vực hay thay đổi trình độ. Hơn 10 ngày về sau, Adrian một đoàn người rốt cục đến mục đích Redliner phía dưới cái nào đó không có danh tiếng gì tiểu gia nhập liên minh quốc gia, khoảng cách Marifop không biết nhiều cự ly xa. Vượt qua Redliner tiêu tan tốn thời gian so hải dương đi thuyền còn nhiều hơn, trước sau lẻ loi tổng một tháng thời gian, Adrian mới rốt cục nhìn thấy mục đích Tây Hải, đổi một chút cùng trang bìa. Ban đầu, hải tặc chi sóng lớn quái sóng, hiện, hải tặc, ta thêm chở giao diện trò chơi, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, hành động bắt đầu, cầu đề cử, chương 10, hành động bắt đầu, cầu đề cử, Silian đảo. Một tòa ở vào Tây Hải biên giới chỗ tiểu đảo tự, người thống trị là cái nào đó không có danh tiếng gì tiểu hình hắc bang. Tại Tây Hải, giống như vậy hòn đảo không có một vạn cũng có 8.000, số lượng phong phú mafia mới là Tây Hải địa hạ xã hội chánh thức vua không ngai. Ngoài hình phổ thông thuyền buồm bỏ neo tại cảng khẩu, trên thuyền mọi người lần lượt xuống. So với cao lớn vô cùng Dawson, thân hình phổ thông Adrian xen lẫn tại mọi người ở trong lộ ra không chút nào thu hút. Silian đảo là Kumadori Yamanba lựa chọn lâm thời bỏ neo hòn đảo, nàng kế hoạch tại trên hòn đảo tu chỉnh một lát, thuận tiện bổ sung tiêu hao vật tư. Trên bến tàu tiếng rao hàng bên tai không dứt, lộ ra đến vô cùng náo nhiệt. Vị khách nhân này, nơi này là thuộc nhà ta rẻ nhất, tiện nghi là tiện nghi, nhưng chất lượng cũng liền như thế, nhà ta cá mới là tươi mới nhất, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngươi cần miễn phí tham quan phục vụ sao? Adrian dừng bước lại, có nhiều thú vị mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bỗng nhiên xuất hiện. Ăn mặc một thân màu xám áo sơ mi ngắn nam nhân xa lạ. Bùi áo sơ mi nam nhân ngữ khí nhiệt tình, hoa chân múa tay, vô luận là lời nói vẫn là động tác đều tương đương hút người nhãn cầu. Nếu thật là miễn phí liền tốt, đáng tiếc. Adrian bỗng nhiên vươn tay, bắt được một cái lặng lẽ duỗi hướng mình túi cánh tay, thuận tiện túm ra một tên xấu xí người nhỏ bé. Adrian đem đau đến nhe răng trợn mắt người nhỏ bé đẩy lên bùi áo sơ mi nam nhân bên kia, lập tức lại chỉ đại khối đầu Dawson. Tại sao phải tìm tới ta cái kia người cao to nhìn qua rõ ràng càng dễ lừa hơn? Bùi áo sơ mi nam nhân mắt nhìn Dawson, kìm lòng không đặng có lại rụt cổ, cao lớn như vậy hình thể, một chú ý là có thể đem chính mình nện dẹp đi, ta cảnh cáo, tiểu, bùi áo sơ mi nam nhân đang chuẩn bị nói dọa, cho thấy thân phận của mình, bên cạnh người nhỏ bé đột nhiên níu lại hắn áo sơ mi và áo. Cái trước mắt nhìn đồng bọn này bị bắt ra năm cái bầm đen chỉ ấn cổ tay, nhìn không được đồng tử co rụt lại. Tiểu cái gì? Adrian sờ sờ cầm, thú vị dạt dào mà nhìn xem đối phương. Tiểu tiên sinh, ta không thể không thiện ý cảnh cáo ngài, bùi áo sơ mi nam nhân bỗng nhiên thay đổi thái độ, ngữ khí thành kính mà hèn mọn, hòn đảo này bên trên có một cái không bình thường đáng sợ hắc bang, ngài về sau du lãm thời điểm ngàn vạn chú ý. Thỉnh cho phép ta trước cáo từ, nhìn qua nhanh như chớp chạy mất nhị nhân tổ, Adrian nhìn không được cười lên. Thật đáng sợ Tây Hải đâu, giống như vậy vắng vẻ hòn đảo trên bến tàu, đều có trộm cướp bắt chẹt gia hỏa. Dạng này liền để cho các ngươi chạy mất lời nói, cũng không quá được à. Ta vừa chuẩn bị cẩn thận tìm nơi này địa đầu xà, hiểu biết một chút chung quanh hải vực tình huống đây. Adrian không nhanh không chậm theo sau lưng nhị nhân tổ. Cầu tàu, nhà lầu, đường đi. Bùi áo sơ mi nam cùng tiểu ải cái nam một hơi càng không ngừng chạy đến một đầu tĩnh mịch u ám trong hẻm nhỏ, mới rốt cục dừng bước lại. Ta đều nói không đi, ngươi không phải nói muốn là một phiếu như tiểu ải cái nam một bên hoạt động cổ tay, một bên lớn tiếng phàn nàn, vậy nam nhân kia cùng mặt khác cái kia cao lớn mạnh quái vật đáng sợ là trên một cái thuyền xuống tới. Ta đều nhìn thấy, là ta sai, ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy vì bùi áo sơ mi nam ngữ khí thật có lỗi, y rõ ràng như vậy thấp bé. Tính toán, chờ một lúc ta mời ngươi, như thế thấp bé ta, thật đúng là thật có lỗi a. Là ai, người nào ở nơi đó, nhị nhân tổ lập tức hoảng sợ la to đứng lên. Nhanh như vậy liền đem ta cấp quên sao, ngữ khí khó chịu Adrian từ ngõ hẻm lối vào bước vào, hắn ghét nhất một việc liền là người khác đàm luận chính mình thân cao. Hai cái này hắc bang rác rưởi thế mà còn dám ở sau lưng châm chọc hắn, thật xin lỗi ta sai ý ít hay, không bình thường có nhãn lực kinh hắc bang nhị nhân tổ nhìn thấy Adrian, không nói hai lời, lập tức thổ hạ tòa thỉnh tội, động tác thống nhất đến phản phất đi qua tập diễn một dạng. Các ngươi dạng này ta sẽ rất khó làm a. Adrian nhíu mày, hắn nguyên bản chỉ chuẩn bị hung hăng giáo huấn một chút trước mặt hai tên gia hỏa, thật không nghĩ đến bọn họ thế mà như thế thức thời. Lười đi theo loại tiểu nhân vật này so đo, Adrian lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi, người nào có phụ cận khu vực hải đồ sao? Có, tiểu ải cái năm lập tức điên cuồng gật đầu. Cụ thể hải đồ tại trong nhà của chúng ta, ngài muốn lời nói ta lập tức mang ngài đi lấy, bụi áo sơ mi nam lập tức nói ra. Thật tại trong nhà các ngươi, Adrian khiêu mi, không phải là cái gì hắc bang đại bản doanh a, làm sao có thể ít hai, nhị nhân tổ trăm miệng một lời, đồng thời chà chà trên trán mồ hôi. Các ngươi dạng này tâm hỏng, quỷ đều biết có vấn đề tốt a. Adrian cảm thấy mười phần im lặng. Adrian ngươi tại sao phải phụ cận khu vực hải đồ, đúng lúc này, ánh sáng bỗng nhiên tối đen, một đạo cường tráng vô cùng thân ảnh phản phất cự thạch một dạng ngăn chặn hẻm nhỏ cửa vào. Đương nhiên là vì rời đi a, Dawson. Adrian cũng không quay đầu lại nói, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cả một đời vì chính phủ thế giới hiệu lực sao, khó trách hội cảm giác được có điểm gì là lạ. Dawson trầm mặt một lát, lập tức sải bước hướng bên này xông lại, lời như vậy, ta nhất định phải ngăn cản ngươi, à hắn đụng tới, đại quái vật đụng tới, nhị nhân tổ vạn phần hoảng sợ địa hét trầm lên. Adrian, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh, ẻ Dawson thanh âm trầm thấp quát, như là cự tháp đồng dạng thân ảnh cơ hồ đem Adrian hoàn toàn bao trùm ở. Để cùng ta cùng một chỗ về trên thuyền chấp hành nhiệm vụ, ta chỉ có thể tiếc nuối thông tri ngươi, điều đó không có khả năng. Adrian lạnh nhạt trả lời, tuy nhiên rất xin lỗi, nhưng ta cũng không định vì chính phủ thế giới hiệu lực, từ vừa mới bắt đầu cũng là như thế. Adrian, Dawson phát ra phẫn nộ gào thét, siết chặt quyền đầu, bỗng nhiên xông lại. Si găng quyền pháo, như đạn pháo quyền đầu đeo không gì sánh kịp khí thế trong nháy mắt vọt tới Adrian trước mặt, chuẩn bị đem hắn hoàn toàn chù y bay. Ba ngày trước đó ta, ngươi liền không làm gì được. Liền tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt, Adrian thật giống như một mảnh yếu không dùng sức trang giấy một dạng, cả người theo gào thét quyền phong hướng về sau bình di mấy mét khoảng cách, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Dawson quyền đầu. Lục thức Kami, huống chi, hiện tại ta cũng không phải ba ngày trước ta, lục thức Tekkai thiết quyền, Adrian này trắng nõn quyền đầu mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một vòng đỏ ửng, tại Tekkai gia trì phía dưới, nguyên bản mềm mại da thịt bỗng nhiên trở nên giống như là thép như sắt thép cứng rắn, mang theo không hề yếu nửa phần khí thế ra đón nói dày đặc quyền pháo. Hai nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt phản phất đạn pháo nổ tung, kịch liệt không khí sóng xung kích cực tốc hướng bốn phía khuếch tán ra đến, chật hẹp chật chội hẻm nhỏ trên vách tường trống rỗng xuất hiện vài vết rách, thuận thế kích thích đại lượng khói bụi. Răng rắc, tí tắc, tí tắc. Nương theo lấy thanh thúy tiếng xương nứt, giọt giọt máu tươi rớt xuống đất. Rõ ràng thân hình cao lớn hơn, áp bách lực càng mạnh Dawson, tại trận này quyền lực giao phong trước mặt thua dưới trận đến, cự quả đấm to thậm chí bị đánh ra một cái rõ ràng lõm. Lâm ly máu tươi theo lõm ở trung tâm da thịt vết rách chảy xuôi xuống. Trái lại Adrian, chỉ là y phục hơi bẩn. Điều đó không có khả năng, nam nhân này làm sao có thể mạnh như vậy, đứng ngoài quan sát nhị nhân tổ lâm vào ngốc trệ tình huống, nói năng lộn xộn. Hiện tại ngươi, tuyệt không phải đối thủ của ta, còn muốn tiếp tục không, Dawson, Adrian vỗ vỗ y phục, bình tĩnh hỏi. Nếu như Dawson không phải đối thủ của ngươi, này lại thêm một cái ta đây, đương nhiên cũng không được. Adrian quay người, Kumadori Yamanba. Huấn luyện viên. Ngay tại lúc quay người một sát na kia, rét lạnh lưỡi đao từ chỗ bóng tối bỗng dưng cắt tới. Hai vạn chữ, vẫn không có tới ký kết đứng ngắn, nội tâm thụ thương. Mọi người nhiều bỏ phiếu an ủi một chút đáng thương tác giả khuẩn đi. Chương 11, kịch liệt đối chiến, cầu đề cử. Chương 11, kịch liệt đối chiến, cầu đề cử. Soru thuấn thân, mạnh mẽ cước lực trên mặt đất đột nhiên nổ tung, cự đại lực phản tác dụng thôi động Adrian phút chốc lui về phía sau, hiểm lại càng hiểm địa né tránh từ chỗ tối đánh lén băng lãnh lưỡi đao. Thật không hổ là trong truyền thuyết siêu cấp sát thủ a, Kumadori Yamanba huấn luyện viên, kém một chút liền đem ta chặt tới đây. Adrian chà chà trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Ngươi lục thức vẫn là ta giáo đâu khác quá ngạo mạn, tiểu quỷ, Kumadori Yamanba sắc mặt đột nhiên lạnh, nàng tình thế bắt buộc nhất đau thế mà thất bại, làm sao có thể, Adrian giọng nói nhẹ nhàng địa đáp lại nói, ngài bất quá cũng chỉ là đánh cái cơ sở, không phải sao huống hồ. Người nào lại quy định học sinh năng lực nhất định không thể vượt qua huấn luyện viên đâu, chớ đắc ý Soru, trên mặt tức giận Kumadori Yamanba đồng dạng vận dụng lục thức lớn người mà lên, trong tay tinh xảo thái đao mang theo băng lãnh thê lương phong thanh, giống là muốn nhất đao đem Adrian chặt thành hai đoạn nặng trọng đánh xuống. Thấy thế, Adrian không chút do dự quất ra bên hông chế thức trường đao, tới lên Kumadori Yamanba liên miên bất tuyệt thế công. Nói đùa, so với quyền cước, kiếm thuật mới là hắn bản lĩnh giữ nhà được không, đinh đinh đinh đinh, u ám trong ngõ nhỏ. Hai cái mơ hồ không rõ bóng người màu đen tại điên cuồng giao chiến, chỉ có tại lực lượng đối bính lúc mới có thể thoáng thấy rõ bọn họ thân hình vị trí. Trừ binh khí va chạm thanh thúy thanh âm bên ngoài, này khắp nơi tiêu tán lấy phản phất hồng sắc tinh quang tia lửa, giản làm cho người ta thấy hoa mắt thần mê. Adrian nhanh nhẹn thuộc tính thấp hơn Kumadori Yamanba không giả, nhưng là hắn lại nắm giữ lấy so sánh đẳng cấp cao Kami, có thể bén nhạy cảm giác được Kumadori Yamanba chiêu thức biến động ở giữa gây nên không khí lưu động, từ đó sớm chống đỡ hoặc né tránh một ít nguy hiểm công kích. Húng chi, Kumadori Yamamba bản chất là sát thủ, âm thầm đánh lén mới là nàng thói quen, chính diện giao phong cũng không phải là am hiểu. Nương theo lấy thời gian chuyển dời, Adrian bắt đầu chiếm thượng phong, hắn đem chính mình kiếm thuật thủ đoạn sử xuất từ đầu, mỗi một kích đều mang đáng sợ cùng cực lực đạo, bổ, chặt, gọt, đâm. Đủ loại kiếm thuật công kích thủ đoạn trong tay hắn phản phất hạ bút thành văn, động tác mây bay nước chảy, nhìn không ra thoải mái thoải mái. Đinh, Adrian lại là trùng điệp nhất đao bổ vào Kumadori Yamamba lưỡi đao phía trên, cái sau trên mặt phi tốc hiện lên một tia bệnh trạng ửng hồng, nhìn không được phát ra kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn về tuyệt đối lực lượng, nàng còn kém hơn Adrian. Đẩy ra đao Kumadori Yamamba vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị quát, Adrian, thực lực ngươi lúc nào đến loại trình độ này? Tại Kumadori Yamamba trong trí nhớ, Adrian chỉ là cái đầu hơi thông minh một chút tiểu quỷ đầu, trừ học lên đồ, vật đến nhanh đến mức không tưởng nổi bên ngoài, bản thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì đột xuất địa phương. Riêng là hắn chính diện năng lực chiến đấu, hai năm qua cũng bất quá chỉ là tiếp cận quân dự bị trong tiểu đội bơi lội bình. Trước đây Adrian chính diện đánh bại Dawson đã đầy đủ để cho nàng kinh ngạc, không nghĩ tới là coi như mình xuất thủ thế mà cũng bắt không được hắn, còn trong chiến đấu lâm vào hạ phong, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình thanh âm rất khó nghe sao? Kumadori Yamamba huấn luyện viên, chịu đựng 2 năm, Adrian cuối cùng đem câu nói này nói ra, hắn tự như là hỏa nhiệt tiết trời đầu hạ bên trong ăn một miệng lớn kem một dạng, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân sảng khoái. Dawson đồng loạt ra tay, Kumadori Yamamba rốt cuộc nhìn không được hướng bên cạnh quan chiến Dawson ra lệnh, nàng nhưng khi nhìn rõ sở, Dawson chỉ là bình thường quen dùng nắm tay phải thụ thương, tự thân chiến đấu lực cũng không có tổn thất quá nhiều. Nếu như đem Dawson kéo vào chiến đấu, nói không chừng có thể nhanh chóng đem Adrian tên phản đồ này cầm xuống, rốt cục muốn tới sao? Adrian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực hắn nguyên bản kế hoạch chỉ là từ khi địa đầu xà nơi đó thu hoạch phụ cận hải vực địa đồ cùng một số cơ sở vật tư, về sau lại lặng lẽ một thân một mình đi thuyền rời đi. Tin tưởng nói như vậy, chính phủ thế giới bên kia cũng sẽ không giống trống khu chiên tuyên bố lệnh truy nã truy bắt hắn. Làm hải tặc thật không như trong tưởng tượng tươi đẹp như vậy được không? Thật không nghĩ đến là, còn chưa kịp các loại Adrian bắt đầu triển khai hành động, Dawson liền trực tiếp cùng lên đến. Không chỉ có như thế, Kumadori Yamamba nữ nhân này đồng dạng theo ở phía sau. Đây chính là xấu nhất cục diện a, Adrian khổ trung tác nhạc. Bất quá may mắn, đối mặt tình huống như vậy hắn cũng có tương đối dự án đến ứng đối. Tại đến Cilian đảo trước đó này một tháng thời gian bên trong, đợi trên thuyền Adrian cũng không phải cả ngày không có việc gì để cho hết thời gian. Thành công tiến giai chính thức kiếm sĩ về sau, trừ lớn nhất trụ cột thuộc tính đề bạt bên ngoài, Adrian còn thu hoạch được trụ cột kiếm thuật tu luyện tiến giai kỹ xảo. Mà tiến giai kiếm thuật tu luyện thu hoạch kinh nghiệm mức cũng là tăng gấp bội, mỗi lần tu luyện dựa theo độ hoàn thành có thể thu hoạch được 8100 kinh nghiệm không giống nhau. Tại đã qua một tháng thời gian bên trong, điên cuồng tu luyện Adrian đã thành công tích lũy 260 vạn kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này dùng đến đề thăng chức nghiệp đẳng cấp lời nói tự nhiên không đủ, nhưng tại lúc này dùng đến đề thăng kỹ năng đẳng cấp, lại là không có gì thích hợp bằng. Phút chốc sau khi tự hỏi, Adrian trong lòng mặc niệm nói, đem kinh nghiệm phân biệt đầu nhập Soru cùng Kami lại tăng thêm 7 giờ lực lượng cùng 14 điểm nhanh nhẹn, cùng một thời gian, màn hình cho tin tức phản hồi. Lục thức Soru LV 8100 vạn, lục thức Kami LV 624 vạn 50 vạn, lực lượng 70, nhanh nhẹn 70, còn thừa tự do điểm thuộc tính 59. Lúc này, Kumadori Yamamba cùng Dawson cũng phân biệt một trước một sau đem Adrian vây vào giữa. Muốn dùng Gepo chạy trốn lời nói, cũng có thể thử một chút. Kumadori Yamamba khích tướng địa khiêu khích nói. Dawson chỉ là trầm mặt nhìn lấy Adrian, ngăn cản được hắn đường lui. Adrian về câu không ai nghe hiểu lời nói, chạy trốn ta nhưng không có lo quốc động loại kỹ năng này. Huống hồ. Ngươi đã phát động cấp C nhiệm vụ khẩn cấp tự do, nhiệm vụ nhắc nhở, tự do dẫn đạo nhân dân, nhiệm vụ yêu cầu, thành công đào thoát, nhiệm vụ khen thưởng, rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc sở trường, ta có thể là phi thường. Không bình thường muốn nhìn một chút sở trường đến bộ dạng dài ngắn thế nào à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này đâu. Adrian hít thở sâu một hơi, tiến vào chiến đấu trạng thái chuyên chú. Rankiaku liên hoa, kìm nén không được Kumadori Yamamba dẫn đầu phát động công kích, không định lại cứng đối cứng nàng bỗng nhiên đá ra số chân, mắt trần có thể thấy không khí sóng phân tán vì trên trăm đạo nhỏ bé phong nhận, phô thiên cái địa hướng phía Adrian công tới, tính cả phía sau hắn Dawson cũng cùng nhau xếp vào phạm vi công kích bên trong. Si găng quyền pháo, cùng một thời gian, Dawson không tránh không né địa công tới, hướng phía Adrian phía sau lưng phát động công kích. Tiền hậu giáp kích, Soru, Adrian thân hình giống như quỷ mị di động đến Kumadori Yamamba phía sau, đẳng cấp tăng vọt Soru, cùng tăng phúc gần 1/4 nhanh nhẹn, để hắn dễ như trở bàn tay địa né tránh phản phất không chỗ tránh được tiền hậu giáp kích. Làm sao có thể loại tốc độ này, Kumadori Yamamba trong nháy mắt bị đến từ phía sau thấu xương lạnh ý kích thích tê cả da đầu, nàng vạn vạn không nghĩ đến ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ở giữa. Adrian tốc độ liền bỗng dưng tăng vọt một mảng lớn cơ hồ khiến nàng phản ứng không kịp, nhìn ta, Sinh mệnh quy hoàng phát trói, tập chảy chém, Kumadori Yamanba ánh mắt xó xỉnh bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo lóe lên liền biến mất hàng quang, giật mình tiền cảnh tái diễn. Chương 12, đầu tiên sở trường, cầu đề cử, chương 12, đầu tiên sở trường, cầu đề cử, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào Kumadori Yamanba, chỉ có thể tuần hoàn theo thân thể bản năng phản ứng, bỗng nhiên cúi người. Xuy, đầu kia trôi nổi ở giữa không trung, hoa lệ mà tươi tốt phấn nộn tóc dài nhưng không có may mắn như vậy, bị Adrian vô tình đao phong trực tiếp gọt đi một mảng lớn. Vụn vặt lẻ tẻ địa tung bay rơi trên mặt đất, nhiễm bùn ô. Kumadori Yamanba không kịp tiếc hận chính mình quý giá mái tóc, cắn chặt răng, vội vàng hướng trước vọt tới, nếu như không phải tránh né kịp thời lời nói, lần này nàng đầu chỉ sợ cũng phải bị cùng nhau chặt đi xuống. Adrian thu đao vào vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, không chăm chú một điểm lời nói, thực biết chết, Kumadori Yamanba. Nên tử tiểu quỷ, Kumadori Yamanba không nói một lời, nàng cảm giác được, chính mình phía sau lưng chỉ sợ đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Dawson sóng vai đứng ở Kumadori Yamanba bên cạnh, làm tốt cùng chung mối thù chuẩn bị, hắn dĩ nhiên minh bạch chính mình một thân một mình tuyệt không phải Adrian đối thủ, phải cùng huấn luyện viên cùng một chỗ hiệp lực đối địch mới được. Đúng lúc này, Adrian chân trái triệt thoái phía sau một bước, đùi phải hơi cong, cung lên nửa người trên, trái tay mang theo vỏ đao, tay phải khoác lên trên chui đao. Nhất đao lư. Gia đồ. Hồng Diệp dừng A, lực lượng đột nhiên bạo phát, giữa không trung lờ mờ có một vệt băng hàn đao quang lưu lại. Kumadori Yamanba chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Nàng quay đầu nhìn lại, Adrian chính đứng ở sau lưng nàng vị trí, cầm trong tay trường đao, đao nhận chính đặt ở cổ nàng bên trên. Làm sao lại nhanh như vậy, Kumadori Yamanba thấp giọng thì thào, không thể tin tưởng trước mắt một màn, ta căn bản thấy không rõ. Dawson càng là trực tiếp sửng sốt, tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp Adrian tiết tấu, chỉ là trước mắt mơ hồ một cái, liền phát hiện huấn luyện viên đã bị Adrian dùng đao gác ở trên cổ. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Adrian lại không hứng thú cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Iado vốn là kiếm thuật bên trong nháy mắt bạc đao trảm giết địch người đặc thù kỹ xảo, mà cấp 8 Soru càng làm cho một chiêu này tốc độ đạt tới làm cho người theo không kịp trình độ, hai tướng xếp cộng lại, nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, đoán chừng lúc này chỉ có thể nhìn thấy Kumadori Yamanba thi thể không đầu. Bất quá bởi vì lần thứ nhất tại thật trên thân người thí nghiệm kỹ năng, khó tránh khỏi có chút thao tác không thích đáng. Kumadori Yamanba này thon dài bạch tịnh cái cổ vẫn là bị sắc bén lưỡi đao vạch ra một đầu nhàn nhạt tơ máu, hạt châu dòng máu màu đỏ chín một chút xíu địa ra bên ngoài chảy ra, lộ ra hết sức thê mỹ mà động người. Dừng lại đi, Dawson, chúng ta dừng tay. Kumadori Yamanba ngữ khí không cam lòng phất phất tay, từ người đến muốn làm gì, Adrian, ta không muốn làm cái gì, chỉ muốn rời đi. Nếu như không phải là các ngươi đột nhiên xuất hiện cản đường, ta hiện tại cũng đã rời đi hòn đảo nhỏ này. Adrian thu đao, quay người. Các ngươi có thể coi như cái gì đều không phát sinh, hoặc là hướng lên thông báo một cái quân dự bị học viên Adrian nhiệm vụ bên trong chiến tử tin tức xấu. Ta cũng không quá vui lòng nhìn thấy chính mình ảnh chụp xuất hiện tại mổ mở đầu đần độn hải tặc trong lệnh truy nã, đây cũng là cố ý buông tha các ngươi nguyên nhân, mời nhớ kỹ ta lời nói. Adrian, Dawson phẫn nộ gầm nhẹ, lại không biết mình vì sao mà phẫn nộ. Trước sớm chúc mừng ngươi trở thành chính phủ chính thành viên chính thức, đừng chết tại về sau trong nhiệm vụ. Adrian khoát khoát tay, rời đi hẻm nhỏ. Gặp lại, Dawson. Gặp lại, Kumadori Yamanba huấn luyện viên. Sau 5 phút, từ địa phương mafia này ê mượn đến chung quanh hải vực địa đồ cùng một số tiêu vặt Berry về sau, Adrian lại xuất hiện tại Cilian đảo trên bến tàu, tùy ý chọn tuyển một chiếc trạng thái nhìn qua không tệ không người thuyền cá, trực tiếp lái rời tiểu đảo. Rời đi Cilian đảo ước chừng 30 hải lý khoảng cách lúc, hệ thống màn hình rốt cục cho ra trả lời. Cấp dây nhiệm vụ công việc bên ngoài thất bại, không khen thưởng, miu miu, ta lúc nào còn tiếp cái nhiệm vụ này, Adrian nháy mắt mấy cái, giống như ban đầu là nhận nhiệm vụ này tài năng ly đảo đi. Tính toán, thất bại liền thất bại, dù sao chỉ là cái dê. Một cái khác mới là trọng điểm, tự do hoàn thành, ngươi lấy được được thưởng, rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc sở trường, đang ngẫu nhiên rút ra bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại hạ liệt 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng, 1. Ẩn nặc khí tức kỹ năng, thu liễm khí tức. Tránh né địch nhân tai mắt, tăng cường tự thân ẩn nặc tính. 2. Lục thức tét cai kỹ năng, tét cai cấp A. 3. Hạ cấp bền bỉ sinh mệnh sở trường, ngoài định mức đem sức chịu đựng chuyển hóa làm điểm sinh mệnh cùng thể lực, tỷ lệ vì 1, 10, 4. Cơ sở xạ kích kỹ năng, biu biu biu. 5. Sinh mệnh quy hoàng phát trói thuật kỹ năng, nhận pháp loạn sư tự phát chi thuật. Chẳng lẽ là bởi vì ta rốt cục tự do, cho nên hệ thống cũng cùng theo một lúc thả tự mình? Adrian gãi gãi đầu, đây đều là cái quỷ gì kỹ năng giới thiệu A, hơn nữa còn cùng ta ban đầu kỹ năng trùng hợp. 2, không, ba cái, té cai, cơ sở xạ kích, sinh mệnh quy hoàn toàn bộ đều là Adrian đã nắm giữ kỹ năng, hoàn toàn không cần lại thêm một cái. Khí tức ẩn nặc là tốt kỹ năng. Cho nên ta tuyển hạ cấp bền bỉ sinh mệnh. K, cái đồ chơi này thế nhưng là sở trường a. Ngươi thu hoạch được hạ cấp bền bỉ sinh mệnh, một cổ cảm giác tê dại như là như dòng điện lưu chuyển toàn thân. Ngày sau đó loại cảm giác này trở nên càng ngày càng kích thích, sau cùng chuyển biến thành đau đớn, phản phất ngàn vạn cây kim châm tại thân thể mỗi một góc một dạng. Không biết qua bao lâu, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Adrian hai mắt vằn vện tia máu, cảm giác mình đóa này vị thành niên kiều hoa nhận hệ thống kịch liệt tàn phá. Chưa nói qua thu hoạch được sở trường còn sẽ khiến kịch liệt đau nhức a đơn giản hố cha đầu. Adrian trùng điệp phun ra một thanh đục ngầu khí tức, chờ một chút, cái này sở trường là tới từ Dawson, ta sẽ không cũng thay đổi thành bắp thịt quái a. Hoảng sợ kêu to một tiếng, Adrian lập tức từ thuyền ngồi dậy đến, nhìn về phía mặt biển hình chiếu bên trong chính mình, còn tốt, thân thể không có phát sinh biến hóa, vẫn là quen thuộc xuất khí. Cái thứ nhất sở trường, thật đúng là ra sức a. Trầm tĩnh lại, Adrian xoa bóp quyền đầu, tuy nhiên thấy không rõ chính mình điểm sinh mệnh cùng thể lực giá trị cụ thể là bao nhiêu sổ tự, nhưng là 64 điểm sức chịu đựng, dựa theo tỷ lệ có thể chuyển hóa 640 điểm, cũng coi là một hạng không con số nhỏ chữ. Adrian vận chuyển lên sinh mệnh quy hoàn, bản thân cảm giác sinh mệnh lực tăng vọt một mảng lớn, không khỏi hài lòng gật đầu. Cái này sở trường hiệu quả còn có thể nương theo lấy sức chịu đựng đề bạc mà đề bạc, một mực cung cấp ngoài định mức sinh mệnh cùng thể lực. Nhìn như vậy đến lời nói, tương lai tại trên đại dương bao la ngang dọc những quái vật kia, cả đám đều sẽ có cùng loại sở trường a. Adrian yên lặng suy tư, dù sao một cái hai cái, đều giống như đánh không chết tiểu cường một dạng. Hôm nay đột phát nhiệm vụ trả lại Adrian mang đến một tia linh cảm. Đã có thể tại nguyên trứ trung đều chưa từng xuất hiện Dawson trên thân soát đến trân quý như vậy sở trường, như vậy hắn nguyên trứ trung xuất hiện bọn quái vật, trên thân có thể soát đi ra đồ, vật sợ rằng sẽ càng thêm trân quý. Hạ cấp bền bỉ sinh mệnh tồn tại, vậy khẳng định sẽ có trung cấp bền bỉ sinh mệnh, cao cấp bền bỉ sinh mệnh, giống như là có được mạnh nhất sinh vật, xưng hào Kaidu, sinh mệnh lực cùng thể lực đoán chừng càng là cao không biên giới. Có thể từ cái này đến cái khác trên người địch nhân thu hoạch lực lượng tăng phúc chính mình, đây là buộc ta qua khiêu chiến toàn thế giới a. Adrian không có chút nào cảm thấy e ngại, ngược lại là lòng tin bừng bừng phấn chấn. Không gây sự, không gây thù hằn, an tâm làm phát dục, còn kêu cái gì xuyên việt giả. Chương 13, Hải tặc vương trèo lên đỉnh, cầu đề cử. Chương 13, Hải tặc vương trèo lên đỉnh, cầu đề cử. Ánh sáng mặt trời ấm áp, hải âu nấn ná bay lượn, bích ba dập dần xanh thẳm đại hải mênh mông. Rời đi Cilian đảo về sau, Adrian điều khiển thuyền nhỏ trên mặt biển phiêu đãng hai ngày có thừa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ngày mai buổi sáng liền có thể thành công đến mục tiêu hòn đảo. Nơi đó thế nhưng là trên thế giới nổi danh nhất khảo cổ học gia thánh địa, danh xưng tụ tập toàn thế giới tối đa học giả, có được trên thế giới văn thư lưu trữ tối đa thư viện biết hết chi thụ. Đi vào Tây Hải, Adrian không có bất kỳ cái gì lý do không đi thăm một chút trong truyền thuyết học giả thánh địa O'Hara. Riêng là này có được thế giới tối đa văn thư lưu trữ biết hết chi thụ, đối Adrian sức hấp dẫn nhưng so sánh cái nào đó năm nay vừa mới 5 tuổi hoa hoa tiểu la lị phải lớn nhiều. Đừng quên, Adrian có thể là có thể thông qua duyệt thư tịch đến thu hoạch đem đối ứng phó chức nghiệp cùng kỹ năng. Mỗi lần vừa nghĩ tới biết hết chi thụ bên trong siêu tầm lấy phong phú thư tịch, Adrian liền không nhịn được địa muốn phải chảy nước miếng. Duyệt thư tịch thu hoạch được kỹ năng hoặc là thu hoạch được phó chức nghiệp thu hoạch điểm thuộc tính tăng thực lực lên, hoàng mỹ đẳng thức. Ngay tại Adrian lâm vào mơ màng thời khắc, một trận đặc biệt tiếng kêu to đem hắn gọi định thần lại. A tin tức chim, ý Adrian ngửa đầu nhìn lên trời, hơi kinh ngạc địa nhìn lên bầu trời bên trong bay qua một đoàn tin tức chim, không khỏi có chút giật mình, đầy đại quy mô như vậy, tựa hồ chưa từng nghe thấy A là chuyện gì phát sinh. Adrian đang chuẩn bị hướng bầu trời ngoắt, nhìn xem đến phát sinh cái gì, không nghĩ tới hắn mới vừa vặn dọn xong tư thế, mấy phần giấy báo liền tung bay bay lả tả địa từ giữa không trung rơi xuống. Yêu tiền như mạng tin tức chim lần này thế mà cung cấp phục vụ miễn phí là muốn cho toàn thế giới cư dân đều biết đại tin tức sao, chẳng lẽ nói là. Chờ không kịp, Adrian lực lượng bạo phát, dẫm lên Gepo bay lên không trung, tùy ý bắt lấy phần giấy báo một lần nữa trở lại trên thuyền nhỏ. Mở ra giấy báo, tin tức trang đầu đầu đề là một tên đang làm càng cười to trung niên nam nhân, tóc đen mắt đen, lớn nhất khiến người khác sâu ấn tượng là, cái này người mặc truyền thống hải tặc phục sức nam nhân, cái kia nồng đậm hắc sắc sợi râu phản phất giống như là từ trong lỗ mũi mọc ra một dạng. Quả nhiên không có đoán sai, hải tặc vương, hải viên lịch 1497 năm, một cái đủ để chấn động lật toàn bộ hàng hải thế giới đại tin tức, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ầm vang bao phủ toàn bộ đại hải. Tứ đại ngoại hải, nhạc viên, tầng thế giới, Redliner, Marineford. Trên thế giới không có một chỗ địa phương nghe không được tương quan tiếng thảo luận. Mọi người nhao nhao truyền tụng lấy trong truyền thuyết đại hải tặc Gonje, Roger, hoàn toàn hoàn thành đại hải trình sau cùng hành trình, tại trên bản đồ ghi chép sau cùng hòn đảo, Lodesta đảo, về sau, thành công đến chánh thức, cuối cùng chi đảo, cũng đem mệnh danh là Eroujhtale, thế nhân công nhận. Gonje, Roger lần này chính là xuất lĩnh lấy hắn hải tặc đoàn thành công chinh phục mảnh này đại hải, hoàn thành từ xưa đến nay không người thực hiện vĩ đại đi thuyền. Trong lúc nhất thời, Roger danh tiếng vang vọng cả tòa đại hải, từ yếu nhất Đông Hải đến đại hải trình, vô luận là hải quân cũng hoặc là hải tặc, đều tôn xưng là hải tặc vương, thật sự là không nổi a. Roger, Adrian trong mắt bỗng nhiên toát ra một vòng cực kỳ hưng phấn sắc thái. Không đợi hắn phát biểu cảm khái, trong đầu bỗng nhiên vang lên màn hình thanh âm nhắc nhở. À, Roger trèo lên đỉnh hải tặc vương đối hệ thống cũng sẽ có ảnh hưởng sao? Tùy ý quét mắt nội dung, vốn cho rằng sẽ thấy cùng giấy báo nội dung không sai biệt lắm thông báo, Adrian nhất thời sửng sốt. Kiểm trắc đến hải tặc vương gôn dê, Roger trèo lên đỉnh. Trong trò chơi đo vào khoảng sau 5 ngày chính thức bắt đầu, đang thu hoạch tương quan số liệu. 3, 17, 39. Thu hoạch số liệu hoàn tất, nội trắc tiếp tục thời gian là ngày 15, nội trắc, Adrian biểu lộ trong nháy mắt trở nên kinh nghi bất định đứng lên. Không đợi hắn làm rõ trong ý nghĩ suy nghĩ, hệ thống màn hình lại lần nữa truyền đến hai đầu thông tri tin tức. Kiểm trắc đến người chơi tức sắp giáng lâm, NPC mô bản công năng giải tỏa, người chơi diễn đàn giải tỏa, Adrian các loại nửa ngày cũng không đợi được đến tiếp sau thư giới thiệu hơi thở, chỉ có lẽ loi trơ trọi màn hình nhắc nhở hiện lên ở trước mắt, xem ra những nội dung này toàn bộ đều cần chính mình qua chậm rãi tìm tòi. Trong khoảng cách đo còn có 5 ngày thời gian, tạm thời trước không nóng nảy, còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến về Ohara. Tiếp là NPC mô bản công năng, liên hệ vượt qua trước chơi game kinh nghiệm, NPC mô bản công năng hẳn là cần cùng người chơi hỗ động mới có thể đi vào được thôi, tỉ như tuyên bố nhiệm vụ, buôn bán đạo cụ, truyền thụ kỹ năng các loại. Sau cùng cũng là người chơi diễn đàn, tuy nhiên không làm rõ ràng được vì cái gì người chơi diễn đàn hội đối chính mình cái này NPC giải tỏa, nhưng có thể kích hoạt diễn đàn đã là rất không tệ tin tức. Hắn có thể bằng vào cái này nhìn xem người chơi tuyên bố động thái, quan sát người chơi động tĩnh đồng thời, thuận tiện thu thập tình báo. Diễn đàn lối vào tại màn hình nơi hẻo lánh, điểm kích sau khi đi vào, trước mắt xuất hiện một cái hàng hải thời đại phong cách diễn đàn giao diện, lúc này bởi vì người chơi chưa buông xuống, trong diễn đàn một mảnh trống rỗng, một đầu thiếp mời đều không có. Adrian tò mò điểm kích một chút đăng ký, ngoài ý muốn nổi lên nhắc nhở. Chào mừng ngài Hàng Hải Vương diễn đàn tham gia giao lưu thảo luận, Hàng Hải Vương diễn đàn vì bình dân diễn đàn. Vì giữ gìn trên Internet trật tự công cộng cùng xã hội ổn định, xin ngài tự giác tuân thủ phía dưới điều khoản. Cam, Adrian trực tiếp đem dài dằng dặc văn tự điều khoản kéo đến dưới cùng, hắn từ trước đến nay không nhìn đám đồ chơi này được không? Xin điền vào người sử dụng tên 8 treo biển, xin điền vào nghiệm chứng mã 1024, xin điền vào diễn đàn mật mã, 8 treo biển, chúc mừng ngài, đăng ký thành công, thế mà thật đúng là có thể, Adrian không khỏi có chút nhất cả trứng, liền cơ bản nhất chống nước quân công có thế đều không có. Cái này sẽ không phải là cái tam lưu trò chơi nhỏ à, còn có, ta đến là mang theo NPC mô bản người chơi, vẫn là lấy người chơi thân phận vượt qua NPC à. Hàng Hải Vương từ khi tuyên bố phát triển nghiên cứu mới bắt đầu, liền nhận đến từ ngoại giới rộng khắp chú ý, dù sao danh xưng lấy toàn thế giới thủ khoản đắm chìm thức toàn bộ tin tức VR trò chơi, chỉ là cái danh này liền đầy đủ hút người nhãn cầu. Công ty game cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ chủ động tuyên truyền, chỉ có website game thỉnh thoảng sẽ cho ra một số tư liệu cơ bản. Dạng này che che lấp lấp phương thức ngược lại càng có thế câu động nhân tâm. Này mặt tầng tất chân cùng không mặt tất chân có thể là một dạng cảm giác sao? Riêng là đoạn thời gian gần nhất đến, Hàng Hải Vương nhiệt độ không ngừng kéo lên, nguyên nhân ngay tại ở công ty website game đột nhiên tuyên bố nội trắc thông báo. Cái nào đó người chơi tự chế trong diễn đàn. Toàn bộ tin tức VR ta trước cống hiến ta một cái thận lại cống hiến một cái chân tàn nhiều năm dãy số tử R, trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ lệ 5, một cái này chẳng phải mang ý nghĩa chơi game ta có thể sống đến 500 tuổi, trên lầu huynh đệ ngươi xác định ngươi có thể sống đến 100 tuổi còn có tốt nhất tầng lầu hảo huynh đệ, ngươi là ngắt mạng sao, khác không nói, 5.000 danh ngạch, tới trước được trước nếu như ta bởi vì nước diễn đàn dẫn đến không có cướp được nội trắc danh ngạch, hoặc là xuất hiện cái gì ý hắn bên ngoài. Ta đều muốn trách tội tại các vị đang ngồi ở đây, trên lầu lời nói cũng quá nghiệp dư a, tuy nhiên thông báo nói danh ngạch có 5.000, nhưng trên cơ bản đều bị đại công hội cùng chức nghiệp câu lạc bộ cho bao, lưu cho chúng ta những tôm tép này cũng liền thừa một chút như vậy danh ngạch, muốn tham gia nội trắc lời nói chỉ sợ còn cần giao động hào, trúng thưởng xác suất có thể so với trúng sổ số, lời nói các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Hàng Hải Vương đến giảng là cái gì cố sự sao? Ta trước đó cố ý kháng quan Internet, trừ nội trắc thông báo bên ngoài, công ty game còn phát mở đầu hải tặc Vương huyền thưởng lệnh hình ảnh. Liền cái này phá trò chơi, bắt đầu mấy trương đồ, nội dung toàn bộ nhờ đoán yêu chơi hay không, ai có thể đem lầu một dãy số bù đắp à? Ta có cái đồng học trước khi chết muốn nhìn một chút VR tác phẩm đến là bộ dạng dài ngắn thế nào. Tốt một đời người bình an, chương 14, ngẫu nhiên gặp hải tặc đoàn, cầu đề cử, chương 14, ngẫu nhiên gặp hải tặc đoàn, cầu đề cử. Adrian không biết là, bên ngoài hiện thực thế giới đồng dạng bởi vì chợt Như Lai nội trắc thông báo mà trở nên phi thường náo nhiệt. Trước mắt tiếp xúc không đến bất luận cái gì người chơi tin tức hắn, vô luận làm ra cái gì phỏng đoán cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích. Mà lại căn cứ màn hình nhắc nhở, nội trắc tiếp tục thời gian chỉ có ngắn ngủi ngày 15, tại như thế rộng lớn trên đại dương bao la, đẳng cấp thấp, thuộc tính yếu người chơi bản Clo Beta nhóm cơ hồ cái gì đều làm không, nhiều lắm là chỉ có thể coi là vì tương lai Open Beta đánh cái cơ sở. Một năm sau, người chơi quy mô buông xuống Open Beta, đây mới thực sự là hỗn loạn khởi nguyên. Bất quá sớm mở ra nội trắc, đối với Adrian tới nói cũng có nhất định chỗ tốt. Nói thí dụ như sớm tiếp xúc người chơi, có thể thí nghiệm một chút hắn trước đây một mực không nghĩ ra NPC mô bản công năng. Nếu là người chơi diễn đàn có thể hiện tại mở ra liền tốt. Adrian có chút lòng tham không đủ mà thầm nghĩ. Chờ một lúc, tâm tình đạt được bình phục, Adrian bắt đầu tìm kiếm lên News of the World đằng sau bổ sung huyền thưởng lệnh. Hải tặc vương Gonje Roger, tiền truy nã 55 ức 64 800 ngàn berry, nhớ kỹ hôm trước vẫn chỉ là hơn 40 ức bộ dáng, trèo lên đỉnh mang đến cự đại tăng thêm ma. Vô luận như thế nào, đây đều là tướng không đảm đương nổi sổ tự, riêng là tại hiện ở niên đại này đều có thể đạt tới 50 ức trình độ, không hổ là hải tặc vương, râu trắng, tiền truy nã 45 ức berry. Ta nhớ được trâu trắng 20 năm sau tiền truy nã cũng mới 50 ức berry nhiều một chút a, hiện tại liền có loại trình độ này bất quá cũng đúng, râu trắng cùng Roger vốn là trên đại dương bao la vì số không nhiều kim bài tuyển thủ, thứ hai, hai người huyền thưởng lệnh mức tương tự cũng có thể làm người tiếp nhận. Bách thú Kaidu, tiền truy nã 10 ức berry. Chật chật, khoảng thời gian này đáng yêu phần lớn là thật không có cái gì mặt bài, mấy năm sau cũng còn cần nhờ đánh lén mới có thể đánh bại Koyuki Oden, thật không biết dạng này quái vật là thế nào trưởng thành đến về sau tứ hoàng đẳng cấp. Đáng sợ thân thể thiên phú. Tuổi trẻ thời kỳ bát gái, nhà, đã không tính tuổi trẻ, khuôn mặt cùng thân thể cũng bắt đầu biến hình, thật đáng sợ. À, đây là Monkey D. Dragon huyền thưởng lệnh. Dragon tại thời gian này điểm liền đã rời đi hải quân sao, giống như cũng thế, dù sao Roger tại Loguton hành hình thời điểm, hắn còn cần mang theo áo choàng tránh tai mắt của người khác. Vrai hải tặc đoàn thuyền trưởng. Liếc nhìn trong tay một trương lại một trương hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm huyền thưởng lệnh, Adrian suy nghĩ cũng cùng theo một lúc chập trùng bất định đứng lên. Đến từ Tây Hải Geco Moria huyền thưởng lệnh 15 triệu berry, gầy như vậy yếu điêu luyện Moria thật sự là nhìn lấy không quen a, quả nhiên vẫn là mập trạch hình tượng càng có thể yêu một điểm. Adrian đem thật dày một sấp huyền thưởng lệnh lật đến sau cùng, không có tìm được chính mình tên. Chờ hai ngày cũng không thấy ta huyền thưởng lệnh, xem ra Kumadori Yamamba cùng Dawson bọn họ quả nhiên không có đem chủ công động rời đi tin tức bên trên báo lên, ta liền ưa thích loại này nói lời giữ lời người. Adrian khóe miệng hiện ra một vòng ý cười, hắn là thật không có hứng thú gì làm hải tặc. Vừa nghĩ tới muốn một ngày một đêm sống ở trải rộng thế giới hải quân đuổi bắt phía dưới, hắn liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đương nhiên, Adrian tạm thời cũng không định hải quân trận doanh, hắn hướng tới đã lâu tự do tự tại thời gian còn không có qua với đâu, hoàn toàn không hứng thú để trên đầu mình lại nhiều mấy cái ra lệnh cấp trên. Chính đang suy tư tương lai dự định, Adrian suy nghĩ bỗng nhiên bị một trận mãnh liệt hỏa lực âm thanh cắt ngang. Là tao ngộ đột phát sự kiện sao? Liếc liếc một chút màn hình, phía trên không có tin tức gì truyền đến, xem ra còn chưa tới phát động nhiệm vụ trình độ. Adrian theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỗ xa xa trên mặt biển, một cái treo hắc, giao nhau song đao cờ xí hải tặc đoàn, đang không chút kiên kỵ oanh kích lấy một chiếc quy mô không nhỏ thương thuyền. Yếu ớt tiếng kêu sợ hãi xen lẫn tại oanh minh tiếng pháo bên trong, theo mặt biển gió nhẹ truyền đến Adrian trong lỗ tai. Tự hồ có chút nhìn quen mắt, lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn, thuyền trưởng tiền truy nã 300 vạn berry. Adrian đơn giản là nhớ lại, liền nhớ tới vừa mới nhìn thấy Tây Hải hải tặc huyền thưởng lệnh. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài, cho nên nói, đây cũng là vì cái gì xem thường hải tặc một trong những nguyên nhân a. Bình thường dân chúng tại cái quái vật này xuất hiện lớp lớp trên đại dương bao la đã sinh hoạt đến đầy đủ gian nan, các ngươi còn không phải qua cho người ta gia tăng nhân sinh độ khó khăn. Một lát trước đó, trên thương thuyền, Kerivac thuyền trưởng, có hải tặc đang hướng chúng ta phát động công kích. Hai tên người mặc quần áo thủy thủ sức thanh tráng nam tử bốc lên đầu đầy mồ hôi, dùng lực đẩy ra thương thuyền bên trong phòng yến hội đại môn. Đầu đội hắc sắc mũ dạ, người mặc thẳng âu phục trung niên thuyền trưởng giật nảy cả mình, không đợi hắn ra lệnh, thân thuyền bỗng nhiên mãnh liệt chấn động đứng lên. Trải qua phong sương, thuyền trưởng lập tức liền nghe được ngọn nguồn, đây là có người tại hướng tàu thuyền phát động pháo kích. Yến hội trong đại sảnh nhất thời loạn cả một đoàn, bày đặt tinh mỹ đồ ăn thức uống loạn tụ một nơi, cao vút chói tai tiếng thét chói tai bên tai không dứt, mấy cái nhát gan điểm khách nhân đã dọa đến toàn thân run rẩy, ngã ngồi trên mặt đất. Thời khắc tất yếu, kinh nghiệm phong phú Kerivac thuyền trưởng tỉnh táo lại, xuất ra nên có chức nghiệp phong phạm. Mọi người mời giữ vững tỉnh táo, giữ vững tỉnh táo, mời tỉnh táo nghe theo thương thuyền nhân viên bảo an chỉ thị. Kerivac thuyền trưởng giắt cuốn họng hướng yến hội trong đại sảnh các hành khách la lớn, đáng tiếc lúc này đã lâm vào một đoàn hỗn loạn, hành khách căn bản nghe không rõ người trung niên này thuyền trưởng tại trách móc thứ gì, bọn họ chỉ là thuận theo chính mình bản năng cầu sinh, điên cuồng hướng phía đại sảnh lối vào chen tới, phản phất chạy ra phòng yến hội về sau liền có thể được an bình toàn giống như. Hai cái trẻ tuổi thủy thủ phế tốt đại lực khí, mới thành công nghịch đám người đi vào thuyền trưởng trước người. Làm sao bây giờ? Kerivac thuyền trưởng, chúng ta hỏa lực thế công hoàn toàn bị đối phương áp chế ở. Kerivac thuyền trưởng hít thở sâu một hơi, trấn định lại, lạnh giọng dò hỏi, hướng chúng ta phát động công kích thuyền hải tặc, cách chúng ta vẫn còn rất xa, chỉ có nửa hải lý. Y bên phải tên thủy thủ kia cấp tốc cho ra trả lời. Làm sao lại bị bọn họ kéo đến khoảng cách gần như vậy mới phát hiện trên khán đài người là ngủ sao? Kerivac thuyền trưởng ngạc phun gân xanh, tức giận nắm chặt thủy thủ cổ áo. Nếu như khoảng cách xa một chút có lẽ còn có thể nương tựa theo hắn lão đạo kia trên biển kinh nghiệm chạy trốn, thế nhưng là nửa hải lý khoảng cách cái gì đều làm không, không đợi chạy ra khoảng cách an toàn, hắn thương thuyền đoán chừng liền sẽ bị hải tặc đạn pháo oanh thành toái phiến. Chúng ta lúc ấy không biết bọn họ là hải tặc, chờ đến khoảng cách rút ngắn về sau bọn họ mới đột nhiên hướng chúng ta phát động công kích, một tên khác thủy thủ vội vàng giải thích nói. Hướng bọn họ triển lãm qua chúng ta thương thuyền danh hào tính toán, ta hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nếu như bọn họ e ngại thương đội danh hào liền sẽ không làm hải tặc, cũng sẽ không hướng chúng ta phát động công kích. Thủy vác thuyền thở dài, có chút chán nản, trên thuyền đại bác Tây Đâu, đang cùng hải tặc giao chiến, nhưng đã bị áp chế lại, hải tặc phương hỏa lực là tại quá mạnh, tính toán, việc đã đến nước này, chúng ta làm tốt tiếp mạng thuyền chiến chuẩn bị đi. Thủy vác thuyền trưởng đột nhiên nắm lấy quyền đầu, đều đâu vào đấy ra lệnh, triệu tập chiến đấu viên đội ngũ, tại tàu thuyền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bong tàu tập hợp, như không tất yếu, đừng đi quấy rầy các hành khách, nhưng nếu có tự nguyện chiến đấu tuổi trẻ chiến đấu lực, nhớ kỹ thông tri bọn họ địa điểm tập hợp. Vâng, Krivat thuyền trưởng, các thủy thủ âm vang đáp lại. Không bình thường cảm kích mọi người tặng phiếu đề cử, còn mời. Tăng lớn cường độ, nói rõ một chút quyển sách tình huống. Thứ hai phát sách, đến hôm nay đã càng 7 ngày, chương 14, gần 3 vạn chữ. Nhưng là vẫn không có chờ đến ký kết đứng ngắn. Nếu như cuối tuần còn không ký kết lời nói, khả năng cần chậm dần đổi mới tốc độ, chưa ký kết tân thư một ngày hai canh có chút nhanh, đương nhiên nếu như ký kết liền không có vấn đề gì. Còn có, không phải không nhiều càng, tân thư kỳ tối đa cũng liền một ngày hai canh a, bạo càng cũng phải chờ thêm cái về sau lại nổ đi. Chương 15, hợp lý thù lao, cầu đề cử, chương 15, hợp lý thù lao, cầu đề cử, cũng không lâu lắm về sau. Thuyền hải tặc đem thương thuyền đại bác đội ngũ hoàn toàn phá hủy, lập tức giơ lên cánh buồm hướng phía thương thuyền bên kia chạy tới. Đợi đến khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định về sau, mấy tên dẫn đầu hải tặc vung ra câu trảo, đem vững vàng cố định tại đối diện thương thuyền trên lan can, lại theo cùng câu trảo liền cùng một chỗ vải đầy thô dây thừng theo thứ tự cực nhanh tiến tới đến trên thuyền buông, cùng bong tàu sớm đã tụ tập xong chiến đấu đội ngũ chính diện giao chiến. Hải tặc nhóm mỗi cái giống như chó điên. Giết a, cướp sạch bọn họ, tài bảo là chúng ta. Một phen không tính chiến đấu kịch liệt về sau, thương thuyền hộ vệ đội viên nhóm nhau nhau bị chém ngã xuống đất, lâm vào vũng máu bên trong, bọn họ những người này thực lực hoàn toàn không cách nào cùng suốt ngày tại mũi đao liếm máu hải tặc nhóm làm so sánh. Thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác thuyền hải tặc dài đẩy ra thủ hạ, đứng ở đám người phía trước nhất, ngữ khí tàn bạo gầm nhẹ nói, "Đây ta là lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn thuyền trưởng Johnson, chúng ta sẽ không cướp đi các ngươi mạng nhỏ, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn địa đem sở hữu tài bảo đều giao ra muốn phản kháng gia hỏa, chờ lấy bị ta ném vào trong biển rộng cho cá mập ăn đi." Tuyệt vọng mà bất lực các hành khách phản kháng không được, bất đắc dĩ giao ra tài phú. Johnson thuyền trưởng đau nhức hớp một cái mỹ tửu, cao giọng nói, "Đi tiểu nhóm đừng quên trên chiếc thuyền này đáng tiền cũng không chỉ có những nhân khẩu này túi a, còn có trong khoang thuyền những hàng hóa kia, đem bọn nó hết thảy chuyển về chúng ta thuyền đi lên." Ngay tại lưỡi dao sắc bén thuyền hải tặc điên cuồng vơ vét thương thuyền tài phú thời điểm, thương thuyền tầng cao nhất phòng thuyền trưởng bên trong. Penlock vừa mới tại thủy thủ trước mặt biểu hiện được tiến thối có độ, Krivat thuyền trưởng lão đảo địa đẩy ra phòng thuyền trưởng đại môn, trong miệng đồng thời gấp rút gào thét thê tử tên. Vì ngăn ngừa bị người phát hiện, hắn cố ý đem thanh âm ép tới rất thấp. "Thế nào, Krivat vừa mới dưới lầu là động tĩnh gì, ta giống như nghe được thứ gì không tốt nội dung?" Một vị dáng người thành thục diện mạo mỹ phụ nhân ăn mặc hắc ti bách điệp váy ngủ từ trong phòng ngủ đi ra, nàng có một đôi rung động lòng người hoa đào tròn mắt, xõa tung mà nồng đậm phấn sắc tóc dài châm thành hình xoắn ốc song mã vĩ rủ xuống tại sau lưng, lọn tóc khó khăn lắm đến eo. "Có hải tặc đến bọn họ chính dưới lầu cưỡng đoạt tài bảo, không có thời gian nói nhảm." Krivat thuyền trưởng ngữ khí cháy bỏng. "Cái gì hải tặc?" Penlop phu nhân quá sợ hãi, nguyên bản khoan thai biểu lộ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Krivat thuyền trưởng lại hỏi, "Thì hiện tại bọn hắn còn không tìm được phía trên đến hài tử thế nào?" Tiểu Perona không có có bị kinh sợ a, nàng ngủ rất say, cái gì đều không nghe thấy. Nhớ tới đang ngủ say nữ nhi, Penlop phu nhân ngữ khí nhu hòa một cái chớp mắt, nhưng lập tức trở nên sầu lo. "Hiện tại muốn làm sao?" Krivat, "ngươi trước mang hài tử chạy trốn, mang ta lên nhóm trân bảo chạy trốn." Krivat thuyền trưởng ngữ khí kiên định nói, "Ta tuyệt không thể để hài tử của ta tánh mạng an nguy nhận hải tặc nhóm uy hiếp." Penlop phu nhân hỏi, "Vậy còn ngươi?" Krivat thuyền trưởng thần thái bỗng nhiên phức tạp, do dự một chút về sau, hắn vẫn là ý chí kiên quyết hồi đáp, "Kể ta là thanh thủy hào thuyền trưởng, ta không thể ở thời điểm này vứt bỏ ta tàu thuyền cùng ta thủy thủ." Penlop phu nhân còn muốn nói gì, nhưng là không có thời gian dài dòng nữa. Penlop, Krivat thuyền trưởng cắt ngang thê tử lời nói, hắn có chút sợ hãi chính mình vừa mới thật vất vả kiên định tâm niệm sẽ bị nhu tình mềm mại. "Nhanh lên thu dọn đồ đạc từ phòng ngủ cửa ngầm đi." Phòng thuyền trưởng bên trong có một đầu trực tiếp thông hướng buồng nhỏ trên tàu mật đạo, trừ ta ra không có người biết, nơi đó có sớm liền chuẩn bị tốt chạy trốn tàu thuyền. Penlop phu nhân bị trượng phu động tác thô bạo địa tiến lên phòng ngủ. "Đúng, còn có cái này." Krivat thuyền trưởng trực tiếp chạy đến thuyền trưởng phía dưới bàn giấy vali mật mã trước, điền mật mã vào sau từ bên trong lấy ra một cái tiểu hình tài bảo rương, lại từ âu phục bên trong tối trong túi lấy ra một cái hoàng đồng tiểu chìa khóa, đánh mở bảo rương về sau đem bên trong đồ vật cùng một chỗ giao cho Penlock phu nhân. Đây là, ác ma quả thực, một đạo lạ lẫm mà tuổi trẻ thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên, thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm khó có thể tin, cùng, vạn phần kinh hỉ. Là ai đang nói chuyện, giật nảy cả mình Kerivac thuyền trưởng trong nháy mắt xoay người lại, đem thê tử một mực hộ tại sau lưng, đồng thời chậm rãi đưa tay sờ về phía bên hông đoản thương, đó là hắn sau cùng ý vào. Ngươi là hải tặc, Kerivac thuyền trưởng ngữ khí lạnh như băng nhìn lấy trong phòng đột nhiên xuất hiện nam nhân trẻ tuổi. Là lẫm kẻ xông vào hình tượng cùng hải tặc tự hồ không hợp, rộng rãi mái hiên nhà lễ phép, thô hoa đầy hắc sắc áo khoác, màu xám đậm âu phục mã giáp, hắc hoàng đồng liên đồng hồ quả quyết. So với trên mặt biển kiếm ăn hải tặc, người tới càng giống là một tên Tây Hải phổ biến bang phái thành viên. Không không không, người đến liên tục khoát tay, ta cũng không phải hải tặc, ta chỉ là cái ngẫu nhiên trải qua người qua đường. Một lần tình cờ đi đến phòng thuyền trưởng đến, Kerivac thuyền trưởng phạch một cái quốc tra đoạn thương, muốn giơ lên nhắm chuẩn, lại phát hiện trước mắt bỗng nhiên mất đi người đến thân ảnh, hắn nhìn không được đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, Kerivac thuyền trưởng sau lưng Penlock phu nhân phát ra một tiếng chói tai thét lên, nàng đồng thời cảm thấy tay bên trong không còn, cái viên kia mặt ngoài văn khắc lấy kỳ diệu đường có hình xoắn ốc hoa văn cổ quái trái cây màu trắng, không biết lúc nào rơi xuống người đến trong tay. Cầm súng chỉ người thế nhưng là tương đương không lễ phép thô lỗ hành vi, Kerivac thuyền trưởng. Adrian nâng lên trong tay màu trắng ác ma quả thực, giọng điệu thoải mái mà nói ra. Lúc này xuất hiện tại thanh thủy hào bên trên người xa lạ, trừ hắn ra, còn có thể là ai đâu, buông ra cái viên kia ác ma quả thực tiểu tử, Kerivac thuyền trưởng thần kinh căng cứng, hai tay của hắn cầm thương, không có không lay được địa chỉ hướng Adrian. Cái này không thể được, viên này ác ma quả thực, sẽ là ta hợp lý thù lao. Adrian lắc đầu, để hiện tại, người có hứng thú cùng ta là một vụ giao dịch sao, ta nói buông xuống này không có ác ma quả thực tiểu, vụt. Một đạo bạch sắc hình cung ánh đao lướt qua. Kerivac thuyền trưởng chỉ cảm thấy trong tay súng ống không khỏi nhẹ không ít, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện đoạn thương nửa đoạn trước nòng súng chính chậm rãi trượt xuống đến buồng nhỏ trên tàu trên sàn nhà. Tê, Kerivac thuyền trưởng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại có hứng thú nói chuyện sao, ta vừa mới nói này khoản giao dịch, Adrian có chút đau lòng nhìn xem hơi hơi quyển lưỡi đao trường đao, hắn tự thân thực lực còn xa xa không có đạt tới trạm thiết kiếm hào cảnh giới. Có thể cắt đứt nòng súng càng nhiều là bằng vào cái kia cường đại hơn người tốc độ cùng lực lượng. Nói ngắn gọn, lực đại gạch bay. Có thể làm như vậy đối đao nhận tổn thương vẫn là quá lớn, thử lại mấy câu đoán chừng đao liền muốn phế. Ngài. Xin mời ngài nói. Kerivac thuyền trưởng nuốt nước miếng một cái, cúi đầu xuống, ngữ khí cung kính nói ra. Trên đại dương bao la cường giả có được chi phối hết thảy quyền nói chuyện, tuy nhiên trước mắt vị này tuổi trẻ có chút quá phận nam nhân thực lực không tính là cao minh bao nhiêu. Nhưng Kerivac thuyền trưởng không bình thường minh bạch, chính hắn là tuyệt đối không có nửa điểm biện pháp đối phó. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết phía dưới cái kia lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn phiền phức. Adrian chỉ sàn nhà, lại án chừng trong tay màu trắng ác ma quả thực, sau đó, ta hội hợp lý địa thu lấy cái này mai thù lao. Chương 16, đến O'Hara, cầu đề cử, chương 16, đến O'Hara, cầu đề cử, nghe được Adrian lời nói, Kerivac thuyền trưởng đầu tiên là biểu lộ vui vẻ, sau đó lại mặt hiện ngượng nghịu, để thế nhưng là, cái này mai ác ma quả thực sở thuộc quyền quy về Capone Hắc Bang. Nếu để cho Capone Hắc Bang biết là chính mình đem viên này ác ma quả thực giao ra, đoán chừng nửa đời sau liền không có cách nào lại sinh hoạt tại Tây Hải. Adrian lông mày nhíu lại, chưa phát giác nghe được một cái quen thuộc danh từ. Capone Hắc Bang, lại xưng bọn giặc, lệ thuộc vào hơn 20 năm sau siêu tân tinh Capone Bé. Trong đầu hiện lên một số liên quan tới Capone Hắc Bang cơ bản tin tức, Adrian hước cười nói. Ừ, ngươi vừa mới không phải đã chuẩn bị để vợ mình mang theo viên này ác ma quả thực chạy trốn sau khi đó ngươi tại sao không có cố kỵ Capone Hắc Bang danh tiếng, vô luận như thế nào, Adrian là sẽ không buông tha cho dưới mắt cái này mai ác ma quả thực. Ác ma quả thực nhưng là chân chính đại hải bí bảo, đối ở trên thế giới bất luận kẻ nào đều ủng có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Adrian có thể không có cái gì chán ghét ác ma quả thực, tâm lý bệnh thích sạch sẽ, thành vì ác ma quả thực năng lực giả vốn là hắn kế hoạch một trong. Sớm tại 2 năm trước vừa vượt qua lúc ấy, hắn liền đối ác ma quả thực làm qua nhất định kế hoạch. Muốn nói hải tặc vương trong thế giới tương đối mà nói dễ dàng nhất thu hoạch được ác ma quả thực là cái nào, không ai qua được công trên đảo tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực. Hưởng lôi quả thực cường đại càng là không thể nghi ngờ, nguyên bản Adrian liền kế hoạch trong tương lai thời gian 1 năm bên trong tiến về đại hải trình Skipia bích thẻ, lấy mưu cầu hưởng lôi quả thực, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên ở chỗ này gặp được một khỏa. Nếu như viên này ác ma quả thực thật là mình trong dự liệu viên kia lời nói, kia liền càng không thể bỏ qua, dù sao đây chính là có thể xưng khó giải ác ma quả thực một trong A. Gặp Kerivac thuyền trưởng lâm vào trầm mặc, Adrian mở miệng hỏi, thế nào, ngươi đáp ứng lần này giao dịch sao, Kerivac? Penlock phu nhân đưa tay giật nhẹ trường phu tay áo, khẽ gật đầu, Lấy lại tinh thần, Krivat thuyền trưởng nhịn không được cười khổ một tiếng, hắn đến đang do dự cái gì a, vô luận như thế nào, chính mình đều khó có khả năng là trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này đối thủ, đối phương chịu hảo tâm làm giao dịch đã là thiên đại chuyện may mắn, thay đổi dưới lầu những tính khí đó bạo ngược hải tặc, đoán chừng cũng là trực tiếp nhất đao chặt tới, lại đem đồ vật cướp đi. Cùng cố kỵ tương lai có thể sẽ đối mặt đến từ Capone Hắc Bang uy hiếp, không bằng trước từ nơi này lần hải tặc tập kích sự kiện bên trong sống sót rồi nói sau, ta đáp ứng lần giao dịch này, Krivat thuyền trưởng trọng trọng gật đầu. Rất tốt. Adrian hài lòng gật đầu, như không tất yếu, hắn cũng không muốn làm ra ép buộc người khác ác liệt hành động. Hiện tại cái chìa khóa cùng bảo rương cùng một chỗ giao cho ta đi, ngay chẳng lẽ không chuẩn bị hiện tại liền đem viên này ác ma quả thực ăn hết sao? Krivat thuyền trưởng có chút khó có thể tin hỏi. Ngươi biết viên này ác ma quả thực tên? Adrian hỏi. Không biết. Krivat thuyền trưởng lắc đầu. Ta cũng không biết. Adrian nhún nhún vai, đem quả thực thu vào bảo rương, bỏ vào trong ngực nắp kỹ. Ta không thích cực vận khí, cũng không muốn làm một cái không biết năng lực mà biến thành không thể bơi lội vịt lên cạn. Krivat thuyền trưởng mặt hướng tin tưởng loại thuyết pháp này. Rời đi phòng thuyền trưởng trước đó, Adrian hỏi, sau cùng hỏi một câu, ngài nữ nhi, tên gọi là gì? Perona. Krivat Perona, thu thập lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn đối với Adrian tới nói cũng không phải là chuyện khó, tuy nhiên hắn đẳng cấp không tính quá cao, nhưng ở thuộc tính phương diện lại có ưu thế cực lớn, đối mặt một đám bình quân đẳng cấp không quá tam không tây hải hải tặc lâu la, nếu như hắn thất thủ đó mới gọi khó khăn. Tại đẳng cấp tối cao, Johnson thuyền trưởng bị Adrian tùy tiện hai đao chặt té xuống đất về sau, còn lại hải tặc nhóm lập tức 10 phần không có cốt khí địa vứt xuống vũ khí hô to đầu hàng. Krivat thuyền trưởng vội vàng gọi người tới đem hải tặc nhóm trói lại, chuẩn bị về sau lại tiễn hướng hải quân cơ địa đổi lấy tiền thưởng. Lần này hải tặc tao ngộ chiến tuy nói bị ngoại ý muốn giải quyết hết, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là đối thương thuyền danh tiếng sinh ra trình độ nhất định phụ diện ảnh hưởng, Krivat thuyền trưởng chỉ có thể chờ mong hải tặc nhóm tiền truy nã có thể thoáng đền bù một số tổn thất. Sau đó Adrian từ chối nhã nhặn Krivat thuyền trưởng chiến hậu thắng lợi yến hội mời, một mình đi thuyền rời đi, tự như lúc đến một dạng. Thanh thủy hào tầng cao nhất thuyền trưởng trong khoang thuyền, trong ngực ông nữ nhi Penlop phu nhân nhìn qua phương xa trên mặt biển dần dần biến mất thành điểm đen thân ảnh, không khỏi hồi tưởng lại cái kia nho nhã lễ độ người trẻ tuổi đang cáo biệt lúc nói chuyện. Ngài nữ nhi tên không bình thường rung động lòng người, Penlop phu nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ở sau đó một năm phần lớn thời gian bên trong, ta đều sẽ đợi tại O'Hara biết hết chi thụ. Nếu như gặp được cái gì ngoài ý muốn, cần muốn trợ giúp lời nói, ngài có thể phái người qua này tìm ta, tên của ta là Adrian. Không cần cảnh giác, liền xem như là lần giao dịch này thêm đầu đi. Adrian sau, Penlop phu nhân có chút thất thần vung lên trên trán một sợi tóc, lập tức cúi đầu nhìn về phía trong ngực vẫn đang say ngủ nữ nhi, tiểu Perona, chúng ta thật sự là khó được gặp phải một vị người hảo tâm a. Hoa nở hai đầu, các đồng hồ một nhánh. Lúc này giấu trong lòng ngoài ý muốn được đến ác ma quả thực Adrian, đang lái thuyền nhỏ, tăng thêm tốc độ hướng phía O'Hara đảo phương hướng chạy tới. Không hề nghi ngờ, hắn nhất định phải tiến về O'Hara đảo, lý do lại thêm một cái, đó chính là ác ma quả thực đồ giám, tức cũng đã ở mức độ rất lớn xác định trong tay ác ma quả thực tên, nhưng không được đến ác ma quả thực đồ giám xác nhận, Adrian liền vô pháp 100% khẳng định chính mình suy đoán. Ai biết Krivat Perona, có phải hay không là hơn 20 năm sau mới ra sân U Linh công chúa Perona đâu, như vậy ngươi lại là U Linh quả thực sao? Adrian sờ sờ trong ngực cất giấu ác ma quả thực bảo rương, tốc độ lại lần nữa tăng tốc mấy phần. Chàng vạn tối thời khắc, không tiếc bất cứ giá nào gấp rút tốc độ Adrian, thành công sách trước nửa ngày thời gian đuổi tới học giả chi đảo O'Hara. Cùng trước đó tại Tây Hải thấy qua bất luận cái gì hòn đảo bộ dáng cũng không lớn giống nhau, O'Hara đảo chủ thể cũng là gốc cây kia linh vượt qua 5.000 năm biết hết chi thụ. Xa xa nhìn lại, to như vậy nồng đậm tán cây cơ hồ bao phủ cả hòn đảo nhỏ, đứng sững ở hòn đảo chính trung tâm biết hết chi thụ trụ cột phản phất một cây kình thiên ngọc trụ. Vì phía dưới đám kia chăm chỉ không ngừng các học giả chống lên che gió che mưa che chở. Yên tĩnh tường hòa, trang nghiêm nghiêm cẩn trọng đồng cấu tạo O'Hara đặc biệt không khí. Lên đảo Adrian không có có nhận đến bất luận cái gì kiểm tra, đối với bất luận cái gì hướng tới, truy cầu tri thức khách nhân, O'Hara học giả đều lo liệu lấy hoan nghênh thái độ. Không cần phương hướng chỉ điểm, Adrian thuận lợi đi vào hòn đảo chính trung tâm đèn đuốc sáng trưng biết hết chi thụ thư viện. Dựa theo quy củ, Adrian trước tại trước đài làm một trương đồ thư mượn đọc chứng. Trong tay lật qua lật lại tấm thẻ nhỏ, Adrian cự tuyệt hảo tâm quản lý nhân viên chỉ huy tham quan đề nghị, một mình hành tẩu tại tĩnh mịch trong tiệm sách. O'Hara lịch sử bản tóm tắt tương lai vương quốc cơ sở sửa chữa cơ giới Ilusi Á vương nước toàn cảnh địa đồ nói rõ trường thủ tộc cánh tay cốt cách đồ giải nhân loại cơ sở nhóm máu giới thiệu. Trên giá sách sắp hàng lít nha lít nhít thư tịch, bao quát nội dung từ địa lý lịch sử, đến thiên văn lịch pháp, lại đến chữa bệnh bách khoa, cơ hồ không có gì không bao, thấy Adrian hoa mắt, không kịp nhìn. Thật sự không hổ danh xưng là biết hết thư viện, rất nhanh, Adrian tìm tới chính mình mục tiêu khu vực. Ác ma quả thực tường thuật tóm lược ác ma quả thực ngoại hình cùng đặc thù nghiên cứu ác ma quả thực thượng hạ quan hệ ác ma quả thực chủng loại phân tích. Cùng trọng yếu nhất, ác ma quả thực đồ giám, trong lịch sử ác nhất quả bóng tối, hồng tâm đồng dạng phẫu thuật quả thực, hỏa đoàn gấm đám thiêu thiêu quả thực. Cùng, u linh quả thực quả nhiên là, từ ngày mai trở đi, sửa đổi một chút tiểu thuyết thời gian đổi mới. 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, vẫn như cũ hai canh. Hôm nay không có tới đứng ngắn, biên tập tin tức không có về, chương 17, Nicole Robin cầu đề cử, chương 17, Nicole Robin cầu đề cử, cự đại kinh hỉ mãnh liệt va chạm Adrian hệ thần kinh, nếu như không phải tự điều khiển lực hơn người, hắn kém chút liền không nhịn được tại chỗ lấy ra ác ma quả thực, không để ý trường hợp trực tiếp ăn, dù là như thế, Adrian vẫn kìm lòng không đặng đưa tay sờ sờ trong ngực bảo rương. Quả nhiên là u linh quả thực a, vì số không nhiều khó giải cấp hệ Paramecia ác ma quả thực một trong. Đang lúc Adrian suy nghĩ vạn thiên thời điểm, một đạo tinh tế thanh âm tại hắn bên tai bỗng nhiên vang lên. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài trong tay quyển kia ác ma quả thực đồ giám còn cần dùng sao? Người nói chuyện là một tên dáng người đơn bạc hạt y tiểu nữ hài, ước chừng 5-6 tuổi lớn nhỏ, da thịt trắng nõn, hắc sắc chạm vai tóc dài rối tung tại sau lưng, biểu lộ bối rối, ngữ khí lo lắng. Ta biết dạng này có thể có chút không quá lễ phép, nhưng là ta hiện tại thật rất lợi hại cần nó, tiên sinh. Không sao, ta đã tìm tới ta cần nội dung. Adrian cầm trong tay đồ giám khép lại, đưa tay đưa cho tiểu cô nương, mạo muội hỏi một chút, tiểu tỷ ngươi là đột nhiên giác tỉnh cái gì kỳ lạ năng lực sao? Đúng vậy a, giống như là cánh hoa một dạng năng lực. Tiểu nữ hài không, cái này lúc sau đã nên xưng hô nàng là Robin, Nicole Robin một bên liếc nhìn trong tay ác ma quả thực đồ giám, một bên không quên trả lời Adrian vấn đề. Cánh hoa sao thật là xinh đẹp mà đặc biệt năng lực. Adrian than nhẹ một tiếng, hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại như thế ngẫu nhiên địa gặp phải Nicole Robin. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là vừa ăn quả hoa hoa Robin. Hắn thiện ý nhắc nhở, vì vị này đáng yêu tiểu tỷ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người muốn tìm nội dung hẳn là tại chương 87 trang. Nghe vậy, tiểu Robin lập tức lật qua lật lại trang sách, cấp tốc tìm tới đối ứng miêu tả, đúng là cái dạng này quả thực. Quả hoa hoa, làm cho thân thể bất luận cái gì bộ vị giống nở hoa một dạng, dài tại bất luận cái gì có hình thể sự vật bên trên, cũng làm ra công kích hoặc là hắn công dụng. Tiểu Robin đột nhiên sắc mặt trắng bệch, phản phất mất đi khí lực. Trong tay ác ma quả thực đồ dám bắt không được địa lặng lẽ trượt xuống. Có vấn đề gì không, tiểu tỷ? Adrian một cái thuấn thân, xoay người đem kém chút rơi xuống mặt đất ác ma quả thực đồ dám nhặt lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần thư tịch trang bìa, phát ra đôm đốc âm thanh tỉnh lại tiểu Robin tâm thần. Ta ăn vật kia. Tiểu Robin ngữ khí bối rối, nói tới nói lui khó tránh khỏi có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, ác ma kia quả thực, quả hoa hoa. Xế chiều hôm nay thời điểm. Ta quá đói, bọn họ đều gọi ta quái vật. Nhìn qua kém một chút liền muốn khóc lên tiểu Robin, Adrian đột nhiên có chút nhức cả trứng đứng lên, hắn làm sao cảm giác mình lập tức liền muốn biến thành cái gì ở tri tâm đại ca ca, nhưng là nhìn lấy thần thái bối rối, phản phất một giây sau liền sẽ rơi ra nước mắt tiểu Robin, Adrian vẫn còn có chút không đành lòng. Ngươi có thử qua năng lực chính mình sao? Adrian nhẹ giọng hỏi. Tiểu Robin chà chà con mắt, khẽ gật đầu. Adrian lại hỏi, để có thể cho ta phơi bày một ít sao? Tiểu Robin do dự một chút, ăn ác ma quả thực về sau. Nàng còn là lần đầu tiên gặp gỡ dùng dạng này ôn hòa thái độ đối đãi người một nhà, ban đầu vốn không muốn lại triển lộ năng lực nàng, chưa phát giác ở giữa gật gật đầu. Nàng xuề bàn tay ra, phát động năng lực, thấp giọng nói, để cánh tay nở hoa. Chỉ gặp nguyên bản non mềm gầy yếu tiểu trong lòng bàn tay, bỗng dưng thêm ra một cái nổi mục, cũng từ từ lớn lên, không bao lâu về sau, nổi mục liền trưởng thành cùng tiểu Robin cánh tay không sai biệt lắm, cánh tay, năm ngón tay giống như là cánh hoa một dạng mở ra. Adrian hỏi, ngươi cảm thấy loại năng lực này rất lợi hại đáng sợ sao? Tiểu Robin im lặng không lên tiếng gật gật đầu, đồng thời tán đi năng lực. Tốt à, thực ta cũng cảm thấy năng lực này nhìn qua thẳng làm người ta sợ hãi, thẩm mỹ bình thường ta không có khả năng cảm thấy cái đồ chơi này không hiếu kỳ à. Hoàn toàn tự như là nhân cánh tay bên trên lại dài ra một cái cánh tay một dạng, ta xem như biết về sau Robin này cổ quái đặc biệt thẩm mỹ là thế nào tạo thành. Ngẫm lại, Adrian đưa tay giơ lên trong tay ác ma quả thực đồ giám. Còn nhớ rõ vừa rồi sách bên trong liên quan tới quả hoa hoa miêu tả sao, hắn nói, quả hoa hoa không chỉ có thể để thân thể bất luận cái gì bộ vị giống nở hoa một dạng, cũng có thể mọc tại bất luận cái gì có hình thể sự vật bên trên. Adrian khích lệ nói, ngươi có lẽ có thể thử một chút tại quyển sách này bên trên mọc ra bông hoa tới. Tiểu Robin mười phần khéo léo tiếp nhận Adrian đề nghị, sử dụng nàng năng lực, tại ác ma quả thực đồ dám bìa mọc ra một cái tay. Ngươi có thể thử lật qua lật lại trang sách. Hiện tại nghĩ đến cái gì sao? Sử dụng năng lực tiêu hao hết đại lượng thể lực, hơi có chút thở hổn hển tiểu Robin ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ mê mang. Adrian cười cười nói, ý vị này ngươi có thể sau người khác thêm ra một cái tay, thư đến viết chữ, tới làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. tiểu Robin con mắt bỗng nhiên sáng lên. Vâng, ác ma quả thực xưa nay không giống theo như đồn đại như thế tượng trưng cho quái vật sinh ra, nó chỉ là một loại kỳ lạ năng lực, một loại có thể bị người nắm giữ lực lượng. Adrian nói, ác ma quả thực lực lượng không phân thiện ác, nó thuộc tính chỉ lấy quyết tại người sử dụng. Còn những hội đó bảo ngươi quái vật bọn nhỏ, cũng không cần qua cùng bọn hắn so đo quá nhiều, vô tri người sẽ chỉ hoảng sợ không biết lực lượng, trí giả mới có thể thiện dùng bọn họ mỗi một cái công cụ. Tiểu Robin nghiêm túc gật đầu, tiếp lấy nàng lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ê đại ca, ca ngươi cũng là ăn ác ma quả thực năng lực giả sao?" "Không phải a, nhưng có lẽ rất nhanh liền là." Adrian nói, "Nhớ kỹ một điểm, ăn ác ma quả thực về sau, liền không thể ở trong biển bơi lội." "Vì cái gì?" "Bởi vì ăn ác ma quả thực người đều nhận đại hải nguyền rủa, biến thành vịt lên cạn, nằm trong nước hội hoàn toàn mất đi khí lực." Adrian vừa cười vừa nói, "Nếu như rơi vào đại hải lời nói, liền sẽ giống khỏa giống như hòn đá, đông một chút không thể dậy được nữa." "Tốt đáng tiếc." Tiểu Robin một mặt tiếc rẻ nói, "Ta về sau có phải hay không cũng không thể bơi lội?" "Tiểu tiểu tỷ rất lợi hại, ưa thích bơi lội sao?" "Đừng gọi ta tiểu tiểu tỷ." Tiểu Robin trên mặt đằng địa một chút dâng lên một đoàn đỏ ửng, nàng bỗng nhiên phát hiện mình một mực không có hướng trước mắt đại ca ca giới thiệu qua chính mình. "Ta có danh tự, ta gọi Robin, Nicole Robin." "Ta gọi Adrian." Adrian mỉm cười, "Y này tiểu Robin ngươi rất lợi hại, ưa thích bơi lội sao?" "Rất lợi hại, ưa thích. Ta trước đó mỗi lúc trời tối đều sẽ ngâm trong bồn tắm, thế nhưng là mợ đều sẽ trách cứ ta dùng quá nhiều nước." Nói ra cái này, tiểu Robin nhịn không được le lưỡi, "Vậy cho nên ta mỗi ngày chỉ có thể chờ đợi đến 10 điểm chung về sau lại tẩy, nói như vậy liền sẽ không có người để ý tới ta." Nhưng là bây giờ đã không sai biệt lắm gần 8 giờ, Adrian móc ra đồng hồ quả quyết, tại tiểu Robin trước mặt lắc lắc, "Đã tiểu Robin có người nhà lời nói, muộn như vậy không quay về không có vấn đề sao?" Tiểu Robin biến sắc, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Hôm nay bởi vì tâm tình quá kích động dẫn đến nàng không có chú ý thời gian, căn bản không có ý thức được hiện tại đã rất trễ. "Đại ca ca, ta về nhà trước." Chỉ tới kịp vội vàng cáo biệt một tiếng, tiểu Robin liền mở rộng bước chân hướng thư viện bên ngoài chạy tới. Chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi khoái lạc, thực càng thời gian chính xác hẳn là ngày mùng 5 tháng 5 vừa vặn tiểu La Lị Robin đăng tràng, tuy nhiên vẫn không có ký kết đứng ngắn, nhưng quyển sách đã có thể tại app bên trên nhìn thấy, cự tiến bộ lớn, hiện nay chỗ ngồi tại khinh tiểu thuyết tân nhân bản chương 72 vị, sau cùng mọi người trong tay có hay không phiếu đề cử, cầu từng cái. Chương 18, thư viện nói chuyện cầu đề cử. Chương 18, thư viện nói chuyện cầu đề cử. Nhiều đáng yêu tiểu cô nương a. Nhìn qua tiểu Robin bóng lưng, Adrian cảm thán một tiếng. Bất cứ lúc nào, đáng yêu tức chính nghĩa, xác thực như thế, Robin tương thật là cái không bình thường làm người khác ưa thích hài tử, cũng tương đương thông minh. Thanh âm già nua từ một bên giá sách truyền đến, cùng lúc đó, một vị râu tóc nồng đậm lão giả từ chỗ tối đi tới. Lão nhân tạo hình nhìn qua tương đương cổ quái, đầu hai bên cạn mái tóc màu xanh lục cùng xõa tung màu xanh nhạt sợi râu, cộng đồng tạo thành phiến lá hình dáng, trên óc lại là dựng đứng lên một đám giống như là cuốn lá một dạng cứng trắng phát. Từ xa nhìn lại, giống như là thân thể người dài cái tam diệt thảo hình dáng đầu một dạng. Người đến chính là đương đại Ohara thư viện quán trưởng, khảo cổ học giới quyền uy, Clover tiến sĩ. Vị này nhìn qua tương đương là lẫm tuổi trẻ tiên sinh, mạo muội địa hỏi một câu, "Ngài đi vào Ohara có cái gì mục đích sao?" Clover tiến sĩ nhìn lấy Adrian, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Cái này hôm nay lúc chạng vạng tối đột nhiên đi vào Ohara nam nhân trẻ tuổi mang đến cho hắn cùng hắn khách tới thăm rất lợi hại không giống nhau cảm giác, trong mơ hồ còn có chút quen thuộc, tựa như là. Giống như là những cái kia giấu trong bóng tối vì chính phủ thế giới công tác đặc công một dạng. Trước mắt Ohara đang làm sự tình, có thể còn không biết chính phủ thế giới bên kia là cái thái độ gì đâu, vừa nghĩ tới đó, Clover tiến sĩ thần sắc không khỏi lại nghiêm trọng mấy phần. Adrian nhìn ra lão trong mắt người cảnh giác, không khỏi khoát tay, nói, "Xin yên tâm đi, vị lão tiên sinh này, ta đi vào Ohara chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tìm kiếm tri thức." Clover tiến sĩ càng thêm cảnh giác, vội vàng truy vấn, "Tri thức gì, đủ để cho một thân một mình lại an toàn địa sinh hoạt tại trên đại dương bao la tri thức?" Adrian mở ra hai tay, một cái đầu ngón tay một cái đầu ngón tay nói dốc. "Trước mắt xem ra, ta còn tính là cái không tệ hoa tiêu cùng đầu bếp. Nhưng là ở trên biển kiếm ăn cũng không phải đơn giản như vậy dễ dàng, trừ ắt không thể thiếu hàng hải học, khí tượng học tri thức bên ngoài, ta cảm thấy ta còn cần nắm giữ nhất định thuyền công tri thức, chở khách lấy ta đi vào Ohara thuyền nhỏ đã nhanh muốn hỏng, ta cần chữa trị nó, hoặc là một lần nữa tạo một đầu, ngoài ra, y dược phương diện tri thức cũng không thể rơi xuống, vạn nhất ở trên biển đi thuyền lúc đột nhiên tao ngộ tật bệnh gì, không có thầy thuốc lời nói nhưng là sẽ xảy ra vấn đề, chỉ có thể lấy máu trị liệu lời nói coi như quá tệ, tốt nhất lại học tập một điểm âm nhạc tương quan nghệ thuật lý niệm. Từ từ trên đại dương bao la một mình phiêu bạc, cảm giác cô độc." Adrian líu lo không ngừng lời nói làm cho Clover tiến sĩ hoa mắt váng đầu. Với, quán trưởng đại nhân không thể không lớn tiếng kêu lên, hiếm thấy chủ động vi phạm, trong tiệm sách không được ồn ào, ngầm thừa nhận quy tắc thép. Hoa tiêu, đầu bếp, thuyền công, thầy thuốc, âm nhạc gia. Clover tiến sĩ dần dần lẩm bẩm, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị làm một tên độc hành hiệp sao? Đương nhiên, đây là lại rõ ràng bất quá sự tình, không phải sao? Adrian không chút do dự gật gật đầu. Đồng bọn cái gì, nghe xong cũng là tương đương phiền phức đồ, vật, chỉ là dưỡng dưỡng sủng vật lời nói ta còn có thể tiếp nhận. Ân, cứ như vậy lời nói, ta có phải hay không vẫn phải lại tìm một cái thú y phó chức nghiệp, hệ thống màn hình tồn tại, nhất định Adrian sẽ không đi đến tập kết đồng bọn, tổ kiến hải tặc đoạn đường, hắn có lẽ cần bằng hữu, cần địch nhân, thậm chí cần thủ hạ, nhưng duy chỉ có không cần theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm đồng bọn. Đối với những cái kia chỉ có thể dựa vào chính mình một mình tìm tòi tiến lên mọi người tới nói, Adrian thực lực tốc độ tăng lên, hoàn toàn không phải bọn họ đủ khả năng đuổi theo. Ta cảm thấy không cần lại kim chức cái gì thú y. Clover tiến sĩ đầu phun gân xanh, lúc này hắn đã không cho rằng đối phương là cái gì chính phủ thế giới đặc công, hắn chỉ cảm thấy đối phương là cái đối tri thức lòng tham quá độ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, không muốn vọng tưởng có thể trong khoảng thời gian ngắn học hội nhiều như vậy tri thức, rất nhiều chức nghiệp cũng phải cần tích lũy tháng ngày bồi dưỡng học tập, tốc thành là không thể nào. Clover tiến sĩ phát huy đầy đủ ra lão nhân bản chất, tận tình khuyên bảo địa khuyên giải lấy Adrian. Thế nhưng là ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn cơ sở hàng hải thuật đồng thời thành công nắm giữ nó thời điểm, chỉ phí không đầy nửa canh giờ. Adrian ra vẻ bình tĩnh nháy mắt mấy cái, còn cố ý dùng một loại hững hờ ngữ điệu hồi đáp. Lão Versailles, Clover tiến sĩ đột nhiên trì trệ, khí tức trong nháy mắt to khỏe mấy phần, vì vậy thì thế nào? Chỉ là đọc sách nhanh, không có gì không tầm thường. Ai có thể xác định ngươi có phải hay không thật nắm giữ những kiến thức kia đây? Lại nói, nhớ năm đó. Sau đó cũng là vài câu, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Người nào còn không có cái lúc tuổi còn trẻ loại hình lời nói, dẫn tới bốn phía bầu không khí bỗng nhiên khoái hoạt mấy phần. Adrian lắc đầu, không hề kích thích cái này còn chưa làm tự giới thiệu tam diệt thảo lão đầu. Hắn dứt khoát đi đến tàu thuyền chế tạo tương quan đồ thư khu vực, quốc ra một bản cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành cẩn thận duyệt đứng lên. Thời gian chậm rãi chuyển dời. Thông qua duyệt, ngươi hoàn thành một lần cơ sở thuyền công tri thức tự học, xét thấy ngươi trí lực mức độ, cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành học tập tiến độ 60, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp thuyền công. Khí lực đánh giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 1, sức chịu đựng 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Adrian nhắm mắt lại sửa sang lại trong đầu không ngừng hiện lên thuyền công tri thức, hài lòng gật đầu. Đem trên tay cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành thả lại giá sách, lại đi đến một chỗ khác đồ thư khu vực. Lại khoảng chừng mấy chục phút sau, ngươi thu hoạch được kỹ năng mới đơn giản tật bệnh trị liệu, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp thầy thuốc, khí lực đánh giá đến nhất định đề bạc, trí lực 1, mị lực 1, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, đến đây kết thúc, Adrian phó chức nghiệp số lượng đi vào 5 cái bình dân chức nghiệp tại tổng đẳng cấp lên tới cấp 20 thời điểm tự động hủy bỏ, trước đó quên sách, theo thứ tự là hoa tiêu, đầu bếp, đặc công, thuyền công, thầy thuốc. Đúng lúc này, màn hình đột nhiên vang lên nhắc nhở. Kiểm trắc đến nhân vật phó chức nghiệp đã đạt tới 5 cái, thông qua duyệt thư tịch thu hoạch phó chức nghiệp nhanh gọn phương thức đã hủy bỏ. Đến tiếp sau phó chức nghiệp thu hoạch phương thức mời tự hành tìm tòi, nương theo đến tiếp sau phó chức nghiệp số lượng gia tăng, phó chức nghiệp giải tỏa độ khó khăn đem tính gộp lại gia tăng, thăng cấp kinh nghiệm tốn hao đem tính gộp lại gia tăng. Nhìn lấy màn hình tin tức, Adrian âm thầm gật đầu. Đối với cái này hắn sớm đã có qua đoán trước, nếu như đối phó chức nghiệp thu hoạch độ khó khăn không thêm hạn chế lời nói, như vậy một cái đẳng cấp thấp nhân vật có thể bằng vào không ngừng gia tăng phó chức nghiệp, sau đó đem thuộc tính số liệu soát đến cùng đẳng cấp cao một dạng, nói như vậy trò chơi liền mất đi thăng bằng. Trước mắt có được 5 cái phó chức nghiệp, đối với Adrian tới nói tuy nhiên không phải tốt nhất phối trí, nhưng cũng đã đầy đủ. Mắt nhìn điểm kinh nghiệm, thừa dịp phó chức nghiệp thăng cấp kinh nghiệm còn không có tăng gấp bội trước đó, Adrian dứt khoát tốn hao 40 vạn điểm kinh nghiệm, đem thuyền công cùng thầy thuốc 2 cái phó chức nghiệp hết thảy tăng lên tới LV10 max cấp, thu hoạch được lực lượng 10, sức chịu đựng 10, trí lực 10, mị lực 10, tự do điểm thuộc tính 40, điểm kỹ năng 20. Cảm thụ được tự thân không ngừng tăng lên thực lực, Adrian mặt lộ vẻ hài lòng, Ohara quả nhiên là ta phúc địa. Chương 19, U Linh Quả Thực, cầu đề cử. Chương 19, U Linh Quả Thực, cầu đề cử. Rời đi biết hết chi thụ thư viện về sau, Adrian gặp bóng đêm càng thâm, lân cận tìm một nhà khách sạn. Trước đây từ Cilian đảo y mượn đến Berry còn lại rất nhiều, ba ngày thời điểm lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn lại cống hiến không ít tài bảo, Adrian cá nhân tài phú còn đầy đủ hắn chi tiêu hồi lâu. Một hồi phong phú bữa tối về sau, Adrian trở lại cá nhân gian phòng, từ trong ngực lấy ra U Linh Quả Thực, đem yên lặng đặt ở trên bàn trà. Như là đã xác nhận ác ma quả thực tên, như vậy nguyên bản chần chờ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Adrian hiện tại duy nhất cảm thấy do dự là, đến có muốn ăn hay không U Linh Quả Thực. Suy tư sau một lát, hắn vẫn là quyết định, ăn, hưởng lôi quả thực cố nhiên cường đại, nhưng xa cuối chân trời, mà lại không xác định có thể hay không tìm tới. U Linh Quả Thực đồng dạng là thập phần cường đại quả thực, khai phát thật tốt lời nói, thậm chí có thể đến khó giải cấp bậc trình độ. Trọng yếu nhất là, U Linh Quả Thực lúc này liền bày ở trước mặt, hít một hơi thật sâu. Adrian giơ lên ác ma quả thực, hung hăng cắn một miệng lớn. Y ác, một cổ buồn nôn cảm giác trong nháy mắt từ trong miệng tràn ngập ra, ác ma quả thực vị đạo quả nhiên giống trong truyền thuyết một dạng hỏng bét. Adrian khóa chặt song mi, cố nén nôn mửa cảm giác đem còn lại thịt quả toàn bộ ăn. Sau một hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thân thể không ngừng phun trào đi ra tiềm tân lực lượng. Sau một lát, Adrian nâng lên một ngón tay, không có chút nào không lưu loát cảm giác, phản giống như là bẩm sinh hô hấp vốn có thể giống nhau, một con xinh xắn đáng yêu màu trắng u linh từ đầu ngón tay hắn chậm rãi toát ra. Sau đó, cái này ước chừng chỉ có ngón trỏ đốt ngón tay lớn nhỏ màu trắng u linh càng không ngừng vuốt cánh tay, chậm rãi bay đến giữa không trung. Cùng một thời gian, hệ thống màn hình bắt đầu điên cuồng đổi mới đứng lên. Kiểm trắc đến chủ ký sinh đã sử dụng ác ma quả thực, kiểm trắc đến ác ma quả thực năng lực vì u linh, chủ ký sinh trí lực thuộc tính đạt được tăng cường, ngài thu hoạch được mới sở trường u linh chi quả, ngài thu hoạch được mới sở trường đại hải nguyên rủa, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới u linh chế tạo, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới linh thể xuất khiếu, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới u linh thân thế. Bình thường tới nói, hệ Paramecia ác ma quả thực sẽ để cho dùng ăn người có được tới đối ứng đặc thù năng lực, nhưng đại khái bên trên đào thoát bất tam chủng loại hình, siêu năng lực, siêu phàm thể cùng chế tạo vật chất. Siêu năng lực như là phiêu phiêu quả thực, quả chấn động, dùng ăn người có thể có được chánh thức siêu tự nhiên năng lực, mà siêu trong cơ thể con người nổi danh nhất không ai qua được 20 năm sau thiên mệnh chi tử Luffy cao su quả thực, có thể đem dùng ăn người thân thể toàn bộ chuyển biến làm cao su, tạo vật hệ làm theo như là dây dây quả thực, sáp hoa quả sáp thực, có thể thông qua năng lực bỗng dưng sáng tạo ra vật chất. Trừ kể trên ba loại bên ngoài, trên thế giới vẫn tồn tại một loại cực kỳ lạ hệ Paramecia ác ma quả thực, tên gọi tắt đặc thù hệ Paramecia, tỉ như chắc ló Kataki nhu nhu quả thực, đồng thời gồm cả siêu phàm thể cùng tạo vật công năng. Adrian vốn cho rằng u linh quả thực chỉ là dính đến siêu năng lực, tức chế tạo u linh, lại không nghĩ rằng nó còn có được đối ứng siêu phàm thể. Ăn u linh quả thực về sau, Adrian mới thu hoạch được hai cái sở trường, ba cái kỹ năng. U linh chi quả là Adrian có được cái thứ hai sở trường, cụ thể hiệu quả giới thiệu phương diện đơn giản thô bạo, được trí lực x2. Cường đại đến làm cho người ngạt thở, đại hải nguyên rủa thì là mỗi cái ác ma quả thực năng lực giả đều không thể tránh né thiếu hụt, cả đời vô pháp bơi lội, cùng e ngại hải lâu thạch. U linh chế tạo cùng linh thể xuất khiếu thì là u linh quả thực cơ sở nhất năng lực, cái trước có thể tùy thời sản xuất không nhìn vật lý công kích, vật lý chướng ngại u linh, cái sau làm theo là có thể để tự thân linh hồn xuất khiếu, rời đi thân thể tự do hoạt động. Vô luận là u linh chế tạo uy lực lớn nhỏ, vẫn là linh thể xuất khiếu có thể di động khoảng cách phạm vi, đều quyết định bởi tại nhân vật trí lực trị số. Dùng ăn u linh quả thực thu hoạch được ba loại kỹ năng mới bên trong, nhất làm cho Adrian cảm thấy kinh ngạc cũng là cái cuối cùng. U linh thân thế, nhận u linh quả thực ảnh hưởng, ngài thân thể xuất hiện trình độ nhất định u linh hóa xu thế, bộ phận thu hoạch được u linh năng lực, cũng miễn dịch trình độ nhất định vật lý công kích. Bộ phận thu hoạch được u linh năng lực. Adrian híp híp mắt. Tại hắn trong trí nhớ, hơn 20 năm sau Perona, năng lực khai phát còn rất nông cạn, tiền kỳ xuất hiện tại khủng bố ba thuyền bùm phần lúc, trừ cơ hồ là tất sát tiêu cực u linh bên ngoài, nàng ta năng lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể ca ngợi địa phương, bản thể càng là nhược điểm trí mạng. Thế nhưng là tại cuộc chiến thượng đỉnh 2 năm về sau, Perona đã có thể nhẹ nhõm để bản thể trôi nổi lên không, tự như là như u linh. Nói như vậy, nếu như u linh thân thế đẳng cấp đầy đủ cao lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể đem thân thể toàn bộ u linh hóa, không phải miễn dịch trình độ nhất định vật lý công kích, mà chính là giống hư huyễn như u linh, miễn dịch hết thảy vật lý công kích, liên tưởng đến loại kia khủng bố khả năng, Adrian trong nháy mắt trong lòng lửa nóng. Nhìn xem u linh thân thế thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, hắn lại kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Một ức, lúc này mới chỉ là cấp 1 u linh thân thế, thăng cấp kinh nghiệm liền cần chỉnh một chút 100 triệu, này đến tiếp sau thăng cấp còn cần tốn hao bao nhiêu kinh nghiệm nói trở lại, ta chi trước thời gian 2 năm lấy được kinh nghiệm cộng lại có 3.000 vạn sao. Hít thở sâu một hơi, Adrian thành khẩn khuyên bảo chính mình, cái này có thể là ác ma hoa thực, cái này có thể là ác ma hoa thực, cái này có thể là ác ma hoa thực. 3 lần về sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Quét mắt màn hình bên trên điểm kinh nghiệm, phát hiện coi như đem nó toàn bộ ném vào u linh thân thế bên trong. Thanh điểm kinh nghiệm đoán chừng đều thăng không đến một về sau, Adrian lý trí địa từ bỏ dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp u linh quả thực năng lực ý nghĩ. Như vậy, là thời điểm tiêu hết những lưu giữ đó trữ đã lâu tự do điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng cùng tự do điểm thuộc tính đều là tương đương trân quý tư nguyên, riêng là cái trước. Muốn thu hoạch được điểm kỹ năng, đại khái có 3 cái đường tắt, đề bạt đẳng cấp, một ít cao cấp nhiệm vụ khen thưởng, đem một loại kỹ năng tăng lên tới max cấp. Adrian hiểu rõ một chút, nương theo lấy về sau hắn thực lực dần dần trưởng thành. Muốn thu hoạch điểm kỹ năng độ khó khăn cũng sẽ tùy tùng cùng một chỗ trở nên càng ngày càng khó, mỗi một điểm kỹ năng đều có thể nói là đầy đủ trân quý. Adrian biết rõ có thể trong nháy mắt đề bạt năng lực điểm kỹ năng tầm quan trọng, nó không chỉ có thể trong nháy mắt để cho người ta học hội một loại nào đó kỹ năng, còn có thể không nhìn bình cảnh mà tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Từ khi thu hoạch được hệ thống màn hình về sau, Adrian duy nhất một lần sử dụng điểm kỹ năng, cũng là sớm điểm ra lục thức sinh mệnh quy hoàn. Mãi cho tới bây giờ, Adrian đã tồn trữ trọn vẹn 83 điểm kỹ năng, hai cái mới phó chức nghiệp lại mang đến 20 điểm. Hiện tại, chính là cần nó phát huy tác dụng thời điểm, mỗi lần tăng lên một cấp kỹ năng, đều cần cùng đẳng cấp sổ tự đem đối ứng điểm kỹ năng, cấp 1 một điểm, cấp 2 hai điểm, cứ thế mà suy ra. 83 điểm kỹ năng đủ để cho Adrian trong nháy mắt đem mổ một loại kỹ năng tăng lên tới max cấp. Adrian thoáng nghiên cứu một chút, U Linh quả thực mang đến 3 loại kỹ năng. Linh thể xuất khiếu tạm thời nhìn không ra có làm được cái gì, pass rơi. U Linh chế tạo có thể thông qua về sau không ngừng huấn luyện, chế tạo U Linh đề bạc độ thuần thục, cũng pass rơi. Một cái duy nhất U Linh thân thế, muốn tăng lên độ thuần thục đoán chừng là cần phải không ngừng bị đánh, không chỉ có dài dằng dặc, mà lại thống khổ, hoàn toàn không nhìn thấy thăng cấp hy vọng. Vậy liền cái này, Adrian trong nháy mắt đem 55 điểm kỹ năng nện vào U Linh thân thế bên trong, vẫn như cũ không có tới ký kết đứng ngắn, biên tập bên kia như cũ không có chút nào tin tức, quyết định thay đổi một chút tiểu thuyết kênh, từ nguyên bản khinh tiểu thuyết diễn sinh đồng nhân, đổi được trò chơi hư nghĩ võng du, nhìn xem có thể hay không ký kết. Đổi kênh thời điểm khinh tiểu thuyết tân nhân bản đều nhanh đột phá 30 vị. Khô, ký kết có khó khăn như thế sao? Chương 20, bút năng lực, cầu đề cử. Chương 20, bút năng lực, cầu đề cử. U Linh thân thế LV304 ức, ngài thân thể bày biện ra biên độ nhỏ U Linh hóa xu thế, bộ phận thu hoạch được U Linh năng lực, có thể giống như U Linh trôi nổi lên không, đồng thời miễn dịch trình độ nhất định vật lý công kích. U Linh thân thế LV6032 ức, ngài thân thể bày biện ra trên diện rộng U Linh hóa xu thế, có thể trong thời gian ngắn hóa thân U Linh, biến hóa lớn nhỏ, không nhìn vật lý chướng ngại, miễn dịch vật lý công kích. U Linh thân thế LV90256 ức, có thể thời gian dài hóa thân U Linh. U Linh thân thế LV10052 ức, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào U Linh hóa trạng thái, không nhìn vật lý trở ngại, miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Nương theo lấy sau cùng 10 điểm kỹ năng đầu nhập, U Linh thân thế rốt cục max cấp. Max cấp kỹ năng hiệu quả làm theo càng thêm đáng sợ. U Linh thân thế LV10 max, bị động kỹ năng, không tiêu hao, U Linh hóa, miễn dịch hết thảy vật lý công kích, mà tàu hệ Paramecia bị ta soát xuất tự nhiên hệ bị động kỹ năng, Adrian nhìn không được bạo câu nói tục, cái này bị động kỹ năng người nào gánh vác được a, mà lại U Linh hóa còn không phải đơn giản vật tự nhiên chất hóa. U Linh hóa tứ đại đặc điểm, phi hành, biến hóa lớn nhỏ, không nhìn vật lý chướng ngại, miễn dịch vật lý công kích, đơn giản mạnh bạo, mắt nhìn còn lại 28 điểm kỹ năng, Adrian gắt gao nhìn xuống chặt tay xúc động. Cái này khoái cảm, căn bản không dừng được, bất quá nghĩ tới thăng cấp U Linh thân thế quá trình bên trong này nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm, Adrian liền không nhìn được có chút ghê răng. 256 ức, 52 ức. Ai có thể nghĩ tới ác ma quả thực kỹ năng thăng cấp cần kinh nghiệm tiêu hao, là chỉ số cấp tăng trưởng, cái này mẹ nó là người có thể soát đi ra kinh nghiệm, quá khứ thời gian 2 năm Adrian để dành đến kinh nghiệm toàn bộ thêm một khối đều không đủ một ức được không, nếu quả thật cần dùng điểm kinh nghiệm đến đề thăng U Linh quả thực đẳng cấp lời nói, lên tới max cấp đoán chừng cần sinh hoạt 3.000 năm, cân nhắc đến U Linh quả thực sở trường đặc biệt thích, Adrian lại đem trước đó ta lưu lại tự do điểm thuộc tính hết thảy thêm đến trí lực thuộc tính bên trên. Lúc này, hắn màn hình rực rỡ hẳn lên. Tính danh, Adrian, đẳng cấp, 291. Không phiên bản Open Beta mở ra đến ngược, 364 ngày 2 giờ 37 phân 56 giây, phó chức nghiệp, thuyền công LV10 mắt, thầy thuốc LV10 mắt, cá nhân thuộc tính, lực lượng 80, nhanh nhẹn 70, sức chịu đựng 74, trí lực 250, mị lực 25, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 28, sở trường, hạ cấp bền bỉ sinh mệnh, U Linh chi quả, đại hải nguyên rũa, kỹ năng, U Linh thân thế mắt. Lục thức Soru LV8, lục thức Kami LV6, U Linh chế tạo LV1, linh thể xuất khiếu LV1, cái gì đều không cần nói, thuộc tính này, cái này sở trường, riêng là kỹ năng này, đại hải trình nửa trước đoạn đều không phải là đi ngang, là có thể chạy đến đi, đặc biệt là này tại U Linh chi quả sở trường, trí lực X2 tăng thêm phía dưới trí lực thuộc tính, đơn giản cao hơn chân trời, 250 điểm, dưới tình huống bình thường, vậy cơ hồ là cấp 60 nhân vật toàn trí thêm điểm mới có thể có được thuộc tính. Mà lúc này Adrian đẳng cấp cũng bất quá mới chỉ là cấp 29 mà thôi, đơn giản khủng bố như vậy, cảm xúc bành trướng Adrian không kịp chờ đợi thí nghiệm một chút max cấp U Linh thân thế uy lực. Chỉ gặp Adrian thân ảnh trong nháy mắt hư huyễn một lát, cũng đã tiến vào U Linh hóa trạng thái bên trong. Loại cảm giác này, Adrian giơ bàn tay lên, xoa bóp quyền đầu, không có không dị dạng. Nhưng làm hắn phất tay đánh tới hướng trước mặt bàn trà lúc, cánh tay lại bỗng dưng xuyên qua bàn trà. Thậm chí tại quán tính tác dụng dưới trực tiếp vẽ qua thảm tatami sàn nhà. Không nhìn vật lý chướng ngại, Adrian nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lại dần dần thí nghiệm U Linh hóa mang đến hắn phụ gia năng lực, phi hành cùng lớn nhỏ hóa, hiệu quả đều coi như không tệ. Không chỉ có như thế, Adrian còn phát hiện một điểm. Tăng lên tới max cấp U Linh thân thế, để hắn thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì U Linh hóa trạng thái, mỗi phút mỗi giây đều có thể thể nghiệm đến hóa thân U Linh cảm giác. Dạng này thể nghiệm hiệu quả, đối với U Linh quả thực mặt khác hai hạng kỹ năng tới nói, đơn giản tự như là tự động kinh nghiệm búp một dạng. Linh thể xuất khiếu còn tốt, U Linh chế tạo kinh nghiệm tích lũy tốc độ đơn giản nhanh đến mức khó mà tin nổi, ngắn ngủi mấy tức thời gian, U Linh chế tạo liền tích lũy nhanh mấy trăm điểm kinh nghiệm, đổi tính được không sai biệt lắm một giây 10 điểm, nói cách khác, coi như Adrian không hề làm gì, 4 tháng về sau U Linh chế tạo liền có thể trực tiếp lên tới cấp 2, cũng không biết dạng này hiệu quả sẽ kéo dài bao lâu. Adrian lâm vào mơ màng, nếu như có thể một mực bảo trì loại tốc độ này, 4 tháng sau cấp 1, 12 tháng sau cấp 2, 28 tháng sau cấp 3, 60 tháng sau cấp 4, 124 tháng sau cấp 5. Ngạch, nghĩ như vậy giống như cũng không tính quá nhanh, lên tới cấp 5 đều cần 100 năm thời gian. Tính toán, tốt xấu là cái bị động bút, mà lại là bạch chơi đến bút. Dù sao liền một chữ, hương, gấp tiếp đó, Adrian lại thí nghiệm một chút U Linh chế tạo kỹ năng hiệu quả. Mặc dù chỉ là vừa mới ăn ác ma quả thực, nhưng là Adrian trong đầu đồng dạng có rất nhiều liên quan tới U Linh quả thực khai phát não động, dầu gì cũng có thể hướng nguyên tác bên trong Perona học tập. Adrian đầu ngón tay chậm rãi toát ra một con xinh xắn U Linh. Cơ sở nhất màu trắng U Linh, không có bất kỳ cái gì thương tổn thuộc tính, tròn vo đầu, không gió mà bay màu trắng thân thể, nhìn hết sức đáng yêu. Màu trắng U Linh trời nắng con nít, đây cũng là U Linh chế tạo trụ cột kỹ năng hiệu quả, chế tạo ra một cái không có bất kỳ cái gì thương tổn, không có bất kỳ cái gì thuộc tính màu trắng U Linh. Duy nhất ưu điểm ở chỗ có thể miễn dịch vật lý công kích cùng không nhìn vật lý chướng ngại. Adrian lại lần nữa phóng xuất ra một cái U Linh, ước chừng lớn chừng bàn tay, đồng dạng mượt mà thân thể, tái nhợt trên gương mặt mang theo từng tia nguy hiểm nụ cười. Hắn phất phất tay, U Linh vung vẩy cánh tay, chủ động bay đến giữa không trung. Theo Adrian não hải một cái chỉ thị, U Linh thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, giống như một quả bom nổ tung, mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, uy lực lớn gây nên tương đương với một trái lựu đạn. Mini U Linh mê người lễ vật, liên quan tới U Linh chế tạo kỹ năng hiệu quả thí nghiệm trước hết ngừng ở lại đây một bước đi, thử lại lần nữa linh thể xuất khiếu hiệu quả, Adrian phát động năng lực, cùng thân thể không khác chút nào linh hồn từ thể xác bên trong đi ra ngoài, mất đi linh hồn chèo chống thể xác trong nháy mắt ngã xuống đất. Còn là lần đầu tiên từ nơi này thị giác quan sát chính mình, không thể không nói, thật sự là loại tương đương kỳ lạ cảm giác. Adrian nhìn qua trên sàn nhà phản phất rơi vào trạng thái ngủ say chính mình, thần sắc có chút cổ quái. Sau một khắc, Adrian linh hồn trạng thái trực tiếp xuyên qua khách sạn gian phòng vách tường, bay về phía bầu trời đêm. Linh hồn trạng thái cùng loại với U Linh trạng thái, tiếp xúc đụng không đến bất luận cái gì vật chất thế giới tồn tại đồ, vật, cũng chính là mất đi khứu giác cùng xúc giác, chỉ có thể bằng vào thị giác cùng thính giác đến cảm giác ngoại giới tin tức, cấp một linh thể xuất khiếu, có thể thoát ly thân thể cực hạn khoảng cách tầm chừng trăm thước, suối nước nóng. Linh hồn trạng thái dưới ta vậy mà hoàn toàn không sợ nước, Adrian trong nháy mắt trở về tới thân thể mình ở trong. Nếu như linh hồn trạng thái ta không e ngại nước, như vậy U Linh hóa ta đây có phải hay không đồng dạng? Thần sắc ở trong mang theo kinh ngạc, mang theo kinh hãi, mang theo ẩn giấu không được hoan hỉ, Adrian hướng đi phòng tắm, đem bồn tắm lớn thả đầy nước. Ta. Mên. Lộc cộc. Chương 21, hoa tiêu thăng cấp nhiệm vụ, cầu đề cử. Chương 21, hoa tiêu thăng cấp nhiệm vụ, cầu đề cử, sáng ngày hôm sau. Adrian cách mở quán trọ, lại lần nữa đi vào biết hết chi thụ thư viện. Từ trong tiệm sách mượn đọc một phần O'Hara toàn cảnh giới thiệu hải viên lịch 1497 bản, lữ hành sách nhỏ. Trong lúc đó còn gặp được Clover tiến sĩ, đi qua một đêm suy nghĩ, niên kỷ già nua tiến sĩ không biết sao một lần nữa tìm về lòng tự tin, chuẩn bị lại lần nữa hướng Adrian khởi xướng thuyết giáo. Sau đó bị Adrian đánh mặt tại chỗ. À, kia cái gì, ta đêm qua hơi nhìn một chút cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành cùng đại hải phổ biến tật bệnh cùng phương pháp trị liệu tự giác nắm giữ được coi như không tệ. Nếu không ngài đến kiểm tra một chút, kết quả tự nhiên không cần nhiều sách. Adrian thuyền công cùng thầy thuốc hai cái phó chức nghiệp đều đi vào LV10, tuy nhiên trình độ không tính là cao bao nhiêu, nhưng cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành cùng đại hải phổ biến tật bệnh cùng phương pháp trị liệu cái này hai quyển sách có thể nói là nắm giữ được tương đương thấu triệt. Đi qua một phen khảo sát trắc nghiệm, Clover tiến sĩ lại lần nữa bị đả kích đắc ý chí tinh thần sa sút, lâm vào lỗ ất đã trạng thái. Nơi này còn cần đặc biệt nhắc nhở một chút, phó chức nghiệp đẳng cấp hạng mức cao nhất là 10. Cũng không có nghĩa là cái nghề nghiệp này bản thân đẳng cấp hạng mức cao nhất cũng chỉ có 10, chỉ bất quá càng cao cấp bậc trong tri thức cho sẽ không triển khai mà thôi. Tự như là cấp 10 thầy thuốc, có được đơn giản tật bệnh trị liệu cũng chỉ là có thể chữa trị một số tại trên đại dương bao la tương đương phổ biến tật bệnh, khó khăn một điểm lời nói liền không có cách, cần tìm lợi hại hơn bác sĩ trị liệu. Tương đồng, hoa tiêu, đầu bếp, thuyền công chờ một chút cũng là như thế. Rời đi biết hết chi thụ thư viện, Adrian dựa theo lữ hành sách nhỏ chỉ thị, đi vào O'Hara đảo thương nghiệp nhai. Dorothy tiệm thợ may, toàn O'Hara nổi danh nhất tiệm bán quần áo, cũng là chỗ này. Adrian tiến vào trong tiệm bán quần áo, một vị tóc hoa râm, phục trang chỉnh lý cẩn thận lão phu nhân ngồi tại sau quầy phương, trong tiệm xếp đầy đủ loại kiểu dáng vải vóc. Khách nhân ngài khỏe chứ, ta là Dorothy tiệm thợ may chủ nhân Savin Dorothy, xin hỏi ngài có cần gì không? Lão bà cười híp mắt dò hỏi. Ta cần định chế phục trang, Adrian gật đầu, hai bộ kiếm đạo huấn luyện phục, hai bộ thường ngày dùng kimono, ba bộ đồ tây. Dorothy bà hòa ái mà hỏi thăm, có thể cho phép ta xách một cái vấn đề nhỏ bé sao? Đương nhiên có thể, xin mời ngài nói. Ta nhìn khách nhân tuổi tác, tự hồ còn chưa tới 18 tuổi a. Adrian hơi hơi kinh ngạc, cái này cũng có thể nhìn ra. Dorothy bà chân thành nói, đương nhiên không nên coi thường một cái chuyên nghiệp may vá công chức nghiệp tố dưỡng a. Một giây sau nàng biểu lộ lại lần nữa hòa hoãn xuống tới, không có chút nào bởi vì Adrian tuổi tác mà biểu hiện được khinh thị. Nếu như khách nhân tuổi tác còn vị thành niên lời nói, một hơi định chế nhiều như vậy phục trang, chẳng mấy chốc sẽ trở nên không vừa vặn. Không sao, nếu như y phục không vừa vặn lời nói, ta lại đến ngài cái này một lần nữa đặt trước chế liền tốt. Adrian hào vô nhân khí nói. Bất quá bà, ta có thể thỉnh giáo với ngài một chuyện không? Xin mời ngài nói, khách nhân. Adrian biểu lộ xấu hổ một lát. Ta muốn hỏi, ngài cảm thấy ta tương lai có thể mọc cao bao nhiêu? Y hắn trên mặt chờ mong, để có thể hay không dài đến 3 mét? Dài đến 3 mét, là Adrian trước mắt nguyện vọng lớn nhất. Dorothy bà đi ra quầy hàng, xoa bóp Adrian cẳng tay cùng xương đùi, khẽ lắc đầu, 3 mét lời nói rất không có khả năng, nỗ lực đoán luyện lời nói, có lẽ có thể dài đến 2 mét đi. Adrian ngữ khí thất lạc, y chỉ có 2 mét sao? Ở trong mắt người bình thường, 2 mét cũng đã là không tầm thường người cao to. Dorothy bà vui tươi hớn hở nói, lúc này trong tiệm cũng không có hắn khách nhân, nàng cũng vui vẻ đến tâm sự. Tính toán, 2 mét liền 2 mét đi. Adrian lắc đầu, không khổ não nữa thân cao vấn đề, hắn hướng Dorothy bà nói lời cảm tạ, "Ê cảm ơn ngươi, bà, không sao, y phục 3 ngày sau tới lấy liền tốt, phí dụng tổng cộng là." Rời đi Dorothy tiệm thợ may về sau, Adrian lại tại thương nghiệp nhai bên trên đi dạo một hồi, mua vài món đồ về sau, liền hướng hòn đảo bên bờ chỗ đi đến. Không bao lâu, O'Hara số 37 bến tàu. Trước đó đề cập tới, Adrian từ Cilian đảo lúc rời đi, mượn đến ngư dân thuyền nhỏ đi qua không tiếc đại giới chạy về sau, tại khó khăn lắm đến O'Hara lúc liền thọ hết chết già. Vừa vặn Adrian đêm qua giải tỏa cũng thăng cấp thuyền công phó chức nghiệp, chế tạo một đầu đầy đủ một mình đi thuyền nhỏ xem như dư xài. Gõ gõ đập đập, chú ý đụng chút, thời gian trôi qua. Adrian triệt hồi mặt nạ, vỗ vỗ tay bên trên tro bụi, đem rải rác công cụ từng cái thu hồi đến thùng dụng cụ bên trong, chính thức tuyên cáo lần này tạo thuyền công tác đại công cáo thành. Lúc này yên tĩnh nằm tại số 37 bến tàu bên trong, là một chiếc mới tinh tiểu hình cano, màu trắng kem bên ngoài sơn, chỉnh thể thân thuyền hiện lên hình giọt nước thiết kế, không có bất kỳ cái gì mũi tàu tiêu chí, giơ lên bụi tê dại sắt buồm bên trên cũng là không có vật gì, cho thấy chiếc thuyền này chỉ là phổ thông thuyền cá mà không phải cái gì thuyền hải tặc. Bề ngoài không có gì có thể lấy bắt bẻ địa phương, đáng tiếc duy nhất chỗ ở chỗ, chiếc này cano động lực hệ thống thuộc về. Khụ, nói đến xấu hổ, là thuần nhân công động lực. Ngay tại Adrian chuẩn bị thử một chút tân thuyền thời điểm, màn hình bỗng nhiên vang lên nhắc nhở. Kiểm trắc đến đã thu hoạch được tàu thuyền quyền sở hữu, kiểm trắc đến hoa tiêu đẳng cấp mát cấp, cơ sở hàng hải thuật đẳng cấp mát cấp, phải chăng mở ra phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, còn cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là mở ra, ngươi đã phát động cấp B chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ hàng hải nhà, nhiệm vụ yêu cầu, điều khiển tàu thuyền hoàn thành một lần tứ đại ngoại hải đi thuyền cũng vẽ đối ứng hải vực địa đồ, nhiệm vụ khen thưởng, hoa tiêu chức nghiệp đề thăng làm hàng hải nhà, cơ sở hàng hải thuật đề thăng làm cao cấp hàng hải thuật. Adrian nhìn kỹ một chút nhiệm vụ yêu cầu, phát hiện cũng không phải là cần hắn đi khắp tứ đại ngoại hải, mà chính là chỉ cần hoàn thành bên trong một khối hải vực đi thuyền là được rồi. Cũng tỷ như Adrian trước mắt đang Tây Hải, hắn chỉ cần hoàn thành Tây Hải đi thuyền, đồng thời vẽ phù hợp hệ thống quy cách Tây Hải toàn vực hải đồ, liền có thể đem hoa tiêu phó chức nghiệp đề thăng làm hàng hải nhà. Chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ độ khó có B, chỉ là lại ở đi thuyền quá trình bên trong gặp được cao thực lực đối thủ, còn là đơn thuần chỉ nói là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực hẳn là cái sau a. Này hàng hải nhà về sau còn sẽ có đến tiếp sau thăng cấp phó chức nghiệp sao? Nếu như nói hoa tiêu có thể thăng cấp, như vậy đầu bếp, thuyền công cái gì là không phải cũng có thể tiến hành mô bản thăng cấp, cũng không biết lúc nào mới có thể phát động chúng nó thăng cấp điều kiện. Liên tiếp suy nghĩ cấp tốc hiện lên Adrian não hải. Đúng vì cái gì ta trước đó không có phát động nhiệm vụ này, bởi vì là trộm được khụ, mượn tới tàu thuyền, cho nên không có được quyền sở hữu. Nhưng là mượn đến tiền, lại dùng tiền mua vật liệu gỗ tạo thuyền, chiếc thuyền này quyền sở hữu là thuộc về ta. Cái gì lo riệt, đây là đối hải tặc chức nghiệp kỳ thị, đây là đối hải tặc vương Roger kỳ thị. Nhớ ngày đó, đức nghệ song hình tay phải tương khụ, hải tặc vương no cổ tay phải, minh vương Ray Lai, cũng là bởi vì trộm Roger thuyền mới bè SSI thành hưu công diêu hạ hải. Đối với Adrian miệng này, băng lãnh vô tình hệ thống thờ ơ. Ngoài ý muốn phát động hoa tiêu thăng cấp nhiệm vụ, Adrian lại không định lập tức ra biển. Ở sau đó 2-3 ngày thời gian bên trong, Adrian một mực dừng lại tại O'Hara ở trên đảo, thường ngày duy trì kiếm thuật huấn luyện đồng thời, còn không ngừng làm sâu sắc đối U Linh quả thực năng lực khai phát. Ba ngày sau, hệ thống rốt cục truyền đến một tiếng nhắc nhở. Đếm ngược, không, người chơi diễn đàn đã mở khải, nội trắc chính thức bắt đầu, chương 22, nội trắc mở ra, cầu đề cử, chương 22, nội trắc mở ra, cầu đề cử, nickname, Tào Nhân Khải, đã chọn thường quy bắt đầu, nhân vật thành lập hoàn thành. Chủng tộc, nhân loại. Căn cứ ngài vấn quyển khuynh hướng tính, đã hoàn thành buông xuống khu vực, buông xuống hòn đảo. Ngài tức sắp giáng lâm vị trí là Tây Hải Hoa Chi Quốc. Đang buông xuống. Chúc ngài trò chơi vui sướng, Hoa Chi Quốc đông nam bờ biển, mổ phiến hoang tàn vắng vẻ chỗ hẻo lánh. Tào Nhân Khải chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bỗng nhiên nhất hoa, chờ hắn có thể lại lần nữa thấy rõ lúc, đã buông xuống đến mổ phiến hoàn toàn xa lạ trống trải chỗ. Dưới chân đều là thô ráp ướt át thổ hoàng sắc đất cát, tràn ngập tanh nồng gió biển không khí đối diện tràn vào xoang mũi, nhìn chăm chú nhìn kỹ, cách đó không xa chính là rộng lớn vô biên xanh thẳm đại hải, không ngừng kêu to màu trắng hải âu trên không trung tự do bay lượn, quả thực là vô cùng chân thực. Tào Nhân Khải ngồi xổm xuống, từ dưới đất vơ vét một nắm cát, tinh tế tỉ mỉ đất cát từ giữa ngón tay xói mòn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.